Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 693, Phó Tử Sơn, trốn ở phòng trong các thiếu niên lang, thần sắc cảnh giác, hắn yên lặng nhìn chăm chú chiếc kia vọng nguyệt giếng, thị lực của hắn cực kỳ tốt, toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy phát sinh, nhìn thấy một nam một nữ này ôm nhau hình tượng, đáy lòng của hắn không hiểu có chút xúc động. Thiếu niên trong lòng có một cây dây cung, hắn có thể phân biệt, cái gì là tốt, cái gì là không tốt, cái gì là chân thành tha thiết, cái gì là hư giả, cái này tựa hồ là một loại bẩm sinh bản lĩnh, một nam một nữ này, là thật tâm yêu nhau. Thiếu niên lang duy trì trầm mặc, hắn chẳng biết tại sao, từ kia trên người của hai người, cảm nhận được một cỗ bi thương không khí, cái kia cô gái xinh đẹp rõ ràng cười đến rất vui vẻ. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, dùng mình một cái, ôm nhau hai người, rách nát quạnh quẽ cổ trấn. Cái này một hình ảnh nguyên bản đầy đủ mỹ hảo, đầy đủ yên tĩnh, nhưng lại có một vệt hàn quang, phá vỡ cái này sợi yên tĩnh, siêu, một tiếng, một mũi tên, từ phương xa cát vàng bên trong phóng tới, cái kia áo bảo đen nam nhân, đầu cũng không có nhấc, chỉ là nhấc tay áo gõ chỉ, cây kia mũi tên liền, phanh, nổ tung, hóa thành bên ngoài hơn 10 trượng một trận bột mịn, bay lả tả rơi xuống, có người tới. Thiếu niên thần sắc có chút lo lắng, lý trí nói với mình, hiện tại từ phòng các cửa sau rời đi, một đường chạy trốn. Có thể tránh đi cuộc phong ba này, giang hồ tranh đấu, phải tránh quan chiến, nếu không có thực lực, rất dễ dàng biến thành cá trong chậu, lấy mình bây giờ năng lực, vô luận bị phương nào phát hiện, đều là một trận đại phiền toái. Hắn cho tới bây giờ là một cái cực kỳ lý trí người. Nhưng bây giờ tựa hồ không đồng dạng, thiếu niên trong lòng dâng lên một cỗ tên là, hiếu kỳ, cảm xúc, hắn chưa bao giờ thấy qua giống Ninh Dịch dạng này vẫy tay gọi lại một mảnh mây mưa người tu hành. Cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, vị này dám nửa đêm đến xem vọng nguyệt giếng ra hỏa. Đến cùng phải hay không biết, Phó Tử Sơn, tồn tại, sau đó toàn vẹn không sợ. Bắn ra mũi tên, là một cái vóc người thon gầy, nhưng là tu vi điêu luyện trung niên nam nhân, hắn cưỡi tại một đầu to con màu nâu lớn mã phía trên. Lưng ngắn mà thẳng, kỳ giáp trưởng lại đột xuất, da lông mềm nhỏ, cái này thớt màu nâu chiến mã đuôi ngựa dựng đứng lên. Cao hơn lưng ngựa, mắt to như chuông đồng trừng tròn xoe, phun khí thô, bắn tên nam nhân, ở trần, một thân điêu luyện cơ bắp, còn mang theo pha tạp vết đao, kiếm xẹo. Khuôn mặt đạm mạc mà khinh miệt, đưa lưng về phía một vòng mặt trăng lớn, ở trên cao nhìn xuống, cách nửa dặm, chậm rãi tới, hai vị thật có nhã hứng, tiếng nói chuyện của hắn âm cực kỳ thô, cực kỳ cầu thả, tận lực bắt chước đại tùy cảnh nội những công tử ca kia nhóm nói chuyện phong cách. Trong giọng nói còn mang theo ngả ngớn, miệt thị, Ninh Dịch cười cười, không nói gì, duỗi ra một cái tay, đem nhà đầu ngăn ở sau lưng, ra hiệu nàng lên xe. Bùi Linh Tố khe khẽ thở dài, leo lên xe ngựa, bão cát rất lớn. Cái này nam nhân không có xuống ngựa, chậm rãi đi vào Ninh Dịch 7-8 trượng bên ngoài, hắn khôi phục mình nguyên bản giọng điệu, hờ hững nói, nơi này là Phó Tử Sơn, địa bàn. Ninh Dịch vừa mới muốn mở miệng, nam nhân trực tiếp đánh gãy, tiếp tục nói, ta là Phó Tử Sơn nhị đương gia. Ninh Dịch mỉm cười, dứt khoát không nói thêm gì nữa, chờ đối phương nói một hơi, cưỡi tại trên lưng ngựa Phó Tử Sơn nhị đương gia, ánh mắt hờ hững, nhìn xuống vị này quần áo rõ ràng phú quý, công tử ca, thân hình của đối phương lồng tại dưới hắc bào. Nhìn không rõ ràng, nhưng nhìn cái này sắc mặt tái nhợt, một chút liền biết, cái thằng này là cái suy nhược lại không chịu nổi một kích ra hỏa. Loại này công tử ca, hiện tại đã rất khó gặp được, đông cảnh dung chuyển, sẽ rất ít có người một mình xuất hành, phần lớn người sẽ thuê tiêu cục hộ tống, nhưng tiêu cục đi giá càng ngày càng cao, chỉ có lớn thương đội mới bỏ được đến dốc hết vốn liếng. Về phần rời đi đông cảnh, đi hướng ngoại cảnh, hoặc là liền là muốn nhìn một chút đại mạc phong quang, hoặc là liền là tiếp mua bán lớn, ngàn dặm xa xôi đi linh sơn đưa vật tư. Liều mạng đến kiếm tiền, cái này cát vàng lòng đất, không biết chôn xuống nhiều ít bạch cốt. Ninh Dịch đợi nửa ngày, đối phương đều không tiếp tục mở miệng, thế là hắn ôn nhu cười nói, tại hạ là Trung Châu nhân sĩ, đến đông cảnh ngoại cảnh du ngoạn, vô ý mạo phạm, cái này rời đi, Trung Châu người. Nhị đương ra cười, hắn có chút bi ai mà nhìn xem cái này tuổi trẻ ra hỏa. Tuổi quá trẻ đầu óc liền hỏng, đặt vào êm đẹp Thái Bình Trung Châu không đi du lịch. Hết lần này tới lần khác muốn tới đông cảnh, cái này đưa tới cửa cừu non. Nếu là không đùa bỡn một phen lại làm thịt, đều có lỗi với mình. Cái này 10 ngày qua nhanh nhàn điên rồi, buồn bực ngán ngẩm. Âm thanh nam nhân khàn khàn, cười hỏi, nguyên lai là Trung Châu công tử ca, ta nói sao, nhìn liền là thư hương môn đệ, bạch bạch nộn nộn, trong túi có bao nhiêu ngân lượng, biết quy củ sao? Ninh Dịch bất đắc dĩ cười nói, đại ta nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, ta chỗ này còn có một điểm vòng vèo, người cứ việc cầm đi. Hắn lấy ra một thỏi trĩu nặng bạc, trực tiếp ném ra ngoài, lưng ngựa nam nhân đưa tay tiếp nhận, ước lượng 1-2, hoắc một tiếng, lộ ra nụ cười, cái này thỏi bạc phân lượng cũng không nhẹ, có thể bù đắp được đỉnh núi vài ngày chi tiêu, không hổ là Trung Châu tới phú gia công tử ca. trên đời này đoán chừng còn có rất nhiều bảo vật. Hắn liếc nhìn một vòng, Ninh Dịch áo bào, lột hẳn là giá trị chút tiền, người này ngược lại là cùng mình trước đó thấy qua mấy vị công tử ca không giống nhau lắm. Trên thân không treo cái gì ngọc bội, khóa vàng, đến khoe khoang thân phận địa vị, cẩn thận đi xem ngược lại là giản dị, chỉ bất quá bên hông cái kia thanh tuyết trắng dù giấy. Nhưng phàm là Trung Châu tới, mang theo người vật, nhất định là đồ tốt, thanh dù này là đồ tốt. Phó Tử Sơn nhị đương ra cười tủm tỉm nói, nơi này phương viên 30 dặm, đại mạc cát vàng, hoang vắng không người, đều là ta Phó Tử Sơn đỉnh núi phạm vi thế lực. Đại đương gia là 10 cảnh đỉnh phong người tu hành, phía sau là Lưu Ly Sơn, năm tay 10 cướp, Trần Kiếp, đại nhân, Bụi Ma Quân là đã vượt ra 10 cảnh đại tu hành giả. Còn lại phía sau, người cũng hẳn là rõ ràng, Cam Lộ Tiên Sinh, bốn chữ này, tại đại tùy cảnh nội là cái gì phân lượng, năm tay 10 cướp, Ninh Dịch ngược lại là không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 3 năm, tại Tuyết Tai bị Chu Du Tiên Sinh chém giết về sau, đông cảnh thế lực vậy mà lại làm lớn ra, mà lại khuếch trương tiếp cận nhiều gấp đôi, tam tai tứ kiếp, tại Tuyết Tai sau khi chết, Hàn Ước dưới trướng, vậy mà lại tăng thêm 10 vị đại tu hành giả. Ninh Dịch hoảng hốt một lát, mà tại vị này Phó Tử Sơn này nhị đương ra trong mắt đến xem. Vị này tuổi còn trẻ, từ Trung Châu đến đông cảnh du ngoạn công tử ta, hiển nhiên là bị Cam Lộ Tiên Sinh, danh hào sợ choáng váng, bất quá Lưu Ly Sơn tình thế hoàn toàn chính xác dọa người. Tại đông cảnh cảnh nội, Hàn Ước liền là mái vòm thiên, không còn có so với hắn càng lớn quy củ, ngay cả Thiên Đô Hoàng Thành đều không quản được đông cảnh. Ai còn có thể quản, ai còn dám quản? Lưng ngựa nam nhân chậm rãi nói, vừa mới nữ tử kia, là tiểu thiếp của ngươi, còn giống như rất đẹp a, công tử ca, xem ở cái này thỏi bạc phương diện tình cảm, ta mời ngươi đi Phó Tử Sơn làm khách, cũng mời tiểu tình nhân của ngươi uống chén trà. Ninh Dịch lắc đầu, nhị đương ra nheo cặp mắt lại, đây là nương tử của ta. Ninh Dịch thở dài, nói, tại hạ cùng thư viện có chỗ gặp nhau, nếu là muốn bạc, ta có thể cho ngươi thêm một chút. Ninh Dịch rời đi Bắc Cảnh Trường Thành về sau, liền không có động đậy Tế Tuyết. Hắn vốn cho rằng, đi Thiên Đô Hoàng Thành đòi hỏi, độ khổ hài, sẽ vận dụng vũ lực, nhưng trên thực tế là thường thuận lợi, đoạn đường này du lịch, nếu là có thể không xuất thủ, như vậy liền không xuất thủ, hắn cũng có rèn luyện đạo tâm ý tứ, từ Tây Lĩnh tầng dưới chót nhất đến, hiện tại hắn cũng chỉ muốn là một người bình thường, có thể sử dụng tiền tài đuổi, liền dùng tiền tài đuổi, nếu là tùy tiện liền rút kiếm, giết một chút không tu vi gì phàm nhân, đối Ninh Dịch mà nói, không là một chuyện tốt. Tế Tuyết là trên đời này sắc bén nhất kiếm, tự nhiên sẽ chỉ dùng để giết khó giết nhất người. Ninh Dịch không muốn động thủ, hắn chỉ có thể cùng vị này phỉ đầu giảng đạo lý. Thế đạo không dễ, ngươi giết ta, thư viện cũng sẽ tìm ngươi gây chuyện. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, báo ra một cái tên, ta biết Ứng Thiên Phủ Thanh Quân, Bạch Lộc Động thư viện Thanh Thanh Mạn. Hắn có chút suy nghĩ, không có báo ra, Tô Mạc già, dạng này danh hào, thứ nhất là đại tùy niết bàn liền mấy cái như vậy. Chuyển ra một vị hoàn toàn chính xác dọa người, nhưng đối phương xuất thân đông cảnh trong bùn, rất có thể căn bản cũng không biết Tô Mạc già, coi như biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy vị này xa cuối chân trời niết bàn đại nhân vật. Thực sự cách quá xa, mình hơn phân nửa là tại nói bừa, cho nên hắn báo đương thời hai vị thiên tài, Thanh Quân Liên Thanh, còn có Bạch Lộc Động Thanh Thanh Mạn, ta biết, cũng nghe qua danh hào của bọn hắn. Nam nhân buồn cười bật cười, hai vị này là siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi tùy tiện nói cái gì, ta liền đều tin đi, ngươi tại sao không nói ngươi biết, Tô Mạc già, đâu? Ninh Dịch vui vẻ, bất đắc dĩ nói, ta còn thực sự nhận biết. Nhị đương ra cười ha ha, cảm thán địa dắt ngựa đi rong quay chung quanh Ninh Dịch dạo qua một vòng. Nghiêm túc nói, Hàn Ước tiên sinh trước đó vài ngày mời ta uống trà. Ta không đi, vội vàng đi ngủ đâu. Ninh Dịch ngây ngô đi theo cười, hắn cầm lên một túi bạc, cười nói, cái này đủ ngươi vượt qua áo cơm không lo thời gian. Cực kỳ lâu, chỉ ít nửa năm không cần phát sầu, người ta xin từ biệt, riêng phần mình lui lại một bước, được chứ? Nói xong, ném ra ngoài, nhị đương ra ai đến cũng không có cự tuyệt, cười tủm tỉm tiếp xuống, tốt, công tử ca hảo phách lực, loại này bạc, chỉ sợ Thiên Đô Hoàng Thành đồng dạng nhà giàu sang, cũng không quá móc được đi ra. Đối phương càng là nhận sợ, hắn càng là vững tin một sự thật, người trẻ tuổi này, căn bản liền sẽ không tu hành, mà lại hoàn toàn là cái sơ nhập giang hồ con tôm nhỏ. Phàm là hiểu một chút tu hành, đi qua giang hồ, đều biết loại cục diện này rất khó hóa giải, cần tìm một cái cơ hội, mình vừa mới dắt ngựa đi rong thời điểm, cố ý lộ ra mấy cái sơ hở, mà người kia vẫn là thờ ơ, có ít người a, không biết trời cao đất rộng, liền một đầu chui vào trong giang hồ, kết cục đừng trách người khác, bị giang hồ chết đuối, Diêm Vương gia cũng sẽ không quản ngươi cái gì thân thế bối cảnh. Phó Tử Sơn nhị đương gia, cất kỹ chiếu nặng ngân lượng, nhẹ giọng mở miệng nói, đa tạ công tử ca cứu tế, thế nhưng là, ta còn muốn càng nhiều. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, không có chút rung động nào, đáy lòng lại là thở dài, người kia ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Ninh Dịch bên hông. Mở miệng yếu ớt, thanh này dù giấy là đồ tốt, ta muốn, còn có, hắn từ bên hông lấy ra một thanh trường đao, tính cả vỏ đao cùng một chỗ đưa ra, chậm rãi bốc lên màn xe. Người vị kia xinh đẹp nương tử. Chương 694, Ngân Nguyệt khách sạn, màn xe nhấc lên, vị này Phó Tử Sơn nhị đương ra, thấy rõ trong xe vị kia áo tím cô nương khuôn mặt thời điểm. Con người co vào, hô hấp đều trở nên gấp gáp bắt đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn nữ tử. Mà trong nháy mắt tiếp theo, một sợi tơ máu liền xuyên qua mà qua, cổ họng của hắn giống như là thông suốt mở một đầu mảnh hẹp thác nước. Bàng bạc máu tươi đè xuống bay lượn mà ra, nhưng không có nhiễm đến Ninh Dịch cùng xe ngựa một tơ một hào. Trên không trung liền biến thành cho bụi, chậm chậm thiêu đốt, Ninh Dịch một cái tay đặt tại kia con tuấn mã đỉnh trán chỗ. Thần sắc đờ đẫn, bàn tay phát lực, âm vang một tiếng, kia thớt trọn vẹn có chiều cao hơn một người lớn mã. Đầu gối nện địa, thất khiếu chảy máu, phi kiếm đi mà quay lại, cướp về trong xe, Bùi Linh Tố ôn nhu nói, ngươi không tiện xuất kiếm, ta thay ngươi ra. Ninh Dịch gật đầu cười, lòng bàn tay tái phát lực, một người một ngựa bị bàng bạc kinh khí đánh cho bay ngược mà ra. Lốp bốp nện ở một mặt trên vách đá, hóa thành một bãi máu đỏ tươi bùn. Ninh Dịch đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia mặt vách đá. Theo từ tàng học kiếm thời điểm, nhà đầu cùng hắn đã từng tẩu tán qua một lần, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ đêm hôm ấy, mình thả đi vị kia mã phỉ nhị đương ra, cuối cùng mang đến cho mình bao lớn tai họa. Hiện tại sẽ không, đối đãi địch nhân, Ninh Dịch sẽ không còn nhân từ nương tay, đi. Ninh Dịch nhẹ nhàng vuốt vuốt mình trước xe ngựa con ngựa kia, đè xuống bị hoảng sợ cảm xúc, leo lên xe ngựa trước đó, hắn hững hờ nhìn về phía rách nát tiểu trấn một phương hướng nào đó. Cách giấy cửa sổ lỗ rách, theo dõi bóng đêm cùng giếng cổ thiếu niên, tâm thần đều nứt, bị tia mắt kia dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tìm khách sạn đi, hơi mệt chút, Bùi Linh Tố ngáp một cái, được rồi, Ninh Dịch cười phụ họa, khống chế xe ngựa, chậm rãi rời đi, cho đến chiếc xe ngựa kia rời đi, thiếu niên mới thở dài một hơi, hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, đẩy ra cửa phòng, xuyên thấu qua một tuyến ánh trăng, nhìn qua trống rỗng tiểu trấn, trên vách đá, máu thịt be bét, kia Phó Tử Sơn nhị đương ra. Đã chết không thể chết lại, Ngân Nguyệt khách sạn, bên trong phương viên 10 dặm, cũng chỉ có một nhà khách sạn này, Phó Tử Sơn là một cái cực kỳ bá đạo đỉnh núi. Cùng nó nói cái này trên đỉnh núi ở chính là người tu hành. Không bằng nói là một đám cướp bóc đốt giết việc ác bất tận thổ phỉ. Hoàn toàn chính xác có một chút cảnh giới tu hành cao thâm tồn tại. Thí dụ như mấy vị kia chủ nhà, nhưng càng nhiều bọn giặc giúp đồ, đều là uống rượu kiếm sống lưu manh vô lại, đông cảnh thế đạo quá kém, lưu manh vô lại, cũng so sát nhân ma đầu muốn tốt. Tránh cũng tránh không đi nơi nào, thế là chung quanh nơi này vẫn có một ít tiểu trấn. Phó Tử Sơn mã phỉ ngược lại là tự hiểu rõ ràng. Bọn hắn thu tiền thuế cũng không tìm những bình dân này bách tính phiền phức. Mọi người bình an vô sự, nếu là thật sự ép, đỉnh núi bên trong không người nào, thua thiệt vẫn là mình người. Mảnh này đại mạc vật tư bần cùng, sinh hoạt gian nan, Phó Tử Sơn sơn chủ thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng, cưỡi ngựa hàng chợ coi như cần để ý. Đông cảnh đại mạc, đường xá xa xôi, có ít người không thể không từ nơi này qua. Theo lý mà nói, giao cho Phó Tử Sơn bọn giặc nhất định tiền thuế, liền có thể cầu cái bình an, nhưng quá trình cụ thể, chân chính vẫn là song phương đấu sức tâm lý đánh cờ. Nếu như hộ tống tiêu cục bối cảnh đủ mạnh, như vậy mọi người hòa hòa khí khí, theo như nhu cầu, ngọn núi nhỏ này lấy thương đội hàng hóa, cũng khó tiêu tan đi, bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, không có người sẽ vì còn không mở hộp cái dương đen liều lên tính mệnh. Bọn giặc đả sinh đả tử, cuối cùng thảm liệt mở ra thương đội hàng dương, bên trong vạn nhất không phải trân châu bảo vật, mà là nữ nhân áo cưới, bọn hắn cầm cũng không chỗ ngồi dùng, lại càng không cần phải nói đền bù hao tổn. Tại thế đạo này, đạo tặc cũng giảng nghĩa khí, cái gọi là nghĩa bạc vân thiên, trên đỉnh núi mỗi một cái mạc đều là trọng yếu. Mặt trăng lớn treo cao, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa khách sạn, trên xe ngựa xuống tới tuổi trẻ một nam một nữ, nghỉ trọ giang hồ khách, thường xuyên ở trọ. Ninh Dịch dĩ vãng bốn phía bôn ba thời điểm thật nhiều, nhưng là ở khách sạn kinh lịch ngược lại là khan hiếm. Tại Tây Lĩnh thời điểm nghèo rất mùng tơi, vô luận bận đến rất trễ, đều phải về Bồ Tát trong miếu cùng nha đầu chen tiểu phá giường gỗ. Về sau đi theo Từ Tàng chạy trốn, bị Chu Du tiên sinh Hồng Tước đưa đến Tây Cảnh Trường thành nội quan. Ở mấy đêm rồi khách sạn, cũng không lâu lắm, Từ Tàng cái thằng này liền xài một bút bạc, mướn An Nhạc Thành khu nhà nhỏ, kỳ thật chân chính ở khách sạn, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần, bởi vì lại về sau, liền đi Thục Sơn, từ Thục Sơn rời đi đến Thiên Đô, giáo tông liền đưa một tòa phủ đệ lấy cung cấp ở lại. Cho nên tại Ninh Dịch ấn tượng bên trong, Đại Tùy giang hồ khách sạn tương đương không yên ổn, bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không quên được Thiên Đô vùng ngoại ô kia một trận giông tố đêm. Cùng Hàn Ước lần thứ nhất gặp mặt, vật đổi sao rời, đẩy ra Ngân Nguyệt khách sạn cửa, Ninh Dịch ngược lại là thở dài một hơi, cùng lúc trước không giống, trong khách sạn không có phối đao mang kiếm lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ giết người ác đồ. Tầng dưới chót cái bàn lau sạch sạch sẽ, một mảnh thái bình, khách sạn tầng dưới chót cũng chỉ có một thon gầy nam nhân, mang theo bố mũ, còng xuống thân thể, ghé vào trên quầy, điểm một chiếc đèn vàng, chậm rãi viết sổ sách. Hắn nghe được đẩy cửa thời điểm, mới liền vội vàng đứng lên, cười nhẹ nhàng nói, đã trễ thế như vậy, hai vị ở trọ. Ninh Dịch cười đẩy quá khứ một thỏi bạc, trêu ghẹo nói, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ. Thon gầy nam nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, bình thường ngủ sớm, hôm nay có thể coi là sổ sách, cho nên muốn thức đêm. Ninh Dịch liếc qua trên quầy sổ sách, tiếp tục cười nói, tiệm này mà liền ngươi một cái, không phải, còn có nhi tử ta. Hắn đoán chừng đã ngủ. Nam nhân cười cười ôn hòa, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bạc, tư thái thả cực thấp, hơi do dự, đem bạc đặt tại bên miệng nhẹ cắn nhẹ, ôn nhu nói, mái nhà có tốt nhất khách phòng, hai vị, đây là bảng số phòng, chìa khóa, đợi chút nữa ta cho hai vị cua bình trà nóng thì không cần. Ninh Dịch tiếp nhận bảng số phòng, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ông chủ, khách sạn kinh doanh thuận lợi, là rất tốt. Nam nhân xoay người khom người, mang theo một khối vải bố khoác lên đầu vai, trong lúc nói chuyện leo lên thang lầu, động tác nhu hòa, cười nói, ta mang hai vị đi khách phòng. Lên lầu thời điểm, chủ tiệm nói liên miên lải nhải, tự lẩm bẩm, có thể kiếm được một chút tiền, đủ chi tiêu, đủ ăn cơm, chỉ bất quá nghĩ chiêu tiểu nhị nhưng khó cực kỳ, thế đạo này, phần lớn tâm nhãn cao, xem thường khách sạn làm việc vặt, rất nhiều thời điểm, ta nhìn thấy một chút phối thêm kiếm sắt du hiệp, nghèo rất mùng tơi, ở không dạy nổi khách phòng, cũng sẽ đem nhàn rỗi bán được tiện nghi một ít, cũng hảo ngôn khuyên bảo qua, tại tiểu điếm làm nửa năm vài năm, an an ổn ổn, chưa chắc không là một chuyện tốt, chỉ bất quá không ai để ý đến ta. Ha ha, nhà đầu yên tĩnh nghe, Ninh Dịch từ chối cho ý kiến, cười nói, người ta nhưng có tốt đẹp tiền đồ, tại trong khách sạn nhỏ đợi tổng không hy vọng, cái đó là, nam nhân sầu mi khổ kiểm, than thở nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chưa cưỡng cầu. Hắn dừng lại thân thể, duỗi ra một cái tay, làm ra hoan nghênh tư thái, mỉm cười nói, hai vị khách quan, đến, chương 695, A Ninh, một kiếm chém ra sơn thủy thác nước, thu kiếm, hướng phía dưới nén mũ rộng vành. Bày ra một cái tiêu sái tư thái, không quay đầu lại cũng biết tòa kia thác nước bị kiếm khí chặt đứt, non nửa ngọn núi đều sẽ sụp đổ mất. Tỉnh Ninh đè lại kiếm gỗ, chuẩn bị trở lại, một con ấm áp đại thủ rơi vào trán của hắn, gà con mổ thóc đồng dạng ngủ gật. Tỉnh Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng dùng tay áo lau mình khóe môi liên miên thành tuyến nước bọt. Trong khách sạn lui tới người giang hồ tính tình cũng không quá tốt, mình giữa ban ngày ngủ gà ngủ gật, nếu là chọc giận vị cao thủ kia, nhưng phải xui xẻo. Tỉnh Ninh ngẩng đầu lên, thụy nhãn mông lung thấy được một trương mơ hồ dần dần biến rõ ràng khuôn mặt tươi cười. Giúp ta đổ ấm trà, tạ ơn, hắn vô ý thức lên tiếng, ngơ ngơ ngác ngác chuẩn bị đứng người lên, sau đó toàn thân lông tơ nổ lên, thân thể cứng ngắc, thấy rõ người kia gương mặt. Ninh Dịch cười hỏi, thế nào? Không, không có gì. Thiếu niên cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, để cho mình nhìn mười phần giản dị, tiếp lấy đứng dậy một đường chạy chậm, bưng trà đưa nước, động tác cực kỳ trơn tru, đồng thời nhìn về phía khách sạn ngoài cửa sổ, đã là giữa trưa, bận rộn cho tới trưa, phần lớn việc đều làm xong, hắn mới tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một hồi. Tỉnh Ninh thật sự là quá mệt mỏi, đêm qua từ Vọng Nguyệt giếng gấp trở về, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, ba canh mới trở về, còn phải trốn tránh lão cha, trượt trở về gian phòng của mình, ngủ ước chừng hơn một canh giờ, gà gáy thời điểm liền bị đánh thức, đầu tiên là đi xuống lầu trong chuồng ngựa nuôi ngựa, sau đó liền là bưng trà đưa nước nấu cháo kiểu cũ. Trong khách sạn giang hồ khách lui tới mật độ rất lớn, có người tới liền ở trọ, ngày thứ hai thật sớm liền phong trần mệt mỏi rời đi. Sẽ rất ít có giữa trưa mới rời giường đến dưới lầu ăn cơm ở khách. Mà một nam một nữ này, trên thân mang theo một loại phong khinh vân đạm khí độ. Giống như tuyệt không đuổi, không nóng nảy, tới này mảnh hoang vu đại mạc, giống như là nghỉ phép. Tỉnh Ninh dưới đáy lòng lầu bầu, nơi nào sẽ có kỳ quái như thế người. Thoạt nhìn là một đôi thần tiên quyến lữ, trên thân một tia khói lửa đều không nhiễm, nhưng hắn tối hôm qua nhưng thấy rõ ràng. Hai người này tu vi cao đáng sợ, vị kia Phó Tử Sơn nhị đương gia, trong nháy mắt liền bị phi kiếm chém giết, cái này cảnh giới tu hành, chỉ sợ mình chỉ có ở trong mơ mới có thể làm đến a. Suy nghĩ hoảng hốt, Tỉnh Ninh tới tới lui lui lên một bàn cắt đến tề chỉnh thịt bò kho. Hai đĩa thức nhắm, một bình trà, sau đó từ ngây ngô bên trong tỉnh lại, gạt ra một cái giản dị nụ cười, chuẩn bị khom người rời đi, xưng hô như thế nào? Bàn bên kia bỗng nhiên mở miệng, Tỉnh Ninh giật nảy mình, hắn buông xuống mặt mày. Căn bản cũng không dám đi nhìn Ninh Dịch con mắt, thiếu niên đàng hoàng nói, A Ninh. Ninh Dịch nhíu mày nói, A Ninh. Thiếu niên lại lần nữa nói khẽ, Tỉnh Ninh, A Ninh, Tỉnh Ninh, đừng lo lắng, ta không phải cái gì người xấu. Ninh Dịch khẽ ừ, mỉm cười nói, người ta còn rất hữu duyên, tên của ta bên trong cũng có một cái, thà, chữ, bất quá là họ, Ninh tiên sinh. Thiếu niên bỗng nhiên phát giác, đối phương tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chí ít vươn lên còn rất hiền lành. Tỉnh Ninh cũng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sau đó hắn liền nghe được Ninh Dịch câu nói tiếp theo. Đương nhiên, ta cũng không phải người tốt lành gì. Tỉnh Ninh ý cười có chút cứng ngắc, đáy bàn, Bùi Nha Đầu có chút bất đắc dĩ bấm một cái Ninh Dịch. Ninh Dịch lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vỗ vỗ có chút hù đến tỉnh Ninh bả vai, trên bàn thả một chút bạc vụn, khinh nhu nói, yên tâm ngồi xuống, nhàn rỗi nhàm chán, hai ta làm nhảm một hồi. Tỉnh Ninh có chút bận tâm, nhìn về phía quầy hàng phương hướng, ông chủ đối Ninh Dịch cười cười, ánh mắt chạm đến Ninh Dịch bày trên bàn bạc vụn về sau. Một bộ cúi đầu khom lưng, vội vàng phất tay ra hiệu An Ninh có thể ngồi xuống đến bồi vị này khoát khách thật tốt trò chuyện. Một hồi, mình vội vàng dọn dẹp khăn lau, đi khác bàn bận rộn, bưng trà đưa nước, Tỉnh Ninh ánh mắt có chút chán ghét, hắn cũng sẽ không cùng kia hèn mọn nam nhân khách khí. Cũng sẽ không theo bạc khách khí, thiếu niên lang trực tiếp đem những này bạc vụn chiếm được eo của mình trong túi. Thoải mái ngồi xuống, ra vẻ vô sự mà hỏi, Ninh tiên sinh nghĩ trò chuyện thứ gì? Không có gì, mới đến, không quá quen thuộc, muốn hỏi một chút chung quanh có gì vui địa phương. Ninh Dịch mở miệng cười, cái này ta quen, đi về phía đông 15 dặm, có mảnh ốc đảo, phiên chợ, người nơi đâu nhiều, náo nhiệt, rất nhiều khách tới sạn nghỉ chân ở trọ, phần lớn là muốn đuổi đi kia phiên chợ bên trong làm một tí mua bán. Ngẫu nhiên cũng có lớn thương đội, thiếu niên lang tu ngân lượng, thành thành thật thật ngồi tại trên ghế đầu, hơi có chút chỉ điểm giang sơn ý vị, nói liên miên lải nhải nói, hắn tại cuộc sống này hơn 10 năm, mỗi một hạt bụi đất đều rõ như lòng bàn tay, trong lúc nói chuyện mang theo một ít tang thương ý vị. Phía bắc có tòa thành nhỏ, trong thành có trà lâu, tửu quán, chỉ bất quá cách quá xa, ước chừng 40 dặm, mà lại bên kia giá hàng đáng quý, đắt kinh khủng, phía tây đường cũ trở về, Đại Mạc không ngớt, bất quá ta hiểu rõ cái địa phương, tại Đại Mạc chỗ giao giới, liền mẹ hắn không hợp thói thường, chỉnh sơn thanh thủy tú, còn mang theo tòa thác nước nhỏ, nghe nói trước kia còn có kiếm tiên tại vậy lưu qua bia đá. Quá đẹp mắt, Ninh Dịch cười không nói lời nào, cầm đũa kẹp lấy thịt trâu, nhai kỹ nuốt chậm, Bùi Linh Tố mang theo một đỉnh màu trắng duy mũ, hôm nay không phải một thân áo tím, mà là một thân lụa trắng, bội kiếm dọc tại bên cạnh thân, nhẹ nhàng tựa ở chân ghế bên cạnh, giống như là một vị yên tĩnh xuất trần thế ngoại tiên tử. Tỉnh Ninh liền không hề hay biết, một đường từ Nam Giảng đến Bắc, từ Đông Niệm đến Tây, thẳng đến hắn nói xong, Ninh Dịch vẫn là bộ kia khuôn mặt tươi cười, Tỉnh Ninh có chút ngơ ngẩn, trừng mắt nhìn, nói xong rồi, Ninh Dịch mỉm cười rót cho hắn một chén trà, chậm rãi đẩy quá khứ, nghe nói chung quanh nơi này có một miệng Vọng Nguyệt giếng, cực kỳ nổi danh, ngươi làm sao không nói? Quên đi, An Ninh cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn tiếp nhận chén trà ngón tay bắt đầu phát run, Ninh Dịch tiếp tục cười nói, mà lại nơi này tựa hồ không tính thái bình, tối hôm qua có người nói với ta, Phó Tử Sơn là nơi này lớn nhất bọn giặc đầu lĩnh. Là như thế này sao? An Ninh vẻ mặt cầu xin, dứt khoát cũng không giả, hữu khí vô lực nói, các ngươi đều nhìn thấy, ngẫm lại cũng thế, hai cái này nam nữ trẻ tuổi, xem xét liền là nhân vật lợi hại. Ninh Dịch lắc đầu, điềm nhiên như không có việc gì nói, ây ây ây, nhớ kỹ, ta cái gì cũng không nhìn thấy, người cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trên giang hồ hành tẩu, ý muốn nghiêm, không phải lại sẽ chọc đại phiền toái. Tỉnh Ninh như chút được gánh nặng, nới lỏng một đại khẩu khí, hắn nắm chặt ống tay áo, lúc này mới phát hiện, quần áo phía sau lưng đã toàn ướt đẫm, ca, đừng dọa hù tiểu hài. Bùi Linh Tố nhịn không được cười ra tiếng tới, lấy hai người bọn họ tu vi, sớm tại ngay từ đầu liền biết kia trong tiểu trấn trốn tránh thiếu niên. Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu thần hồn mạnh, phương viên bên trong, nơi nào dung hạ được có cái khác rình mò người, thậm chí ngay cả hắn cư trú chỗ, đều thấy rõ ràng, kia rách nát trong nhà gỗ cái gì cũng không có, chỉ có một khối bia vị, cái này đáng thương hài tử là đuổi đến một đêm đường ban đêm. Cho hắn mẫu thân bia vị dâng hương, Ninh Dịch vỗ vỗ Tỉnh Ninh cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, trước đó những lời kia, không cần để ở trong lòng, ta trong này ở tạm mấy ngày, cha người mở khách sạn không dễ dàng, rước lấy Phó Tử Sơn. Ta đại khái có thể phủi mông một cái rời đi, khách sạn này đến lúc đó liền chạy không xong phiền toái. An Ninh có chút ngơ ngẩn, sau đó lập tức minh bạch Ninh Dịch ý tứ, hắn liều mạng gật đầu, gà con mổ thóc đồng dạng, sau đó lộ ra cười ngây ngô, Ninh tiên sinh, ta có thể hôn ngàn Ninh tiên sinh sao? Ninh Dịch lắc đầu, sụ mặt, không được. An Ninh lại trợn tròn mắt, thiếu niên này trên thân mang theo một loại khí chất rất đặc biệt. Thông minh mà chất phác, tại Đại Mạc cát vàng bên trong gian nan cầu sinh. Học xong suy đoán lòng người cùng cẩn thận từng ly từng tí. Lại từ đầu đến cuối không có ác niệm, giống như là một khối ngọc thô. Ninh Dịch rất ít dạng này đi, đùa, một người, hắn cười nói, gọi ta Ninh đại ca liền có thể, không cần như vậy xa lạ. Thà trước, Ninh đại ca, Tỉnh Ninh gãi đầu một cái, hắn từ trong ngực đem những cái kia bạc vụn lấy ra ngoài. Một viên đếm lấy, một viên không rơi bày ra trên bàn. Chân thành nói, những này ngân lượng ngài vẫn là giữ đi, vô công bất thụ lộc, chuyện tối ngày hôm qua ta là sẽ không nói. Về phần giới thiệu xung quanh phong cảnh, chỉ là việc nhỏ, Ninh Dịch nhíu mày, hắn thản nhiên nói, ta thiếu tiền sao, lời nói này đến phong khinh vân đạm, ở quá khứ mười mấy năm qua, Ninh Dịch tại Tây Lĩnh nghèo rớt mùng tơi thời điểm, nằm mộng cũng nhớ như hôm nay dạng này tài đại khí thô nói ra những lời này. Hắn nhìn ra thiếu niên đem bạc vụn bày ra trên bàn thời điểm, trong mắt không bỏ, còn có quẫn bách, cùng quả quyết, A Ninh không có đi động trên bàn ngân lượng, hắn đoan chính thân thể, nghiêm túc hỏi, Ninh đại ca, ngài, là người tu hành sao? Ninh Dịch cười hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Tỉnh Ninh ánh mắt quét qua Bùi Linh Tố bên cạnh kiếm, còn có Ninh Dịch bên hông cái kia thanh dù giấy, trực giác nói với mình, vị này Ninh đại ca là một cái rất lợi hại người tu hành. Trên thực tế, đêm hôm ấy, xuất kiếm căn bản cũng không phải là Ninh Dịch, mà là trong xe Bùi Nha Đầu, chỉ bất quá phi kiếm chi thuật, gang tấc giết người, một cái không tiếp xúc qua tinh huy tu hành thiếu niên, làm sao có thể thấy rõ ràng, dù là A Ninh thị lực khác hẳn với thường nhân, cũng chỉ là thấy rõ liên tiếp tơ máu từ Phó Tử Sơn nhị đương ra trong cổ họng bắn mạnh mà ra. Hắn thấy, vị này Ninh đại ca, hiển nhiên là ngự kiếm giết người vị chủ nhân kia. Về phần bên cạnh, Nhu Nhu nhược nhược tỉ tỉ, mặc dù mang theo một thanh kiếm, nhưng nhìn thực sự không giống như là người tu hành. Tại An Ninh thế giới bên trong, tu hành là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Đại mạc bên trong linh khí khô cạn, không sư không cửa, không đi ma đạo, rất khó câu thông thiên địa linh khí, ngay cả sơ cảnh đều không thể phá vỡ. Mà lui tới, tại trong khách sạn người tu hành nhóm, phần lớn rất là lạnh lùng, bọn hắn chưa từng cúi đầu. Càng sẽ không chú ý đến căn này trong khách sạn còn có một cái hèn mọn chờ đợi lấy thời cơ thiếu niên, cho nên Tỉnh Ninh lấy dũng khí, hắn cầm thanh âm run rẩy, đối Ninh Dịch cầu khẩn nói, yêu cầu này có thể có chút quá phận, Ninh đại ca, van cầu, ngài có thể hay không dạy ta một chút gia lông công phu? Một chút xíu liền tốt. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn xem A Ninh, hắn nhìn xem cái này cùng chính mình lúc trước có như vậy một chút tương tự thiếu niên lang. Đích thật là có chút tương tự, chỉ cần nếm qua khổ, trên thân liền sẽ mang theo loại này dãy rủa. Đây chính là hắn đem A Ninh gọi vào trước bàn nguyên nhân. Nhưng là nghe được câu này sau, Ninh Dịch nhíu mày, hắn lắc đầu, chậm rãi nói hai chữ, không được, hắn cự tuyệt A Ninh thỉnh cầu. Chương 696, đồ bỏ đi, không được, Ninh Dịch rất thẳng thắn cự tuyệt A Ninh thỉnh cầu, thiếu niên thần sắc cực kỳ cổ quái, hắn đại khái là không nghĩ tới, vị này nhìn 10 phần dễ nói chuyện Ninh đại ca, vậy mà cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt. Tỉnh Ninh sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng không phải loại kia phẫn nộ, mà là một loại xấu hổ. Thiếu niên tâm tư 10 phần mẫn cảm, hắn mở miệng thời điểm liền đã châm trước qua, tại cái này vừa mới gặp mặt nói chuyện bất quá hơn 10 câu người xa lạ trên thân. Hắn cảm nhận được một loại không hiểu an tâm, thế là vô ý thức mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại xem ra, yêu cầu này rất quá đáng, A Ninh cười một cái tự giễu. Ninh Dịch nhìn xem thiếu niên này lang, giang hồ kiêng kỵ nhất giao cạn mà nói sâu, hắn chỉ là bình thản nói câu, đường còn rất dài, không nên tùy tiện cầu người. Ninh Dịch cũng không phải keo kiệt dạy người kiếm thuật, mà là... Tỉnh Ninh câu nói kia, để Ninh Dịch đối với hắn ấn tượng ngã rất nhiều. Ninh Dịch vốn cho rằng, đây là một cái kiêu ngạo thiếu niên, nhưng là Tỉnh Ninh cột sống, tựa hồ không có chính mình tưởng tượng cương tráng như vậy. A Ninh giật mình, thiếu niên đầu ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay, bụng hắn bên trong có rất nhiều lời nói muốn nói, thí dụ như hắn thuở thiếu thời đợi bi thảm tao ngộ. Cỡ nào khao khát đạt được lực lượng, hy vọng dường nào có thể có được cơ duyên, chỉ có thể ở Đại Mạc khách sạn làm việc vặt biệt khuất. Còn có đôi cái này đồ bỏ đi phụ thân oán tăng. Tỉnh Ninh ánh mắt chậm rãi bị lệch, nhìn về phía khách sạn cách đó không xa, một bàn đại hán áo đen, bốn người quay chung quanh cái bàn mà ngồi, thoải mái cười to, uống rượu nâng chén, trên bàn đều là phun ra xương cốt, còn dinh dính lấy nước bọt mà phụ thân của mình, cái kia hèn mọn nam nhân, gập cong lưng còng, cầm thô ráp bàn tay thay những người kia dọn dẹp mặt bàn. Trên mặt chất đầy nếp may cùng nụ cười, tại một bàn bàn kêu gọi trong thanh âm bận rộn tới lui. Hắn chán ghét cuộc sống như vậy, náo động khắp nơi âm thanh bên trong. Thiếu niên yên lặng cúi đầu xuống, sợi tóc che giấu, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng cha mình phương hướng, hờ hững đối Ninh Dịch nói, ta không muốn trở thành hắn dạng này, đồ bỏ đi. Bùi Linh Tố trầm mặc xuống, Ninh Dịch cũng không nói chuyện, cái kia khom người bận rộn trung niên nam nhân, còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, hắn khăn lau bị một vị cường tráng đại hán lấy đi. Người kia cao cao treo lấy một trương ngân phiếu, cười ha ha lấy đùa lấy cái này dáng người dị dạng thằng lùn. Tỉnh Ninh phụ thân, khách sạn này ông chủ. Dáng người hoàn toàn chính xác không cao, khuôn mặt cũng khó nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là tuế nguyệt tang thương vết tích. Hiện tại cật lực nhảy, trên mặt lại vẫn treo nụ cười, cũng không tức giận, chỉ tiếc hắn tướng ngũ đoàn có hạn, nhảy tới nhảy lui cũng đủ không đến kia tấm ngân phiếu. Tỉnh Ninh bỗng nhiên đẩy ra chỗ ngồi, trầm mặc sải bước tiến lên, khí thế hùng hổ, đi tới đại hán kia trước mặt, hắn không nói hai lời, tại tiến lên ở giữa, nhặt lên một cái chĩu nặng ấm trà, sau đó tại khoảng cách khoảng mấy trượng bỗng nhiên ném ra đi. Vị kia đùa Tỉnh Ninh phụ thân đại hán thần sắc bỗng nhiên âm trầm, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đưa tay liền là một cái bàn tay, đem cái này rót đầy nước sôi ấm nước bị đập đến nổ bể ra đến nóng hổi, nước nóng tung tóe đại hán một thân, ấm nước bắn nổ chớp mắt, đại hán trong ống tay tinh huy cũng chợt lướt đi, tầng tầng lớp lớp hiển hiện, câu khách tay áo, như là thi triển, tước không bay, chiêu thức, chỉ bất quá có chút biến hình, nguyên một ấm sôi trào nước nóng ngưng tụ không tan, tại tay áo xoay tròn một vòng về sau, từ đầu chí cuối đối Tỉnh Ninh chút xuống mà đi. Thiếu niên cúi đầu xuống, quật cường không lui lại, hắn cắn hàm răng, trong đầu tràn đầy phẫn nộ, Bùi Linh Tố đã chuẩn bị đứng dậy, lại bị Ninh Dịch một cái tay nhấn xuống tới, nhà đầu quay đầu nhìn qua Ninh Dịch, trong ánh mắt là kinh ngạc, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, trong nháy mắt tiếp theo, Tỉnh Ninh trước mặt, nhiều hơn một đạo, vĩ ngạn, thân ảnh, xuất, một tiếng, nước nóng dội bỏng tại trên lưng của nam nhân, Tỉnh Ninh phụ thân cũng không cao lớn, nhưng hắn chăm chú che lại con của mình, phía sau lưng cũ nát quần áo khoảnh khắc ướt đẫm, cuồn cuộn nhiệt khí sôi trào tràn ra, trương này xấu xí gương mặt bởi vì đau khổ kịch liệt trở nên dữ tợn. Tỉnh Ninh thần sắc đờ đẫn, hai tay áo rủ xuống mặc cho phụ thân của mình ôm mình. Không có mở miệng, cũng chưa hề nói một chữ, hắn chỉ là trầm mặc, trên trán tóc dài che khuất tầm mắt, không ai có thể thấy rõ thiếu niên thần sắc. Tỉnh Ninh phụ thân thân thể một trận chạm điện run rẩy. Run rẩy, hắn chung quy là miễn cưỡng xoay người, gạt ra khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn bóng đen, một trương ngân phiếu tại tay của người đàn ông kia bên trong bị bóp cơ hồ không còn ra hình dáng. Đổ nhào ấm trà cường tráng đại hán, hai tay nắm quyền, mặt không chút thay đổi nói, đừng cản đường, Tỉnh Ninh phụ thân run giọng cười nói, nhi tử ta, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đại hiệp ngươi, đại nhân có đại lượng, chớ cùng hài tử so đo chứ sao, cho ta một bộ mặt, ta cho ngươi mẹ mặt mũi, ngươi là ai, cùng lão tử đàm mặt mũi. Cường tráng đại hán sắc mặt dữ tợn, hung hăng một bàn tay đánh ra, vang dội phong thanh ra tòa mà lên. Ba, một tiếng, Tỉnh Ninh tư thái cứng đờ, phụ thân của hắn, sợi tóc ở giữa mồ hôi, đều bị một tát này đánh cho đánh bay mà ra, thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên chậm chạp một sát. Mồ hôi rơi xuống đất, thời gian khôi phục bình thường, kia trương già nua hai gò má lập tức dưng lên thật cao. Trưởng quỹ chật vật hô hấp lấy, hắn còn tại cười, chỉ bất quá nửa bên hai gò má sưng, tím xanh một mảnh, ngay cả răng đều có chút lay động, hắn chậm rãi vươn tay, từ trong túi lấy ra Ninh Dịch lúc trước cho kia một thỏi bạc. Bồi mở miệng cười, nói, cho chút thể diện, ha, đánh người không đánh mặt, vẫn là một khuôn mặt tươi cười. Đại hán trầm mặc xuống, hắn nhìn xem trương này thực sự khó coi khuôn mặt, chỉ cảm thấy xem thường sau khi, châm chọc vừa buồn cười, mới đầu sở dĩ phát lên đùa tâm tư, cũng là bởi vì cái này trưởng quỹ nhìn liền không có chút nào cốt khí. Mấy vị đồng bạn đánh cược, trên thực tế đúng là như thế, một trương nho nhỏ ngân phiếu, liền có thể bán tôn nghiêm của mình, dạng này người, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, còn sống còn có ý nghĩa gì. Đại hán yếu ớt nói, bạc ta không muốn, ngân phiếu cho ngươi, ngươi nhận lấy. Kia trương bị nắm đến cơ hồ muốn vỡ vụn ra ngân phiếu, chậm rãi bay xuống. Tỉnh Ninh phụ thân thần sắc chết lặng, ánh mắt theo kia tấm ngân phiếu cùng một chỗ rơi xuống đất. Tỉnh Ninh phụ thân duỗi ra một cái tay, đại hán trong cổ họng một trận cuồn cuộn, nương theo lấy to nôn đàm thanh âm, một ngụm nồng đậm đàm dịch ở tại kia tấm ngân phiếu bên trên. Tỉnh Ninh phụ thân dừng lại, hướng phía dưới duỗi cái tay kia, ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn xem nam nhân ở trước mắt. Đại hán mỉm cười nói, nhặt a, nhặt lên a. Thiếu niên đầu vai đã đang run rẩy, hai má của hắn có hai hàng nước mắt im ắng rơi xuống, đáy lòng tâm tình gì đều có, phẫn nộ, sợ hãi, muốn giết người xúc động, muốn không thèm đếm xỉa hết thảy ý niệm. Phụ thân của hắn có chút dừng lại, không có phẫn nộ, cũng không có cái khác càng nhiều cảm xúc, chỉ là không quan trọng cười cười. Tỉnh Ninh phụ thân duỗi ra một cái tay, nắm vuốt ngân phiếu một cái cạnh góc, sau đó thần sắc đột nhiên thay đổi. Ba, một tiếng, một con giày mang theo vũng bùn hung hăng giẫm tại hắn khô cạn trên bàn tay. Đại hán mặt không biểu tình chuyển động cổ chân, giẫm ở Tỉnh Ninh phụ thân bàn tay, đồng thời nhìn quanh khách sạn tứ phương. Một màn này nháo kịch hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đại hán hai tay ôm quyền, ý cười giạt rào nói, chư vị huynh đài, tại hạ ốc đảo thành ưng sẽ trọng hổ, khác không có, cũng chỉ có tiền, hôm nay xin mọi người uống một bữa rượu, ha ha, đều đừng khách khí. Trong lúc nói chuyện, mũi chân tiếp tục phát lực, Tỉnh Ninh phụ thân trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm thống khổ không chịu nổi. Ưng dễ trọng hổ, cái này đích xác là một cái đủ để khiến người kiêng kỵ danh hào. Tỉnh Ninh vừa mới nói tới cách đó không xa tòa kia ốc đảo là một tòa trọng yếu phiên chợ, mà Ưng sẽ phía sau liền là Phó Tử Sơn, Phó Tử Sơn phía sau lại là Lưu Ly Sơn, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, nói tóm lại đây là một cái có thể đè ép được bãi danh hào. Thế là cả tòa khách sạn lập tức liền không có thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Tỉnh Ninh thời gian trôi qua rất chậm, cái này là hắn nhân sinh bên trong gian nan nhất mấy cái thời khắc. Hắn không quay đầu lại, nhưng hắn biết, sau lưng của hắn, sẽ có như vậy một bàn, đang yên lặng nhìn xem một màn này, thiếu niên làm qua rất nhiều lần, dạng này mộng, tại mình khó khăn nhất thời khắc, có người đứng ra, tối hôm qua hắn tại Vọng Nguyệt giếng thấy được Ninh Dịch phất tay kiếm giết Phó Tử Sơn này nhị. Đương ra hình tượng, lấy Ninh Tiên sinh thực lực, muốn ra mặt, là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần đứng ra, một đấm, sau đó một câu, liền có thể cải biến đây hết thảy, nhưng là hắn không có chờ đến một màn này phát sinh. Bởi vì Ninh Dịch từ đầu đến cuối đều là ngồi tại trước bàn, một cái tay nhẹ nhàng án lấy Bùi Nha Đầu đầu vai, không chút hoang mang thổi nhiệt khí, ánh mắt yên tĩnh mà tự nhiên, căn vốn là không có ý xuất thủ, vào hôm nay nháo kịch bên trong, hắn chỉ là một cái quần chúng, không có người ra mặt, Ninh Dịch cũng không có ra mặt, cho nên một màn này, đương nhiên, liền tự nhiên phát triển tiếp, Trọng Hổ dày, dẫm đến bàn tay kia vặn vẹo, cùng Đàm Dịch hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó chậm rãi nâng lên, rời đi thời điểm, phát ra, lạch cạch, một tiếng giòn vang, xương cốt tựa hồ cũng nát, Tỉnh Ninh phụ thân, lưng bàn tay đổ sụp một khối, ánh mắt của hắn rất hạ, cố gắng ngẩng đầu lên, muốn gạt ra chiêu bài tức lấy lòng nụ cười, lại chỉ nhìn thấy cái kia cao lớn âm ảnh rộng mở ống tay áo, vẩy ra mấy tấm ngân phiếu, đi, không có ý nghĩa, Trọng Hổ cười cười, một tia dừng lại cũng không, trực tiếp quay người rời đi, thuận tay cầm lên trên mặt bàn trường đao, chào hỏi mấy người đồng bọn, trước trước sau sau rời đi Ngân Nguyệt khách sạn, ưng sẽ mấy vị người tu hành, đi qua thời điểm, duỗi ra một cái tay ấn theo Tỉnh Ninh đầu, vụn vặt lẻ tẻ tiếng cười, đâm vào Tỉnh Ninh lỗ tai, không ai sẽ cùng một đứa bé so đo, nhất là phụ thân của hắn, lại như thế, buồn cười, Tỉnh Ninh không biết, những này tiếng cười là đang cười ai, cười mình vẫn là cái kia hèn mọn nam nhân, kia trương bị Đàm Dịch thẩm thấu ngân phiếu, bị trưởng quỹ cầm lên đến, hắn toét miệng, vô cùng chán ghét, đem tấm này ngân phiếu ném vào trong giỏ rác, nam nhân thống khổ tặng hắn một cái, hắn đem con kia thụ thương tay rút về trong tay áo, chậm rãi quay người, gạt ra nụ cười nhìn về phía con của mình, duỗi ra hai tay, muốn ôm chặt Tỉnh Ninh, Tỉnh Ninh lui về phía sau một bước, nam nhân giật mình, Tỉnh Ninh cắn hàm răng, lệ rơi đầy mặt nói ba chữ, đồ bỏ đi, hắn quay người rời đi, không quay đầu lại, chương 697, Ninh tiên sinh, mang ta đi giết người, đồ bỏ đi, Giếng Nguyệt, Tỉnh Ninh phụ thân, trên mặt của hắn, lần thứ nhất nụ cười biến mất, ưng hội Trọng Hổ, đống cát lớn nhỏ nắm đấm, đánh vào người thời điểm, hắn đang cười, mặt bị đánh sưng thời điểm, hắn đang cười, bị vũ nhục, bị dẫm đạp thời điểm, hắn cũng đang cười, nhưng là lúc này, hắn có chút không cười được, Ngân Nguyệt khách sạn trưởng quỹ, chậm rãi cong lên lưng, nửa ngồi xổm trên mặt đất giống như là một bộ cái xác không hồn. Hắn yên lặng che miệng vết thương của mình, khập khiễng, trên mặt đất thu tập Trọng Hổ rơi xuống dưới ngân phiếu. Con kia coi như hoàn hảo bàn tay một mực run rẩy. Hắn một thân một mình nhẫn thụ lấy chế giễu, thiếu niên kia đã chạy xa, Đại Mạc Cát Vàng, Tỉnh Ninh một đường lao nhanh, thẳng đến hắn chạy không nổi rồi, hai tay đặt tại trên đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, thâu giáp hạt cát đập tại Tỉnh Ninh trên hai gò má. Vị thiếu niên này lang khuôn mặt, kỳ thật coi như tuấn tú. Hắn dung nhan một chút cũng không di truyền phụ thân của mình. Không khó tưởng tượng, mẹ của hắn nhất định là cái nhìn rất đẹp nữ tử. Tỉnh Ninh phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, giống như là một đầu non nớt sư tử, phát tiết lấy mình lửa giận trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được một đạo đen nhánh dài nhỏ cái bóng, đối diện đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Thiếu niên rơi thất điên bát đảo, tại tiểu cát sườn núi trên lăn lông lốc xuống đi. Hắn cố gắng nắm lấy thân thể, lảo đảo đứng người lên, nhìn xem Đại Mạc đồi cát nhỏ trên đứng thẳng một nam một nữ. Áo bào đen bay tán loạn, lụa trắng khinh vũ, Ninh Dịch mặt không biểu tình, đem tế tuyết vỏ kiếm cắm vào cồn cát đầu nhọn một chút xíu. Một tay sử kiếm, Bùi Nha Đầu trước mặt vờn quanh một vòng lụa trắng, hai người chẳng biết lúc nào, đi tới Tỉnh Ninh trước mặt, Tỉnh Ninh xì một tiếng khinh miệt, cười ha ha nói, ta cho là ngươi là người tốt lành gì, bất quá cũng là nhát gan sợ phiền phức, thấy chết không cứu đồ bỏ đi. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tỉnh Ninh, phía sau là một vòng nóng bỏng mặt trời. Hừng hực quang hoa đem mặt mũi của hắn vùi lấp, Tỉnh Ninh thấy không rõ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một chùm sáng, ta nói qua, ta cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Tỉnh Ninh, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng ra, dựa vào cái gì, vì cái gì? Tỉnh Ninh giật mình, Ninh Dịch thanh âm tiếp tục từ cồn cát phía trên bay tới. Bởi vì ngươi nói với ta mấy câu, ta đối với ngươi cười, ta cho ngươi bạc, ngươi không có muốn, cho nên ta thiếu ngươi cái gì? Bởi vì ta không dạy ngươi mấy chiêu kiếm thuật, hay là bởi vì ta mạnh hơn bọn họ, đánh ngã bọn hắn chỉ là trong nháy mắt công phu, cho nên ta liền đứng ra. Liên tục câu hỏi, để Tỉnh Ninh sắc mặt càng thêm tái nhợt, thiếu niên há to miệng, lại phát hiện mình căn bản là không có cách phản bác. Không thể nào phản bác, đúng thế, hắn cùng cái này họ Ninh người tu hành, căn bản không có chút nào liên quan, duy nhất liên hệ cùng một chỗ, liền là hư vô mờ mịt, lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy duyên phận. Ninh Dịch ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng lạnh, ngươi nhìn không quen phụ thân ngươi, ngươi cảm thấy hắn uất ức. Thế nhưng là nếu như không phải hắn đứng ra, ngươi nghĩ tới ngươi sẽ là kết quả gì sao? Không phải trong miệng ngươi, đồ bỏ đi, thay ngươi đỡ được những này, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ngươi luôn miệng nói không muốn trở thành hắn người như vậy. Nhưng ngươi kém xa tít tắp hắn, bởi vì ngươi ngay cả gánh chịu hậu quả, dũng khí cũng không có. Ninh Dịch không chút khách khí châm chọc nói, chính ngươi dẫn xuất tai họa, lại hy vọng xa vời sẽ có người khác thay ngươi bãi bình. Nếu như phụ thân ngươi không ra mặt, chính ngươi làm xong gánh chịu xấu nhất hậu quả chuẩn bị sao? Tỉnh Ninh bờ môi một mảnh khô trắng, hắn chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi có thể xúc động, có thể nhiệt huyết, có thể liều lĩnh, Ninh Dịch hờ hững nói, nhưng ngươi cần minh bạch, tại làm ra những này cử động thời điểm, ngươi muốn cược trên một vài thứ. Tỉnh Ninh đại não dần dần khôi phục lý trí, hắn nhìn xem đồi cát nhỏ bên trên, đoàn kia nóng bỏng ánh sáng, Ninh Dịch bình tĩnh nói, nếu như ngươi không sợ chết, ta có thể để ngươi học được một vài thứ. Hắn có điểm giống ngươi, khách sạn phòng trong các, chỉ có nha đầu cùng Ninh Dịch hai người. Lúc này đã là đêm dài, đèn đuốc chập chờn, hai người ngồi tại trước bàn nói chuyện lâu, một ngày này trôi qua rất thú vị. Giữa trưa về sau, Ninh Dịch cùng nha đầu hai người ngự kiếm tới tòa kia Lục Châu Thành. Nhìn gánh hát biểu diễn, đi dạo xung quanh, lại mua một chút vụn vặt đồ chơi, một lần nữa về đến khách sạn, trên bàn, đèn vàng dưới, bày biện mở ra vải đỏ bao khỏa, nha đầu cười nhẹ nhàng vuốt vuốt trong bao nhỏ vụn sự vật. Một kiện hồng ngọc châm gài tóc, mấy xuyên mã não tay xuyên, còn có nhìn liền 10 phần giá rẻ ngọc chất dây chuyền. Dù là đi thiên đô về sau, tiền tài đã không còn là nha đầu lo lắng vấn đề. Nàng vẫn không có lãng phí thói quen, nàng cực kỳ thích mua đất than hóa, loại kia tiện nghi đồ chơi nhỏ, dù là rất rẻ, Bùi Linh Tố vẫn là sẽ phồng lên một gương mặt cò kè mặc cả, mà lại hưởng thụ lấy cò kè mặc cả niềm vui thú. Làm không biết mệt, tại nha đầu nhìn đến, mua bản thân liền là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Mà ép giá thì sẽ cho người mang đến rất lớn, cảm giác thành tựu, có một chút điểm nhìn thấy chính mình lúc trước cái bóng. Không phải rất nhiều, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, Bùi Linh Tố cười cười, nàng rất ít trông thấy Ninh Dịch sẽ xen vào việc của người khác, chỉ bất quá tại cái này gọi, Tỉnh Ninh, trên người thiếu niên, nàng nhìn thấy nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì hắn, Ninh Dịch cười giải thích nói, còn có một cái nguyên nhân khác, nhà đầu dẫn theo âm điệu ồ một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, Ninh Dịch thừa nước đục thả câu, cười nói, hiện tại không nói cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy chỗ này không thú vị, hai ta mai kia liền có thể đi, thuận tay giúp một tay đứa nhỏ này. Về sau còn muốn đi đường đi đông thổ. A, Bùi Linh Tố kéo dài âm điệu, nàng ra vẻ ghét bỏ nói, còn cùng ta thừa nước đục thả câu đâu? Nhà đầu dừng một chút, ta cảm thấy rất tốt, Ninh Dịch có chút liền giật mình, rốt cuộc tiểu gia hỏa kia còn rất tuấn khí. Bùi nhà đầu cười tủm tỉm nói, chúng ta trước kia không phải liền là muốn trở thành hiện tại hạng người như vậy sao? Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, ngươi hôm nay tại khách sạn không có động thủ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ninh Dịch cười khổ một tiếng. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta bị người nhục nhã qua, ta biết loại cảm giác này, rất khó chịu, loại thống khổ này không chỉ là nhất thời tồn tại, bị vũ nhục một màn này sẽ từ đầu đến cuối trong đầu chiếu lại. Cả một đời cũng sẽ không lại quên, nếu như ta lúc ấy xuất thủ, về sau hắn không nhất định sẽ cảm tạ ta, ta mang theo hắn đi giết người, hắn mới có thể biết hắn muốn chính là cái gì. Ninh Dịch thở dài, thản nhiên nói, về phần Tỉnh Ninh thiếu niên này, mọi chuyện đều tốt, liền là thiếu một chút ngạo khí. Hắn tại Đại Mạc, nha đầu yếu ớt nói, nếu như bỏ qua ngươi, đợi thêm xuống một cái, không biết lại muốn qua bao lâu. Ninh Dịch trầm mặc xuống, phụ thân của hắn, cực kỳ không dễ dàng. Nhà đầu hồi tưởng đến bước vào Ngân Nguyệt khách sạn đến bây giờ. Cái kia Bất Hiển Sơn Bất Lộ thủy trưởng quỹ, luôn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Khách sạn này có thể tại Đại Mạc mở lâu như thế. Cùng cái này trưởng quỹ ẩn nhẫn thoát không ra quan hệ. Có người liền là lấy nhục nhã kẻ yếu làm vui, nhưng là làm nhục nhã một người, không chiếm được đáp lại. Dạng này niềm vui thú cũng sẽ không lâu dài, đây chính là Tỉnh Ninh phụ thân chỗ thông minh, tương phản, Tỉnh Ninh cũng không có minh bạch đạo lý này, hắn càng là phản kháng, càng là quật cường, những cái kia ác đồ liền càng thích đem hắn kéo đến vũng bùn bên trong. Đánh cho một thân bùn ô, nếu như ngươi không cách nào cho đánh trả, như vậy thì đáp lại mỉm cười, dù là, đây cũng không có nghĩa là ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Canh ba, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn ngoài cửa sổ, mặt trăng lớn sáng trong. Đến hắn cùng Tỉnh Ninh ước định thời điểm, ngươi đoán hắn có thể hay không phó ước? Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, không được nhúc nhích dùng thần niệm, nha đầu buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười. Ninh Dịch nhíu mày, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem một viên lộ tại ngoài cửa sổ đầu lâu, cái đầu kia trong gió lay động, Ninh tiên sinh, ta tới, chật vật thanh âm từ Tỉnh Ninh trong miệng truyền ra. Hắn ghé vào bệ cửa sổ, cố gắng vịn khách sạn, lòng bàn chân lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, không cần lo lắng cho ta. Khách sạn này ta theo giúp ta cha cùng một chỗ đóng. Ta rất quen, Ninh Dịch có chút nổi nóng, ai bảo ngươi leo cửa sổ rồi? Không phải đã nói ba canh dưới lầu chờ lấy? Phía ngoài bão cát rất lớn, cho nên Tỉnh Ninh thanh âm cũng có chút mập mờ, thiếu niên thanh âm có chút ủy khuất, ai biết ngài ba canh có thể hay không đang ngủ, có phải hay không còn có quan trọng sự tình không có làm? Có thể hay không đem ta quên mất? Ninh Dịch dùng sức xoa lông mày, ngăn chặn gân xanh trên trán, cắn răng nói, ai sẽ tại ba canh có chuyện quan trọng không có làm? Thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, Ninh Dịch thần sắc có chút cổ quái, Bùi Linh Tố khuôn mặt đỏ lên, nguyên bản một cái tay hái lấy màu trắng duy mũ chuẩn bị mang lên. Giờ phút này bỗng nhiên nâng lên một cái tay khác, tức giận hừ lạnh một tiếng, siêu, một tiếng, nhà đầu trong tay áo lướt đi một thanh linh lung phi kiếm. Thân kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng không có chút nào sức tưởng tượng đâm vào cửa sổ. Gõ ném ra một khối nhỏ mảnh gỗ vụn, Tỉnh Ninh lập tức đã mất đi đỡ lực, thân thể hướng về sau ngã xuống tới, hình chữ đại té ngã tại trong bão cát, hắn có chút thất thần, cõng ngẩng sau lưng bọc hành lý tản mát ra, một chút loè loẹt rách dưới đồ chơi đều rải rác lộ ra. Cơ hồ là Tỉnh Ninh ngã xuống lầu gỗ trong nháy mắt. Đất cát trên đã nhiều hơn hai thân ảnh, Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, hai ngón tay vê lên trong bọc hành lý tản mát một kiện dài nhỏ sự vật. Kiếm gỗ đào, ngươi cho rằng là đi hàng yêu trừ ma? Ninh Dịch tức giận nói, mang cái này làm cái gì? Nhà đầu cũng nhịn cười không được, tay nàng chỉ run rẩy cầm lên một chương lá bùa, phía trên lề mề vừa mới khô cạn, hiển nhiên là trước đó không lâu mới khắc lên, chữ như gà bới, ngươi vẽ, trả lại cho ta. Tỉnh Ninh phẫn nộ bò dậy, hắn dùng sức đoạt lấy Ninh Dịch trong tay kiếm gỗ đào, nổi nóng lầu bầu nói, kiếm gỗ đào cũng không phải là kiếm, hắn còn muốn cầm lại kia chương mình lung tung vẽ tranh phù lục. Kết quả nhìn về phía Bùi Linh Tố có chút e ngại, thầm nói, kia phù tặng cho ngươi, tiện nghi ngươi. Sở dĩ e ngại là bởi vì vừa mới thanh phi kiếm kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có thấy rõ, trực tiếp đã bị đánh ngã xuống trên mặt đất, nhưng là cái này một vòng đường vòng cung hắn lại vĩnh viễn cũng không thể quên được. Nguyên lai tại Vọng Nguyệt giếng giết chết Phó Tử Sơn này nhị đương gia không phải vị này Ninh tiên sinh, mà là cái này nhìn tay trói gà không chặt nhược nữ tử trong tay áo phi kiếm, đây là một vị nữ tử kiếm tiên sao? Bùi Linh Tố cười nhẹ nhàng, lấy đầu ngón tay dẫn ra tinh huy, tại trên bùa chú nhẹ nhàng tô lại hai bút, đưa trả lại cho Tỉnh Ninh. Ây, trả lại ngươi? Tỉnh Ninh trừng lớn hai mắt, còn đang do dự, không muốn thì thôi vậy. Nhà đầu vừa dứt lời, cái này gà tặc thiếu niên liền từng thanh phủ lục lướt đi tới, nhét vào eo của mình trong túi. Lần này hắn lớn cái tâm nhãn, không cùng cái khác phù lục xen lẫn trong cùng một chỗ, đặc biệt tìm cái trống không túi túi, cẩn thận từng ly từng tí nhét đi vào. Tỉnh Ninh phủi bụi trên người một cái, hắn nghiêm túc nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh tiên sinh, mang ta đi giết người đi. Chương 698, chết sống có số, mặt trăng lớn treo cao. Ba người tại Đại Mạc gian nan bôn ba, Ninh Dịch cùng nha đầu hai người tựa tại cùng một chỗ, lòng bàn chân dẫm lên một thanh, chậm chạp tiến lên phi kiếm. Phi kiếm một nửa thân kiếm tại trong cát chậm chậm thúc đẩy, cái tốc độ này đã là cực chậm, nhưng dù vậy sau lưng thiếu niên kia vẫn là thở hồng hộc. Tỉnh Ninh thể cốt không tính yếu, nhưng hắn một đường đã chạy mấy dặm đường không ngừng lại, cái kia thật to bao phục sớm đã bị ném đến không biết nơi nào. Thiếu niên mắt đỏ nhìn xem cái này đối phía trước chậm rãi từ từ ngự kiếm phi hành hai người, đáy lòng mọi loại cảm xúc chảy xuôi hết sức phức tạp, cái này còn muốn bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó. Đi về phía đông 15 dặm, hắn xem chừng còn có một mảng lớn. Tỉnh Ninh đáy lòng đã đại khái phỏng đoán đêm nay tràng cảnh, Ninh tiên sinh mang theo mình đi Lục Châu thành đại khai sát giới, đem Ưng Hội giết đến quang mũ cởi giáp, sau đó phiêu nhẹ lướt đi. Đầu tiên muốn đi Lục Châu thành, đi bộ chạy tới đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Đang lúc Tỉnh Ninh chuẩn bị nhấc lên một hơi thời điểm, phía trước thanh phi kiếm kia bỗng nhiên tá lực, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người đứng tại một tòa đồi cát nhỏ bên trên. Đến, Tỉnh Ninh có chút giật mình, cái này đến rồi, nơi này là mênh mông đại mạc bên trong một cái vô danh điểm dừng chân. Mà ánh mắt của hắn thuận Ninh Dịch phương hướng nhìn qua, tòa kia đồi cát nhỏ bên trên, chẳng biết lúc nào đâm một thanh trường kiếm, một cái nam nhân miệng mũi bị che, dáng người cường tráng, giờ phút này lại giống như là một con yếu ớt dê con. Hai tay bị trói tay sau lưng, quỳ gối đất cát bên trong, phía sau lưng dán chặt lấy thanh trường kiếm kia, da thịt bị gió cát đập, rịn ra lít nha lít nhít vết máu. Trọng Hổ, A Ninh không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Ninh Dịch đi vào bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, đây là vũ nhục ngươi, chuẩn xác mà nói là vũ nhục ngươi người của phụ thân. Ninh Dịch đưa cho hắn một cây đao, hiện tại hắn ngay tại trước mặt, ngươi có thể động thủ. A Ninh không có tiếp nhận cây đao kia, hắn nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc hoang mang, xoắn suýt, xác định đối phương không phải đang nói đùa. Tỉnh Ninh thanh âm khàn khàn, Ninh tiên sinh, ngài là nghiêm túc sao? Ninh Dịch vẫn duy trì đưa đao tư thế, thần sắc không có biến hóa. Ban ngày tại Lục Châu thành đi dạo, chạng vạng tối muốn rời đi thời điểm, Ninh Dịch thuận tay đem cái này gọi, Trọng Hổ, ra hỏa ôm tới, ném tại đây bên trong. Đối Ninh Dịch mà nói, Ưng Hội cùng Lục Châu thành chẳng qua là một cái loè loẹt cái thùng rỗng. Hắn có thể đánh người, có thể giết người, có thể lựa chọn bất luận một loại nào phương thức, mang Tỉnh Ninh đi báo thù, nhưng giống như là thiếu niên toát ra thất lạc thần sắc đồng dạng, Tỉnh Ninh căn bản cũng không có đoán được. Ninh Dịch trong miệng học được một vài thứ, vậy mà lại là ở chỗ này. Hắn kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch đưa tới cây đao kia, xác định Ninh Dịch muốn để mình tiếp nhận cây đao này. Tỉnh Ninh chợt phẫn nộ nói, hắn quỳ ở chỗ này, ta một đao giết hắn, có thể học được cái gì? Có thể học được cái gì? Tốt vấn đề, Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi không phải hận hắn sao? Ngài đem hắn buộc ở chỗ này, cho ta một cây đao, ta giết hắn, đây không phải ta muốn. Tỉnh Ninh nhìn chằm chằm Ninh Dịch, giống như là một đầu phẫn nộ thú nhỏ, oán hận nói, ta sẽ không cảm thấy có bất kỳ cao hứng, cho nên ta mang theo ngươi đi Lục Châu Thành, đánh giết Ưng Hội những người khác, ngươi liền sẽ vui vẻ một chút. Ninh Dịch phong khinh vân đạm điểm phá thiếu niên lang tâm tư, gọn gàng dứt khoát hỏi, hai chuyện này khác nhau ở chỗ nào? Tỉnh Ninh giật mình, cái này, hắn lại lần nữa cắn răng nói, ta hận không chỉ là một mình hắn người. Ninh Dịch lại lần nữa nói, vậy ta đem tại khách sạn vũ nhục phụ thân ngươi tất cả mọi người níu qua. Tỉnh Ninh trầm mặc, Ninh Dịch nhìn xuống thiếu niên, bình tĩnh nói, thấy rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì. Tỉnh Ninh, ngươi đã muốn báo thù, lại muốn có được thừa nhận, nếu như ta dẫn ngươi đi Ưng Hội giết người, ngày thứ hai tin tức truyền tới, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại, đây là ngươi muốn. Ninh Dịch cười lạnh nói, nghĩ trên giang hồ là một cái phối đao mang kiếm đại hiệp, vẫn là chỉ muốn hưởng thụ đại hiệp đi đến cái nào hiển thị rõ phong quang phái đoàn. Tỉnh Ninh lập tức không biết nên nói cái gì, Ninh Dịch lời nói đánh trúng nội tâm của hắn chỗ sâu. Ninh Dịch thanh đao đưa tới Tỉnh Ninh trong tay, trong mắt của hắn không có miệt thị, chỉ là bình tĩnh, như vạn năm dài hồ, mỗi người đều có chỗ gọi là lòng hư vinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật đây không phải chuyện xấu, nhất là tại tuổi nhỏ thời điểm, người người đều sẽ cực kỳ hâm mộ tốt, muốn tốt hơn, có đôi khi chỉ là bởi vì tuổi còn rất trẻ, cho nên thấy không rõ. Trên đời này không có vô điều kiện đạt được, Ninh Dịch thản nhiên nói, tựa như ta nói, ngươi cần đánh cược một chút cái gì. Tỉnh Ninh nắm chặt cây đao này, hắn cảm nhận được bốn phía bụi đất ở giữa, hạt cát rung động, cái kia thanh trói buộc, trọng hổ, trường kiếm, thân kiếm chập chờn, kiếm khí bắn ra, buộc nam nhân vải tại thời khắc này đều vỡ vụn, thống khổ không chịu nổi trọng hổ, hai tay rốt cục tránh thoát gông xiềng, hắn thở hổn hển, quỳ sát trên mặt cát, e ngại ngẩng đầu đến, nhìn về phía Ninh Dịch, run giọng nói, tiền bối, là tiểu tử này sư phụ sao? Đương nhiên, Ninh Dịch không có đi nhìn trọng hổ. Không phải, Ninh Dịch đối mặt với Tỉnh Ninh, hắn duỗi ra một cái tay, giữ tại thiếu niên trên tay, khiến cho hắn nắm chặt trường đao. Hắn đưa lưng về phía trọng hổ mở miệng nói, giết Tỉnh Ninh, ta thả ngươi về Ưng Hội. Việc này tư, trọng hổ có chút ngơ ngẩn. Trong mắt của hắn, cái kia áo bảo đen nam nhân trẻ tuổi tựa như là một cái từ trong địa ngục đi ra Diêm La. Tại Đại Mạc tung hoành hơn 10 năm, hắn gặp quá nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Ninh Dịch loại tồn tại này. Từ Lục Châu Thành đến ngoài 10 dặm Đại Mạc, ngự kiếm phi hành, bất quá mười mấy hô hấp, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhõm. Đây là cảnh giới gì? Mười cảnh đỉnh phong, vẫn là mệnh tinh, nghĩ cũng không dám nghĩ, muốn thật sự là mệnh tinh, kia tại cả tòa Đông Cảnh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Dậm chân một cái, Lưu Ly Sơn tai kiếp cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Dạng này người, hẳn là sẽ không nuốt lời a. Trọng Hổ lảo đảo, đứng người lên, hắn áo bào rách tung tóe, khắp nơi đều là miệng máu. Đón gió giãn ra gân cốt đồng thời, kinh mạch phát ra lốp bốp loạn hưởng, Trọng Hổ khóe miệng lôi kéo, thần sắc có chút thống khổ, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ninh Dịch xác nhận Tỉnh Ninh cầm cây đao kia về sau, chậm rãi xoay người, bình tĩnh nói, nhưng rốt cuộc hắn chỉ là một đứa bé, phong tu vi của ngươi, công bằng quyết đấu đi, chết sống có số, ta không can dự. Ninh Dịch vỗ vỗ Tỉnh Ninh bả vai, thản nhiên nói, nắm chặt cây đao này, chết cũng không cần buông ra. Tỉnh Ninh bờ môi khô cạn, hắn nhìn xem đạo kia sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt tinh hồng nam nhân, Trọng Hổ thân thể bị Ninh Dịch điểm nát mấy chỗ huyệt đạo, căn bản là không cách nào thi triển tinh huy, nhưng dù vậy cũng không trở ngại hắn đánh chết thiếu niên ở trước mắt. Hắn xuất thân võ học thế gia, quyền trưởng chỉ khuỷu tay, toàn thân bốn phía đều là lợi khí. Trọng Hổ bỏ ra 7-8 cái hô hấp, quen thuộc cỗ này bị chói nửa ngày đã chết lặng thân thể, thẳng đến từ đầu vai đến cánh tay đến đầu ngón tay, mỗi một chỗ máu tươi đều có thể ăn khớp lưu thông. Hắn dài giống một tiếng, tại đại mạc cát vàng bên trong bắt đầu chạy, như một đầu mãnh hổ, một nháy mắt liền đập xuống đồi cát nhỏ. Tỉnh Ninh tựa như là một đóa lúc nào cũng có thể bị gió bẻ gãy hoa dài. Thiếu niên thét dài lấy giơ lên kia thanh trường đao, hung hăng nhắm ngay Trọng Hổ đâm ra ngoài, cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất cầm đao, lần thứ nhất nhắm ngay chân nhân. Lúc còn rất nhỏ hắn tại khách sạn trong chuồng ngựa dựng lên một khối tấm bảng gỗ. Mỗi ngày giơ kiếm gỗ chém vào, kiếm gỗ rất nhẹ, cương đao rất nặng, cơ hồ là phong thanh bao trùm tới một nháy mắt. Tỉnh Ninh nghe được mũi đao trà phá huyết nhục thanh âm. Một đao kia không mục đích gì, chỉ là đối Trọng Hổ đâm quá khứ. Tốc độ của đối phương rất nhanh, mà lại mơ hồ không quan tâm. Tại lao xuống thời điểm điều chỉnh một góc độ, lấy đầu vai sát qua lưỡi đao, nhấc lên một vòng huyết hoa. Xoẹt xẹt, một tiếng, Trọng Hổ đầu vai nở rộ một vòng đỏ tươi đường vòng cung. Mà đồng thời, một đạo cực kỳ nặng nề, trầm đục, tại Tỉnh Ninh nơi lồng ngực vang lên, một viên đạn pháo ra khỏi nòng nắm đấm, tại Trọng Hổ thiếp thân thời điểm nện như điên mà ra. không có chút nào sức tưởng tượng nện ở Tỉnh Ninh suy nhược ngực. Thiếu niên con người nhất thời co rút lại thành một đầu tuyến. Hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi, Trọng Hổ ánh mắt bên trong mang theo hoang mang, một quyền này đã đủ để đánh xuyên qua một người trưởng thành trái tim. Vì cái gì? Hắn nghe được thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, Tỉnh Ninh ý thức cơ hồ đều muốn bị một quyền này đánh tan. Vô biên thống khổ toàn tâm đánh tới, một sợi thanh rực rỡ quang hoa tại đại mạc cát vàng ở giữa phóng thích ra. Thiếp thân đặt ở túi trong túi tấm bùa kia, rung động ầm ầm, tinh huy cuồn cuộn, thiếu niên giống giận nắm lũng trường đao, hung hăng hướng phía dưới chém vào, xoa, một tiếng, cây đao này cực kỳ sắc bén, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Trọng Hổ nửa bên cánh tay chém ra. Khối lớn máu tươi dâng lên mà ra, rơi xuống nước tại Tỉnh Ninh trên hai gò má. A a a, thiếu niên khóc ròng ròng, sau đó là phẫn nộ gào thét, hắn giống như là một đầu sư tử. Trọng Hổ ầm ĩ thét dài, một bàn tay đập vào Tỉnh Ninh trên mặt, một tát này phát động bàng bạc kinh phong, răng rắc một tiếng vang giòn, ngay cả xương cổ cơ hồ đều muốn đánh gãy. Thiếu niên bị đánh một cái lộn mèo, tấm bùa kia còn tại rung động, bàng bạc tinh huy chống đỡ lấy hắn xương cốt, có thể phá tái, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì cái này vết thương chí mạng mà chết đi. Hắn nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, chỗ đổi lấy liền là phẫn nộ trèo chống hành động lực. Một người một đao rơi xuống trên mặt đất, Tỉnh Ninh giống như là một cái đống cát, trên mặt đất lăn lộn, đầu lâu vô ý thức chuyển động, thiên hôn địa ám, nhưng là hắn vẫn gắt gao nắm chặt trường đao, lưỡi đao đâm tới mình, toàn thân đều là máu tươi, hắn tại trên sa mạc cuồn cuộn lấy, giống như là một cái đón gió loạn phiêu bao cát, nhưng là hai chân chợt mọc rễ, bỗng nhiên đứng người lên, không đợi Trọng Hổ tiếp cận, liền lại ngã xuống, tiếp lấy lại lần nữa lung la lung lay đứng lên. Đứng lên về sau lại ngã xuống, lặp lại nhiều lần, Tỉnh Ninh lảo đảo hướng về Trọng Hổ phương hướng vọt tới. Đè thấp lưng, không có kết cấu gì liền là một phen chém lung tung. Ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên tay cụt Trọng Hổ, một cước đem hắn đá văng, Tỉnh Ninh cầm đao lại lần nữa nhào tới, một đao đâm trúng bụng dưới, lại lần nữa bị đá văng, Tỉnh Ninh rút ra trường đao, lại ném đi ra mấy chục trượng, Trọng Hổ thống hào lấy che bụng dưới, nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm thê lương, tuyệt vọng hô, tiền bối, cái này không công bằng. Ngươi cho hắn đao, Ninh Dịch thờ ơ, cát bụi tàn quét, thiếu niên giống như là một đầu sư tử, cũng giống là một con cô lang, càng giống là một con kền kền, một lần lại một lần nhào tới, bị đánh cho quỳ xuống, ném đi, sau đó lại nhào tới, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi, gào thét âm thanh, tất cả đều kết thúc, cuối cùng cát bụi tan hết, thế giới quay về thanh tịnh, Tỉnh Ninh kia thân tắm đến trắng bệch ma bảo nhiễm một thân máu. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay dùng sức cũng cầm trường đao, mũi đao cắm vào trên mặt đất nam nhân ngực. Chỉ có sống đau còn ngừng ở lại bên ngoài, Tỉnh Ninh đem cái trán thấp, cúi tại Trọng Hổ trước ngực, nghe không đến bất luận cái gì tiếng tim đập âm, hắn ngửa đầu gầm thét, trong cổ họng tràn đầy tiết ra không cam lòng cùng biệt khuất. Nước mắt tràn mi mà ra, bị gió cát đánh rụng. Chương 699, ta biết, cảm giác thế nào, bình minh chưa đến, trong phòng đen kịt một màu, đèn đuốc yếu ớt, Ninh Dịch nhìn xem nằm tại trên giường Tỉnh Ninh, thiếu niên này, vừa mới tại Đại Mạc biểu hiện, do chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt, nếu như Tỉnh Ninh lui về sau. Sợ, Ninh Dịch cũng là sẽ không thật để Trọng Hổ giết thiếu niên này. Hắn có thể sẽ đối A Ninh 10 phần thất vọng, trực tiếp đem hắn ném về khách sạn. Về phần Trọng Hổ, ương hội một vị đại nhân nào đó vật, nghe giống như 10 phần cao minh, nhưng trên thực tế liền không có bị Ninh Dịch để vào mắt. Ninh Dịch căn bản là không thèm để ý loại này đồ rác rưởi. Đối Tỉnh Ninh thất vọng đến cực điểm diễn sinh hậu quả liền là trực tiếp rời đi nơi này. Cho nên khách sạn cũng tốt, ương hội cũng tốt, ốc đảo cũng tốt, Ninh Dịch trực tiếp đi thẳng một mạch, những chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ không đồng dạng, sự tình phát sinh biến hóa vi diệu, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, lơ lửng tại Tỉnh Ninh cái trán ba thước chỗ, sinh chữ quyền quang hoa, tại chật hẹp trong lầu các sáng lên, cảm giác cũng không tệ lắm, A Ninh hùng hùng hổ hổ cười nói, ha, ha ha, cũng không biết, lão cha muốn nhìn thấy ta bộ dáng này, sẽ là cái gì phản ứng, Tỉnh Ninh tiếng cười, tiếng nói của hắn bỗng nhiên dừng lại, thiếu niên thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, Ninh Dịch treo tại hắn phía trên trán cái tay kia, chậm rãi nén mà xuống. Lòng bàn tay bắn ra nhu hòa như nước hồ quang mang, giống như là một hạt cục đá nhỏ vào thần hải, tóe lên ngàn cơn sóng, đây cũng là Tỉnh Ninh lần thứ nhất cảm ứng được, thần hải, tồn tại, loại cảm giác này, tựa như là khải linh, nguyên lai mình trên thân cái gì cũng có, tựa như là một cái lại một cái cửa, chỉ bất quá hắn chưa hề phát giác, mà Ninh Dịch đưa bàn tay đặt tại trán của hắn một khắc này. Tất cả cửa, liền tất cả đều mở ra, nằm tại trên giường Tỉnh Ninh, con người trừng lớn, hắn cảm ứng đến cỗ này huyền diệu đến cực điểm lực lượng. Ngay từ đầu như dòng suối, đằng sau dần dần như sấm nổ, tại toàn thân bên trong chảy xuôi, lăn lộn, ồn ào náo động, sôi trào, đây là, Tỉnh Ninh yết hầu khan khan, không dám tin tiếp cận Ninh Dịch, Ninh Dịch thản nhiên nói, tinh huy, sinh chữ quyển thay Tỉnh Ninh chữa thương, sơn chữ quyển thì là hấp thu đại mạc là số không nhiều tinh huy. Như nước mùa xuân Phật liễu đồng dạng, Tại An Ninh trong kinh mạch chậm rãi du tẩu, Ninh tiên sinh, ngài, An Ninh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý niệm. Hắn muốn nói, ngài có thể dạy ta tu hành à? Đèn đuốc chập chờn, hắn nhìn thấy Ninh Dịch kia trương mặt không thay đổi gương mặt. Trong ngọn lửa lộ ra tái nhợt mà âm trầm, giống như là địa phủ Diêm Vương. Ninh Dịch lạnh lùng hư một tiếng, Tỉnh Ninh tâm thần run lên, liên miên đem muốn mở miệng câu nói kia nuốt xuống. Sợ, hắn không dám a, cái này Ninh tiên sinh cười lên lộ ra làm người phát run. Không cười lại phá lệ xâm nghiêm, Tỉnh Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đông cảnh nhiều như vậy đỉnh núi, Phó Tử Sơn tính có chút danh tiếng một tòa, mọi người phía sau đều là Lưu Ly Sơn năm tay 10 kiếp. Mấy vị kia cao cao tại thượng đại ma đầu, phân biệt thống lĩnh một phương, mà Ninh tiên sinh căn bản cũng không để ý Phó Tử Sơn. Giống như ngay cả Phó Tử Sơn phía sau, Trần Kiếp, đều không để ý, chẳng lẽ Ninh tiên sinh, cũng là một tôn đại ma đầu. Ý nghĩ này một khi hình thành, Tỉnh Ninh trong lòng liền rốt cuộc khó mà bình tĩnh, ý nghĩ này vung đi không được. Hắn càng xem Ninh Dịch, càng cảm thấy đối phương là một tôn tội ác tày trời đông cảnh ma đầu. Lại nghĩ tới trước đó Ninh Dịch lời dạo đầu, đừng lo lắng, ta không phải người xấu, đương nhiên, ta cũng không phải người tốt lành gì. Tỉnh Ninh dùng mình một cái, đừng nhúc nhích, Ninh Dịch một cái tay đặt tại thiếu niên cái trán. Hắn thản nhiên nói, nếu là không muốn để cha ngươi, nhìn thấy ngươi sưng mặt sưng mũi bộ dáng, liền ngoan ngoãn trong này nằm lên một canh giờ. Tỉnh Ninh giật mình, còn có, Ninh Dịch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, duỗi ra một cái tay khác, chỉ trong phòng nơi hẻo lánh cái kia lò lửa nhỏ. Phía trên mang lấy một bình dược liệu, chính bốc lên u bạch khói, cay đắng tràn ngập, cái này ấm thuốc, sau khi thức dậy mình uống hết. Tỉnh Ninh trừng mắt nhìn, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, nhất thời phát giác, vị này Ninh tiên sinh tựa hồ không cười thời điểm, cũng rất ấm áp. Bàn giao những chuyện này về sau, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố liền rời khỏi phòng. Tỉnh Ninh ý thức mê man, lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hắn nhận tổn thương không tính nghiêm trọng, sinh chữ quyển tùy tiện liền có thể đem nó khỏi hẳn. Sau một canh giờ, hắn tự sẽ tỉnh lại. Phi kiếm huyền không, một nam một nữ trước sau ôm nhau, nhà đầu từ phía sau ôm lấy Ninh Dịch eo, nàng nhắm hai mắt lầu bầu nói, tại sao phải dạy một đứa bé giết người. Ninh Dịch nói khẽ, tránh không khỏi, tại đông cảnh thế đạo này, là một người tốt sẽ chỉ chết được rất sớm. Nhà đầu trầm mặc không nói, khẽ gật đầu một cái, xem như nhận đồng Ninh Dịch ý niệm. Người hiền bị bắt nạt, nhất là đông cảnh ma đầu hoành hành, ác nhân tứ ngược, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Cái này gọi Tỉnh Ninh, thiếu niên trong lòng của hắn có hiệp khí. Ninh Dịch dừng một chút, nhẹ giọng cười nói, hắn cùng ta không giống nhau lắm, ta là một cái bo giữ mình người, sẽ rất ít đứng ra phát ra tiếng, ta chỉ muốn mình trôi qua tốt, người bên cạnh trôi qua tốt. Có hiệp khí, người sẽ đứng ra vì người khác kể một ít lời nói, người đây cũng có thể nhìn ra được. Nhà đầu cười nói, bất quá mới gặp mặt mà thôi, có thể nhìn ra được. Từ ánh mắt của hắn, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn thấp giọng nói, Từ Tàng Kỳ thật là như vậy người, chỉ bất quá hắn đằng sau chậm rãi học xong đi, ngụy trang mình, nhưng ánh mắt không lừa được người, rút kiếm thời điểm giống nộ sư đồng dạng, tuyệt không chỉ là vì chính mình xuất kiếm. Ninh Dịch lắc đầu nói, bọn hắn đều nói, ta là xuống một cái Từ Tàng, kỳ thật ta thật không phải là, ta cùng Từ Tàng không giống, chí ít hiện tại không giống, ta không sư huynh như vậy dũng cảm, có một số việc ta lựa chọn tránh né. Nhà đầu loáng thoáng có chút đoán được, Ninh Dịch nói là chuyện gì. Ninh Dịch hướng phía sau duỗi ra một cái tay, trở tay cầm Bùi Linh Tố bàn tay, mười ngón đan sen, hắn ôn hòa cười nói, ta muốn nói với ngươi một cái ẩn giấu thật lâu bí mật. Trên phi kiếm, trận trận lưu quang tràn lan ra, đại mạc ánh trăng bày ra mà xuống, rơi cùng Ninh Dịch đỉnh đầu ba thước khoảng cách, liền giống như là gặp phải trở lực, tự hành biến thành một tầng hơi mỏng lụa mỏng, như một mảnh ngân sắc hoa cái, bạch cốt bình nguyên, lực lượng tại đại mạc trải rộng ra. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, nâng lên một cái tay, tinh chuẩn nắm trong tay, xương sáo, lực lượng, lấy hắn thực lực hôm nay, đã đủ để trưởng khống chấp kiếm giả bí tàng, nếu là lực khống chế kém, chỉ sợ bạch cốt bình nguyên lực lượng sẽ đem phương viên một dạng địa tất cả đều bao phủ. Long trời lở đất ngược lại không đến nỗi, nhưng khẳng định sẽ khiến chú ý của những người khác. Bùi Linh Tố cảm nhận được cỗ này bành trướng lực lượng thời điểm, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiêm Tiêm Tố thủ nâng lên che khuất bờ môi, nàng giật mình nhìn về phía Ninh Dịch, phi kiếm lướt vào đất cát, hai người rơi trên mặt đất. Ninh Dịch chậm rãi nâng lên một cái tay, vô số quang hoa hướng về kia chỉ giơ cao bàn tay hội tụ mà đi, ầm ầm miếng vang như nước chảy. Chỉ bất quá tại Ninh Dịch tuyệt luân lực khống chế dưới, hạn chế tại phương viên mấy chục trượng đất cát bên trong, kiếm khí động thiên chợt mở ra. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất không giữ lại chút nào đối với người khác triển khai bộ này đồ quyền. Hắn nhìn xem nha đầu, ánh mắt thành khẩn, mang theo một chút áy náy. Đây là chấp kiếm giả thế giới. Tại thời gian rất sớm, Ninh Dịch biết được chấp kiếm giả tồn tại, từ tỉnh tỉnh mê mê trở nên không còn non nớt. Hắn biết rõ phần này bí mật trọng lượng, rõ ràng hơn chính là phần này bí mật phía sau mang tới to lớn nguy hiểm. Tại Thục Sơn phía sau núi, nhà đầu cùng mình đã kém chút chết đi một lần. Cái bóng ở cái thế giới này tồn tại là không thể dự báo, mà lại không tìm ra manh mối. Cho dù là Diệp Trường Phong lão tiền bối, có thể cho ra chỉ điểm cũng không đủ để Ninh Dịch buông xuống đề phòng. Hắn nhất định phải thận trọng sinh hoạt, từng bước như dẫm trên băng mỏng. Tin tức như vậy, người biết càng nhiều, nguy hiểm của mình càng lớn, nguy hiểm của bọn họ cũng càng lớn. Cho nên, Ninh Dịch lựa chọn đối nha đầu giữ bí mật. Diệp Tiên Sinh trợ giúp Ninh Dịch mở ra hồn quyển thời điểm. Đã từng nói, các đời đến nay chấp kiếm giả, mỗi một đời đều là cô độc hành tẩu thế gian tồn tại. Đều là thần bí mà cường đại đại tu hành giả. Chỉ có bây giờ Ninh Dịch là một cái ngoại lệ, trên đời trẻ tuổi nhất chấp kiếm giả, một cái bất đắc dĩ mà đứng tại quang minh chỗ thiếu niên. Kỳ thật Ninh Dịch trước đó nói là thật tâm lời nói. Hắn không phải một cái lập chí muốn cứu vớt thế giới người. Hắn chỉ bất quá tuân theo hắn thích, hắn muốn làm, đối kháng cái này những cái kia khuôn sáo, trói buộc tự do quy củ. Hắn cầm lấy kiếm, rút kiếm ra, chém xuống kiếm, đều chỉ là vì để bên cạnh mình người, sống được càng tốt hơn. Lúc kia, bên cạnh hắn, cũng chỉ có một người, nha đầu. Hắn là một cái chỉ lo thân mình, chấp kiếm giả, Ninh Dịch lại trợ giúp mình nhìn thấy, về phần những cái kia không thấy được, hắn không giúp được, cũng sẽ không tận lực đi giúp, cho nên cho tới bây giờ, Ninh Dịch cho tới bây giờ đều không có làm ra, tại sơ trong lòng chính là vì, cải biến thế giới, mà hành động quyết sách, bởi vì không có người nào là một đêm thuế biến, thiếu niên cần trải qua một ít chuyện, mới có thể biến thành nam nhân, cực khổ, tra tấn, mất mà được lại, chết đi, còn sống, khởi tử hoàn sinh, những này đều có thể là trưởng thành trên đường lưỡi đao. Bước bách một người, cải biến, dù là hắn không có ý thức được, giống như là hiện tại Ninh Dịch, hắn không có nghĩ qua, mình sẽ trở thành bổ ra thiên hải lâu tia sáng kia. Hắn sẽ trở thành tất cả mọi người tôn kính Thục Sơn tiểu sư thúc. Hắn chỉ là tuân theo bản tâm, nhưng một bước lại một bước, đi con đường của mình, kỳ thật cũng có thể cải biến thế giới. Đại mạc cát vàng, ánh trăng phiêu diêu như hoa cái, ta biết, chấp kiếm giả, ba chữ này, ý vị như thế nào? Bùi Linh Tố buông xuống mặt mày, ánh mắt của nàng bị sợi tóc ngăn trở, gió có chút lớn. Hạt cát diễn tấu nữ hài trắng nõn hai gò má, nàng muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật, có mấy lời, không tiện nói với người khác, cũng không cần nói nha, mỗi người, đều sẽ có bí mật của mình, ta rất rõ ràng, không giữ lại chút nào, cũng không là một chuyện tốt. Bùi Linh Tố ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Dịch hai mắt, Ninh Dịch, nàng chân thành nói, ta cũng không là chuyện gì đều muốn biết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch hít sâu một hơi. Hắn dùng hai tay nâng lên Bùi Linh Tố khuôn mặt, hắn âm thanh run rẩy nói, nha đầu, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Bùi Linh Tố cười nói, ta biết, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta, ta biết. Ninh Dịch đem cái trán chống đỡ tại nữ hài trên trán, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ, giống như là về tới rất nhiều năm trước, bão cát nghẹn ngào, ta, yêu ngươi, rất yêu, không thể mất đi loại kia yêu. Bão cát rất lớn, nữ hài sớm đã khóc không thành tiếng, nàng ôm chặt lấy Ninh Dịch, không giữ lại chút nào, thanh âm mềm mại mà mập mờ. Ta biết, ta, đều biết, chương 700, chờ đợi Ninh tiên sinh, tỉnh Ninh lúc bò dậy, trời còn chưa sáng, hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Nhìn thấy giấy cửa sổ phiêu diêu, bên ngoài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, ở vào sáng sớm vạn vật khôi phục nảy sinh thời khắc. Vô ý thức thở dài một hơi, làm khách sạn sinh ý, nhất định phải lên được đủ sớm, mình ban đêm không ngủ được cũng chẳng có gì. Trước đó chạy đường ban đêm cho nương dâng hương, ngủ được thiếu một ít, tinh khí thần coi như sung mãn, chỉ cần trước khi trời sáng gấp trở về. Lão cha cũng sẽ không có phát giác, hắn sợ nhất, mình cùng Ninh tiên sinh đi đại mạc sự tình, bị phát hiện, thở dài một hơi, tỉnh Ninh cảm thấy có chút đau đầu, trong đầu loáng thoáng muốn nổ đồng dạng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến miệng vết thương của mình, nhưng cúi đầu xuống, thiếu niên trong mắt, không bị khống chế hiện lên vẻ kinh ngạc, vị kia Ninh tiên sinh không biết đối với mình dùng cái gì thuật pháp. Toàn thân ấm áp, về phần những cái kia lít nha lít nhít vết thương, bị trọng hổ đánh, bị mình lưỡi đao ngộ thương, còn có bị gió cát cắt vỡ, giờ phút này vậy mà tất cả đều tốt. Khỏi hẳn về sau da thịt, kết xuất tinh hồng vảy, nhẹ nhàng một bóc liền rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, tỉnh Ninh ngốc ngốc nâng lên hai tay cánh tay, lật tới lật lui nhìn, Ninh tiên sinh là thần nhân a. Thiếu niên nhéo nhéo bắp đùi mình, phát hiện đây không phải mộng, hắn vội vàng hai tay chống sự cấy giường nhảy xuống, hổ hổ sinh phong đánh một bộ con rùa quyền, tại đại mạc, kia một khung, sau khi đánh xong, trên người mình chẳng những không có rơi xuống thương thế, ngược lại đi đứng càng thêm lưu loát, đi lên đường tới từng bước sinh gió. Tỉnh Ninh ánh mắt tỏa sáng, hắn bỗng nhiên thu quyền, thật sâu thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, Ninh tiên sinh có phải hay không là cho ta truyền công rồi. Nếu là Ninh Dịch tại, sợ rằng sẽ nhịn không được cười ra tiếng, mỉa mai thanh âm, tiểu tử này đơn thuần suy nghĩ nhiều, hắn chưa hề nhóm lửa tinh hỏa, trong thân thể sót lại quá nhiều tạp chất, mà Ninh Dịch, sinh chữ quyền, lại là đương thời thần vật, vận chuyển một vòng, tu bổ thương thế thời điểm, tiện thể tẩy tinh phạt tủy, đem thể nội dơ bẩn tất cả đều loại bỏ. Tỉnh Ninh đần độn cười cười, sờ lên đầu, đem kia ấm nướng hầm cổ dược đổ vào chén trà bên trong. Hai tay dâng chén trà, ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem ung dung bão cát, phương xa lục lạc vang lên, đại mạc đường chân trời dâng lên một tuyến ánh dạng đông. Trong đầu đau đớn cũng tiêu tán theo, xa xôi đại mạc bên kia vang lên lục lạc, thiếu niên nheo cặp mắt lại, suy nghĩ xuất thần, đem thuốc ngụm nhỏ uống vào. Hắn chờ giây lát, thẳng đến gà gáy vang lên, Ninh tiên sinh cùng Bùi cô nương, một mực chưa có trở về. Thiếu niên đem sứ ngọn, thuốc ấm, thanh tẩy sạch sẽ, trả về chỗ cũ, sau đó rón rén rời đi, rời khỏi cửa phòng thời điểm, hắn điểm lấy mũi chân, không dám phát ra âm thanh, giống thường ngày xuống lầu quản lý chuồng ngựa, lão cha hôm nay ngủ được tương đối chìm, không có mình lên được sớm, Tỉnh Ninh thanh tẩy lưng ngựa, cho ăn những này trong chuồng ngựa đồ vật lớn ăn cỏ. Tại vòng địa kia một mảnh lồng gà bên trong lấy ra mấy cái trứng gà, đồng thời bắt được một con lung tung bay nhảy gà mái. Mấy lần giết, bỏng rơi lông gà, hái sạch sẽ linh linh toái toái còn sót lại, sau đó mở ngực mổ bụng, lấy rơi tạp chất, thanh tẩy huyết thủy, Tỉnh Ninh am hiểu đồ vật không nhiều, nhưng đều làm được cực kỳ tốt. Trước kia hắn chưa từng giết người, nhưng hắn giết qua rất nhiều gà, thủ pháp thành thạo, trước trước sau sau, bất quá Tỉnh Ninh lão cha mở mắt ra, đơn giản rửa mặt, phủ thêm áo khoác đi vào bếp sau công phu, thiếu niên đã tại củi lửa bếp lò bên cạnh nhấc lên một cái lò lửa nhỏ. Con kia giết sạch sẽ gà mái tại cái hũ thanh thủy bên trong trên dưới chập trùng. Bởi vì chất thịt đầy đủ tươi non, cho nên chỉ tăng thêm hai mảnh miếng gừng, Tỉnh Ninh cực kỳ kiên nhẫn cầm thìa bỏ qua một bên tạp chất phù mạt. Sau đó đắp lên cái hũ cái nắp, chuyển lên nhỏ nhất lửa, chậm rãi nướng hầm, giếng nguyệt thần tình phức tạp, hắn nhìn xem con của mình, muốn mở miệng, nói cái gì, cuối cùng chỉ là trầm mặc, nam nhân một cái tay, buộc màu trắng dây băng, không khí lực gì, dán tại trước ngực, cánh tay vải thẳng băng, sắc mặt của hắn có chút tiêu tụy, nổi lên thật lâu, cũng chỉ là khàn khàn nói một câu, tỉnh sớm như vậy. Tỉnh Ninh đáp lại là khẽ ừ, nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người, chuẩn bị rời đi, nếu như ta nói cho ngươi, ta muốn đem ngày hôm qua một số người đều giết chết. Ngươi có thể hay không rất tức giận? Tỉnh Nguyệt bước chân bỗng nhiên dừng lại, thiếu niên đứng tại bếp lò bên cạnh, hắn nhìn xem cha mình già nua bóng lưng, nam nhân kia thở dài, Tỉnh Ninh, ngươi còn trẻ, lệ khí không muốn nặng như vậy. Tỉnh Ninh đánh gãy hắn, bình tĩnh mở miệng nói, ta liền biết ngươi muốn nói như vậy, ngươi vốn là như vậy, đối với người khác rất khoan dung, người hiền bị bắt nạt. Bọn hắn giẫm tại trên đầu ngươi, mắng ngươi, đánh ngươi, nhục nhã ngươi, ngươi chỉ là một vị nhường nhịn. Tỉnh Ninh nhìn xem phụ thân của mình, hắn lớn tiếng nói, nếu như ngươi cảm thấy mình không có năng lực đi phản kháng, như vậy ta về sau sẽ thay ngươi phản kháng. Nếu như, ngươi thật là phụ thân của ta, ngươi không nên sống được như vậy biệt khuất, như thế sẽ chỉ làm người càng xem thường ngươi. Tỉnh Ninh phụ thân yên tĩnh sau khi nghe xong, suy tư một hồi, yếu ớt hỏi, bao quát ngươi sao? Thiếu niên giật mình, không có trả lời. Tỉnh Ninh phụ thân trầm mặc rời khỏi nơi này. Đứng ở phía sau chù bên cạnh thiếu niên, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn rất thấp, hắn thống khổ suy nghĩ vấn đề này, trong cổ họng phát ra dãy rụa trầm thấp tiếng giống, cả một cái ban ngày, tốt mấy canh giờ, Tỉnh Ninh đều đang bận rộn bên trong vượt qua, hắn không nhìn thấy Ninh tiên sinh, trong khách sạn lui tới, hôm nay rất là bận rộn, hắn nhẫn nhịn thật nhiều lời nói muốn nói, hắn muốn đi ưng hội, muốn đi theo Ninh tiên sinh đằng sau học tập, loại kia một cái chớp mắt giết người kiếm thuật, dù là chỉ học sẽ ra lông. Cũng hẳn là đầy đủ giết chết ưng hội đám ác nhân kia đi. Ninh tiên sinh chưa có trở về, Tỉnh Ninh ban đêm bưng canh gà, đi tới Ninh Dịch cửa phòng, hắn đứng đầy lâu, canh gà tại tiểu trong lò tục, thiếu niên vào phòng cửa, cũng không dám nằm xuống, sợ bị Ninh tiên sinh cho rằng là ham món lợi nhỏ tiện nghi. Phẩm hạnh bất chính nhân vật, thế là treo chân, tựa ở trên vách đá, hai tay lũng tay áo núp ở trước ngực, chờ lấy Ninh Dịch trở về, cứ như vậy đợi một đêm, nửa đêm cái trán bỗng nhiên hạ xuống, để hắn ý thức ngơ ngơ ngác ngác bừng tỉnh. Nhìn thấy trống rỗng phòng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh trống vắng, lạnh buốt, Ninh tiên sinh đi rồi sao? Tỉnh Ninh bờ môi hơi khô héo, hắn để lộ sáng sớm liền nướng hầm tốt canh gà cái hũ. Nướng canh giảng cứu hỏa hầu, thời gian dài, cái này một thiên nhất đêm quá khứ, canh gà đã bỏ qua tối ngon thời điểm. Tỉnh Ninh là một cái cực kỳ tiết kiệm người, nhưng hắn giờ phút này căn bản cũng không có khẩu vị. Ngực tràn đầy loại kia chờ đợi cháy bỏng, thống khổ, một người, càng là khát vọng đạt được, càng là dễ dàng mất đi. Trong đầu của hắn nhịn không được suy nghĩ rất nhiều tương lai. Hắn to gan cùng Ninh tiên sinh đưa ra ý nghĩ của mình. Vô luận đối phương là ý tưởng gì, tùy tỉ dạy mình một điểm, cũng đầy đủ, báo thù, hắn có thể chịu được cực khổ, đêm qua cùng Trọng Hổ chém giết cũng đã chứng minh mình. Vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều nguyện ý, hắn không muốn lại đau khổ, thật không muốn lại đau khổ, ở trong sa mạc đau khổ đợi vài chục năm, rốt cục gặp một cái quý nhân, hắn sao có thể bỏ lỡ, nhưng trên thực tế là... Một đêm này, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố đều không tiếp tục trở lại tòa này khách sạn, gian phòng bên trong thủy chung là trống rỗng một người, Tỉnh Ninh dựa vào vách đá, cái hũ tiểu trong lò hỏa diễm tắt, sắp hừng đông thời điểm, thiếu niên thần sắc tràn đầy hoảng hốt, lệ rơi đầy mặt dựa vào ở trên vách tường, thất hồn lạc phách, bưng cái hũ, bên trong canh gà đã nguội, Tỉnh Ninh tất cả đều ngã xuống bếp sau nước rửa chén trong thùng gỗ. Hắn suy sụp tinh thần địa ngồi dưới đất, chờ đợi thật là một kiện cực kỳ để người cháy bỏng sự tình. Càng rơi không, càng mệt nhọc, một đêm này, để Tỉnh Ninh minh bạch một việc, Ninh tiên sinh, khả năng đi thật, trên đời này thiên sơn vạn thủy, không có khả năng mỗi ngọn núi đều sẽ quay đầu, dù là trong lòng của hắn còn có một số may mắn, tâm muốn ở khách sạn bạc đối vị kia Ninh tiên sinh mà nói. Căn bản cũng không trọng yếu, hai vị kia chỉ là đi xung quanh địa phương du sơn ngoạn thủy. Trước đó Ninh Dịch hỏi Tỉnh Ninh, quanh mình có gì vui, Tỉnh Ninh từng tái trả lời, Ninh Dịch thanh toán ngân nguyệt khách sạn tương đương một số lớn bạc. Kia một thỏi bạc, đủ để bao tháng sau khách phòng, kết quả chỉ ở lại một đêm, đêm thứ hai liền không có trở lại, bình minh cùng ánh dạng đông giao tiếp thời điểm. Tỉnh Ninh ý định này mẫn cảm thiếu niên lang, một người hối hận suy nghĩ rất nhiều vụn vặt sự tình. Thu thập xong tâm tình về sau, một lần nữa bận rộn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng. Sau đó, vẫn là như thế, hắn đang chờ đợi lấy vị kia Ninh tiên sinh, dù là đối phương căn bản cũng không có đem mình để ở trong lòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ tư thời điểm, hắn không có đi Ninh tiên sinh phòng, hạ quyết tâm thật lớn, từ bỏ đêm hôm đó chờ đợi, một người chạy tới Vọng Nguyệt giếng cổ trấn. Tỉnh Ninh cực kỳ lo lắng. Mình không có chờ đợi đêm hôm ấy, Ninh tiên sinh trở về, nhưng là hắn nhất định phải cho mẫu thân quét phòng, dâng hương, đây là mỗi một tuần sẽ làm tất cả sự tình, thế là nơm nớp, lo sợ, trên đường một khắc không ngừng, đến thị trấn, hắn phát hiện một kiện làm người đáng giá suy nghĩ sự tình. Nhị đương gia bị đánh nát kia một vũng máu thịt, đã bị thanh lý sạch sẽ, nơi này trước đây không lâu có người tới qua, vì mẫu thân dâng hương thời điểm, Tỉnh Ninh cắn răng là một cái quyết định, bị, sinh chữ quyền, tẩy tủy phạt xương về sau. Thân thể thiếu niên trở nên tráng kiện rất nhiều, rời đi thời điểm, hắn ôm khối kia bài vị, còn có tiểu hương lô, đỉnh lấy bão cát một đường trở về chạy, một mực chạy đến khách sạn, hắn làm chuyện làm thứ nhất, liền là đi xem Ninh tiên sinh có chưa có trở về. Vẫn không có, Tỉnh Ninh có chút tuyệt vọng, thẳng đến ngày thứ bảy, ngày đó bão cát rất lớn, khách sạn cực kỳ không, ngày qua ba sào, đựng cây gai ánh sáng mục, Tỉnh Ninh híp hai mắt, đầu vai dựng lấy khăn mặt, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ mảnh, nhìn qua ngoài cửa ngẩn người. Từ ngày đó về sau, hắn liền rốt cuộc không cùng lão cha nói một câu, hai người tại trong khách sạn thời thời khắc khắc gặp mặt. Tuy là phụ tử, lại so như người qua đường, lẫn nhau như là tĩnh mịch trầm mặc, để giữa hai người, kéo ra một đạo lạch trời ngăn cách, tại thiếu niên trông mòn con mắt trong tầm mắt, bỗng nhiên có hạt cát chớp tắt một chút, hắn vô ý thức duỗi ra hai tay, dụi dụi mắt, lại mở ra, phương xa trong bão cát, có một nam một nữ, chậm chạp, bôn ba, mà đến, phi kiếm tại đất cát bên trong cướp đi, cơ hồ là trong chốc lát. Liền tới đến khách sạn, Tỉnh Ninh như cho tàn đồng dạng ánh mắt, một lần nữa bốc cháy lên, hắn thì thào mở miệng, Ninh, Ninh tiên sinh, chương 701, Lưu Ly Sơn quý khách, lạch cạch, một tiếng, cảm giác quen thuộc, Ninh Dịch một cái tay đặt tại thiếu niên trên trán, hắn cười nói, đã lâu không gặp, Ninh tiên sinh, Tỉnh Ninh thanh âm mang theo rung động, hắn quả thực đều nhanh khóc lên, đợi một tuần, tâm cảnh thay đổi rất nhanh, để vị thiếu niên này thần sắc không còn bình tĩnh, hắn ngay cả vội vàng đứng lên, Ninh Dịch trêu ghẹo nói, làm sao tiểu tụy thành cái dạng này? Tỉnh Ninh tiểu gia hỏa này nhìn cực kỳ kiên cường, nhưng nhìn thấy Ninh Dịch thời điểm nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Một tuần này ngủ không ngon qua một lần, luôn luôn ngủ không được. Ngay từ đầu là lo nghĩ, đằng sau là thất lạc, mà bây giờ gặp mặt tất cả cảm xúc đều bị đánh nát. A Ninh run giọng nói, Ninh tiên sinh, ta cho là ngươi sẽ không trở lại nữa. Lời nói này giống ta chết đồng dạng. Ninh Dịch liếc mắt, hắn tức giận nói, tại cái này tiền thuê còn vô dụng rơi. Ta làm sao bỏ được rời đi, coi như muốn đi, ta cũng sẽ đem kia thỏi bạc lui đi. Tỉnh Ninh có chút ngạc nhiên, tại Ninh Dịch bên cạnh nha đầu, nhịn không được cười lên, đây mới là Ninh Dịch tác phong. Một tuần này, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, không về khách sạn, cũng không phải tận lực treo Tỉnh Ninh tiểu gia hỏa, mà là hai người hoàn toàn chính xác ra một chuyến, xa nhà, đi một chút tương đối chỗ thật xa, du sơn ngoạn thủy, không nhận quy củ ước thúc, đây chính là Ninh Dịch muốn. Đêm hôm ấy, tại Đại Mạc, hắn hướng về nha đầu thẳng thắn mình tất cả tâm sự, hai người khống chế phi kiếm, chưa có trở về căn này khách sạn, mà là đi một chuyến Lục Châu Thành, lại vây quanh Đại Mạc bốn phía, đạp rất nhiều cảnh điểm, hai người dính cùng một chỗ, nói vĩnh viễn cũng nói không hết. Ninh Dịch trong mắt đâu còn có Tỉnh Ninh, tiểu gia hỏa này khổ đợi, cảm thấy mình bị ném bỏ, kỳ thật, căn bản liền là bị Ninh Dịch quên hết. Hiện tại gặp mặt, Ninh Dịch suy nghĩ minh bạch thiếu niên này ánh mắt ý vị về sau, cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ, rốt cuộc hắn ngược lại là thật coi trọng A Ninh. Chỉ bất quá trước đó vài ngày, thực sự không tiện mang theo cái thằng này, thử nghĩ một chút, tại hai người chung sống ngọt ngào thời khắc, chính là anh em em thời điểm, ngoài cửa sổ chui ra một viên đỉnh lấy bão cát thiếu niên đầu lâu. Ninh Dịch sợ rằng sẽ nhịn không được đem A Ninh đầu gõ mục nát. Bùi Nha Đầu tìm một cái bàn gỗ, Tỉnh Ninh vội vàng bưng trà đưa nước, chạy trước chạy về sau, thiếu niên trên mặt khôi phục nụ cười, có thể nhìn ra được, hắn là từ đáy lòng vui vẻ, những ngày này, không biết sao, sinh ý không quá đi, lui tới, không có người nào từ Ngân Nguyệt khách sạn hành lang, trưởng quỹ, tục phòng, Ninh Dịch đứng dậy đi vào quầy hàng, đem kia một thỏi bạc đẩy lên Tỉnh Nguyệt trước mặt, hắn phát hiện, Tỉnh Nguyệt trên mặt không có gì nụ cười, cái này đã từng cười rạng rỡ nam nhân, bây giờ thần sắc rất yếu ớt, cực kỳ tiêu tụy, nhìn ra được, phát sinh rất nhiều chuyện. Tỉnh Nguyệt nhìn xem Ninh Dịch, lắc đầu nói, Ninh tiên sinh, khuyên người không muốn nhà ở. Ninh Dịch nụ cười có chút cứng đờ, hắn đề cao âm lượng hiếu kỳ ồ một tiếng, vẫn kiên trì đem kia thỏi bạc đẩy quá khứ, nhìn quanh một vòng, phát hiện trong khách sạn sinh ý suy giảm rất nhiều, vẫn cười tủm tỉm nói, gần nhất thế nào? Trưởng quỹ thần sắc có chút vẻ u sầu, hắn chậm rãi nói, khách tới sạn ở trọ ít, nghỉ trọ trước kia còn có chút, hiện tại cũng thiếu, rất nhiều thương đội đều tha đường, nguyên nhân rất đơn giản, Phó Tử Sơn gần nhất như là phát điên, đang tìm thương đội phiền phức. Ninh Dịch nhíu mày, Tỉnh Nguyệt tiếp tục nói, Lục Châu Thành cũng không yên ổn, trước đó vài ngày, Trọng Hổ mất tích, đến nay thi thể còn không tìm được, Ưng Hội điều động mấy vị cao thủ, ở trong sa mạc tới tới lui lui tìm mấy ngày, Phó Tử Sơn tựa hồ chết một vị nhân vật rất trọng yếu. Hắn một bên nói chuyện với Ninh Dịch, một bên gảy bàn tính, chậm rãi nói, bọn hắn đang tìm hung thủ, mời một vị tương đương lợi hại quẻ sư, nghe nói có thể thông qua dấu vết để lại, tìm tới nhân quả. Ninh Dịch nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ tới mình nhóm lửa tinh hỏa thời điểm, là một cọc chuyện xấu, mình cướp Tam Hoàng Tử Hàng, Lý Bạch Lân lúc ấy còn không đại giá quang lâm Tây Cảnh, mới vừa từ Đạo Tông Tam Thanh Các rời đi, lúc kia, Kiếm Hồ Cung cùng Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành cũng đã bắt đầu hành động. Vận dụng cũng là không sai biệt lắm thuật pháp, quái toán chi thuật, kỳ thật đơn giản liền là tiêu hao một chút mệnh nguyên. Xem bói, thuật pháp, trên đời này, không có vô duyên vô cớ đoán được chi thuật, tựa như là chiếc kia vọng nguyệt giếng đồng dạng. Hoặc là già, hoặc là, cần nỗ lực trả giá nặng nề, lớn quái toán sư, số lượng cực kỳ ít ỏi, Phượng Mao Lân Giác, mà lại mỗi một vị đều rất ít xuất thủ, giống như là Thảo Nguyên vị kia đại tiên tri, bị xem như Bồ Tát sống cung cấp, trừ phi gặp được đại sự, nếu không căn bản không dễ dàng mở quẻ, trừ bỏ Thảo Nguyên, đại tùy cũng có cái này tồn tại, Liên Hoa các viên thuần tiên sinh, còn có tuổi quá trẻ từ thanh khách, viên thuần tiên sinh, trên định quốc vận, hạ mét vuông bốn cảnh, quái toán dọn sạch đại tùy mê vụ. 500 năm đến, làm đại tùy thiên hạ thành thơi châm, từ thanh khách thì là trở thành một cái xưa nay chưa từng có phá vỡ người. Đây mới thật sự là lớn quái toán sư. Ninh Dịch ra tay giết hai cái này lâu la, thời gian qua đi lâu như thế, còn muốn truy tra, đổi từ thanh khách ngược lại là còn có thể. Về phần Phó Tử Sơn mời tới, đại nhân vật, căn bản là không có kịch. Hắn vừa định mở miệng, nói cái gì, Ninh Dịch chân mày cau lại, khách sạn ngoài cửa, truyền đến lắc lư chấn động thanh âm, bưng trà đưa nước, vừa mới bận rộn xong Tỉnh Ninh. Lỗ tai nhạy cảm động đậy một chút, hắn vừa mới ngồi xuống tới thân thể, lập tức cảnh giác địa thẳng táp lưng, nhìn về phía đại đường ngoài cửa, cửa gỗ bị gió thổi đến loảng xoảng rung động, bão cát bên ngoài, mơ hồ mà lại dày đặc cái bóng, ở phương xa, chậm chạp, chạy đến, có thể đoán được, đây chính là thẳng đến, Ngân Nguyệt khách sạn, mà đến đội ngũ, Bùi Linh Tố đưa lưng về phía cửa lớn, mang theo mũ rộng vành, một vòng màu trắng mạng che mặt rủ xuống, nàng ánh mắt yên tĩnh, từng ngụm uống vào trà nóng. Ngoảnh mặt làm ngơ, Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trưởng quỹ, tiếp tục cười nói, Phó Tử Sơn tới, ngươi tuyệt không sợ, ngồi tại quầy hàng Tỉnh Nguyệt, vuốt vuốt mặt, hắn thở ra một hơi thật dài tới, Tỉnh Nguyệt yếu ớt nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi, bọn hắn không phải tới tìm ta phiền phức, Phó Tử Sơn đúng hạn đến thu thuế, ta đem thuế giao, bọn hắn liền đi, Ninh Dịch giật mình cười cười, phương xa đám người kia mã, tới gần khách sạn mấy chục trượng khoảng cách, mấy đầu liệt mã, lôi kéo một tiết toa xe. Phía sau tùy tùng, nhiều như rừng, có vài chục người, Ninh Dịch trêu chọc nói, thu cái thuế, về phần muốn nhiều người như vậy. Tỉnh Nguyệt thần sắc cũng có chút thay đổi, xe ngựa dừng sát ở Ngân Nguyệt khách sạn trước cửa, bảng hiệu phản chiếu hàn quang, đại kỳ phiêu diêu tản ra, những cái kia trầm mặc tùy tùng, có chút hất lên hắc bào thùng thình, trên thân còn mang theo nồng đậm mùi máu tanh, có chút thì là hất lên chặt khít lục sắc tay áo, mang theo lớn tăng bốc, hai gò má đều bị che khuất, khoảng cách khách sạn cửa lớn gần nhất Tỉnh Ninh trong lòng thất kinh. Nói thầm, Lục Châu Thành người cũng ở bên trong, hắn liền vội vàng tiến lên, đi cung nghênh Phó Tử Sơn người tu hành, mấy vị mã phỉ, từ toa xe trên nghênh đón một vị lão nhân áo bào trắng. Lão nhân tuổi tác rất lớn, râu ria hoa râm, râu tóc xúc dưỡng thật dài, cơ hồ muốn chóc ra đến địa, thân phận của hắn tôn quý, trong đám người một chút liền có thể nhìn ra, lão nhân xuống xe ngựa, bị mấy vị tùy tùng che chở, trước trước sau sau tất cả mọi người xuống ngựa, có chút đứng tại ngoài khách sạn, mà đổi thành bên ngoài một số người, thì là chúng tinh Phủng Nguyệt đem nó hộ tống đến bên trong khách sạn. Dừng ở cổng kia khoang xe khảm khắc màu đen kim hoa. Người này, xuất thân Đông Cảnh Liên Hoa, như vậy chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền biết, vị này lão nhân áo bào trắng, liền là Phó Tử Sơn mời tới quý khách, vị kia cái gọi là quái toán sư. Toa xe trên hắc liên hoa chạm khắc văn, kỳ thật cũng tượng trưng lấy phía sau tòa kia lệnh Đông Cảnh tất cả mọi người e ngại Thánh Sơn. Lưu Ly Sơn, trong đầu chớp tắt vô số ý niệm tỉnh ninh, giờ phút này gạt ra một khuôn mặt tươi cười, vội vàng nghênh đón chào hỏi, kết quả trực tiếp bị không để ý tới rơi, một người cực kỳ không khách khí nâng lên một cái tay. Thuận thế đem hắn đẩy đến bay lên, đập xuống đất, một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo người trẻ tuổi, đi tới Tỉnh Nguyệt trước mặt, hắn chỉ nói hai chữ, bạc, đến thu thuế. Tỉnh Nguyệt lo lắng địa nhìn về phía mình nhi tử phương hướng. Nhìn thấy A Ninh xoa eo một lần nữa đứng dậy, hắn xem như thở dài một hơi, hắn cúi đầu khom lưng, từ trong ngăn kéo lấy ra chuẩn bị xong ngân lượng, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo người trẻ tuổi đem nó nhận lấy. Sự tình cũng không có kết thúc, lần này cần nhiều giao gấp đôi, mặt sẹo người trẻ tuổi ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm. Hắn nhìn xem cái này cười rạng rỡ nam nhân, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nếu như ngươi muốn hỏi là gì gì đó, liền có thể ngậm miệng. Tỉnh Nguyệt ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn hít sâu một hơi. Lần nữa mở ra ngăn kéo, nhìn xem bên trong xếp bạc, những ngày này, hắn suy nghĩ rất nhiều, cùng con trai mình náo qua không thoải mái, còn có một số việc vặt, để hắn sinh ra ý nghĩ rời đi, những năm gần đây, hắn bớt ăn bớt mặc, tại giao xong Phó Tử Sơn thuế ngân về sau, còn thừa lại một chút là số không nhiều tích xúc, đầy đủ để hai cha con rời đi nơi này, đi tìm hạ một chỗ, đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm rời đi, nhưng là hiện tại, Phó Tử Sơn tới, muốn bao nhiêu giao thuế ngân, cơ hồ là hắn toàn bộ tích xúc. Tỉnh Nguyệt có chút nghiêm túc hỏi, giao thiếu một chút được hay không? Vấn đề này ném ra ngoài, để không khí tĩnh mịch như vậy một cái chớp mắt, tiếp lấy chính là cực nhanh, cực hừng hực, ba, một tiếng, vỏ đao đánh ra hai gò má thanh âm, gió nóng gào thét, âm âm khí lưu xoay tròn, trong ngăn kéo tiểu ngạch ngân phiếu bị đao phong ép tới bay loạn. Gã có vết sẹo do đao chém một cái tay đè lại vỏ đao. Vỏ đao đem Tỉnh Nguyệt đầu hung hăng đập tới mặt bàn. Một cái tay đè lại mặt đao về sau, hắn cau mày nói, vì cái gì liền không hiểu đâu? Người rõ ràng ngậm miệng bỏ tiền, liền có thể không cần bị đánh. Tỉnh Nguyệt hô hấp có chút gấp rút, hai má của hắn chảy ra máu tươi đến, nam nhân vô ý thức muốn gạt ra nụ cười, nội tâm bỗng nhiên đau xót, nghĩ đến con trai mình trước đó vài ngày tự nhủ, hắn từng chút thu liễm ý cười. Tỉnh Nguyệt thanh âm không lưu loát, mang theo cầu khẩn nói, đại nhân, cũng nên cho người ta một đầu sinh lộ a. Gã có vết sẹo do đao chém trầm mặc, một quyền lôi nện mà xuống, cách vỏ đao, lực kình truyền lại, Tỉnh Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Mũi của hắn khang bên trong phun ra một đạo đỏ tươi cột máu. Tỉnh Ninh giống giận đứng người lên, bị một cước đá văng, gã có vết sẹo do đao chém rất hài lòng nhìn xem không tái phát âm thanh Tỉnh Nguyệt. Nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt, hắn vất vất tay, có người tiến lên, đem trong ngăn kéo ngân phiếu, bạc, tất cả đều quắp đi, trưởng quỹ thần sắc đã là một mảnh chết lặng, hai mắt thất thần, bị vỏ đao theo ở trên bàn không thể động đậy, gã có vết sẹo do đao chém quay đầu, nhìn xem bị một cước đá ra ba bốn trượng thiếu niên. Bình tĩnh nói, yên tâm, không chết được, tiểu tử, đi đem trong khách sạn tất cả mọi người gọi xuống. Hắn nâng lên một cái tay, vô hình kinh khí kéo tới một chương ghế dài. Nam nhân nhìn về phía lão nhân áo bào trắng, nói khẽ, đợi chút nữa cha người sự tình, liền phiền phức Trác tiên sinh. Chương 702, mạng nhện, Trác tiên sinh, vị kia lão nhân áo bào trắng, tại Phó Tử Sơn cùng Ưng Hội giúp tốt bao vây phía dưới. Lộ ra không hợp nhau, vị lão nhân này trên người lệ khí cũng không sâu, tương phản, đơn độc sách ra. Có loại thế ngoại cao nhân khí phách, phong khinh vân đạm, ung ngung không vội, chỉ bất quá loại này, thong dong, cũng không phải là ôn hòa phái bình đẳng nhìn nhau, mà là từ cao mà thấp hờ hững, nhìn xuống, lão nhân áo bào trắng bước vào khách sạn về sau, liền không còn có nhìn qua những người khác, có người thay hắn đem cái bàn lau sạch sẽ, sau đó Trác tiên sinh liền phối hợp ngồi xuống, Tỉnh Ninh bị một cước đá lấy thôi táng lên lầu. Không bao lâu, Ngân Nguyệt khách sạn trên lầu hộ gia đình, liền tất cả đều bị Ưng Hội cùng Phó Tử Sơn người tu hành đuổi đến xuống tới. Ninh Dịch tại lúc này, giống như là một cái bị sơ sót người, những bang phái này người tu hành, đem sự tình làm lớn chuyện, này cũng có chút không hợp lý, lấy bọn hắn ngày thường phong cách hành sự, cũng không nên lớn lối như thế, núi cao còn có núi cao hơn, luôn có Phó Tử Sơn không chọc nổi người, trực tiếp đem trong khách sạn người đều đánh xuống tới, hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy mình phía sau tòa kia chỗ dựa, cũng đủ lớn đến, không nhìn một chút ngoài ý muốn nhân tố, khả năng này liền là bọn hắn xem nhẹ Ninh Dịch nguyên bởi. Bởi vì bây giờ bộ này ăn mặc Ninh Dịch, thật sự là quá bình thường, tại trong bão cát lội một chuyến, trên thân nhiễm lấy bùn cát, áo bào đen còn mang theo vội vàng khí tức, khuôn mặt thanh tú nhưng không xuất chúng, thấy thế nào cũng không phải cần đặc biệt lưu ý hạng người. Thế là Ninh Dịch liền yên lặng đứng ở trong góc nhỏ, vận dụng liễm khí thuật pháp, giống như là dung nhập hắc ám bên trong, Hắn vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía cửa bên kia. Nhà đầu còn tại tự mình uống trà, xa xa đối với mình nâng chén, Ninh Dịch âm thầm cười một cái, hắn nhìn về phía trưởng quỹ Tỉnh Nguyệt, thần sắc trở nên có chút vi diệu, mấy ngày nay, hắn cùng nhà đầu hai người du tẩu Đại Mạc, tại Lục Châu Thành, chợ đêm, hội nghị bên trên, nghe một chút Đại Mạc cố sự, còn đào đến một bản cổ xưa bản mẫu tập vẽ, quyển kia bản mẫu tập vẽ rất có ý tứ, bị mình bỏ ra một ít nhỏ vụn bạc, trực tiếp ra mua, liền thiếp thân đặt ở bên trong vạt áo. Bản mẫu tập vẽ bên trong có một cái, đáng giá dư vị cố sự, trên lầu truyền tới giận mắng, đau nhức tiếng quát âm, ngay sau đó đao kiếm ra khỏi vỏ lợi vang, để những cái kia cảm thấy mình bị mạo phạm ở khách. Trực tiếp im lặng, không nói một lời, hai tay ôm ở sau đầu, cực kỳ uất ức bị đuổi xuống lâu, Ngân Nguyệt khách sạn sinh ý hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. Hết thảy cũng liền 6-7 ở khách, lớn thương đội tựa hồ cũng thông minh đường vòng, không còn từ Phó Tử Sơn phương viên đuổi nói, cũng sẽ không lựa chọn tại Đại Mạc ngủ lại. Trên cơ bản cũng có thể đoán được, bây giờ bị chạy xuống những người này, phần lớn là tin tức không linh thông, lại không quá nhiều bạc quẫn bách ra hỏa, từ bọn hắn quần áo, yên ngựa, còn có bội kiếm liền có thể nhìn ra, Tỉnh Ninh trên lầu cái cuối cùng xuống tới, hắn ánh mắt ẩn nhẫn mà lại trầm mặc, hai tay ôm ở sau đầu, thấy được bình tĩnh tựa ở cây cột mặt sau Ninh tiên sinh. Cực nhanh đem ánh mắt lướt qua, không có gây nên bất luận người nào chú ý, Ninh tiên sinh vẫn là như cũ, hắn đang xem kịch, nhưng cái này xuất diễn là cái gì, A Ninh đã đoán được. Phó Tử Sơn nhị đương ra chết rồi, bọn hắn tại cha người, để thiếu niên A Ninh cảm thấy hoang mang điểm chỉ có một cái. Phó Tử Sơn nhị đương ra, chẳng lẽ liền trọng yếu như vậy, có thể làm cho cả đỉnh núi, một tấc cày lật Đại Mạc, ngay cả Ngân Nguyệt khách sạn loại này lưu thông tính cực lớn địa phương. Cũng muốn kiểm tra, suy nghĩ phiêu hốt, A Ninh đã đi tới đại đường, vị kia bạch bào Trác tiên sinh, uống nước trà, nâng lên một cái tay, ngón tay đầu ngón tay chạm đến hư không, nổi lên từng cơn sóng gợn, một đạo tinh hồng dây dài từ đầu ngón tay phiêu cướp mà ra, trên không trung bay múa, liền chút thành tuyến, hóa thành một tòa mô hình nhỏ trận pháp, yên lặng đứng trong bóng đêm Ninh Dịch, nhướng mày nhọn, cảm thấy có chút ý tứ, môn thuật pháp này, còn thật sự không phải thấp kém thuật thăm dò pháp, cái này lão nhân áo bào trắng hơi có chút thủ đoạn. Tại Vọng Nguyệt giếng đêm hôm đó, Ninh Dịch giết chết vị kia Phó Tử Sơn nhị đương ra. Hắn ngược lại là không có quá mức lưu ý, bởi vì kia thuần túy là một trận ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp. Đối với phía sau của đối phương, đến tột cùng dính líu cái gì, hắn căn bản cũng không quan tâm, cho nên cho dù giết chết tên kia, Ninh Dịch cũng khinh thường tại đi dò xét hắn trên người di vật. Hắn căn bản cũng không phải là vì lấy đi cái gì mà giết người, nhưng là hiện tại, không đồng dạng, Ninh Dịch đối với Phó Tử Sơn nhị đương ra trên thân gánh vác đồ vật, có hứng thú thật lớn, bởi vì vị kia bạch bào Trác tiên sinh đưa tay bố trí trong trận pháp, lại có khí tức quen thuộc, dây đỏ quấn quanh, như rắn độc thổ tín, rét lạnh khí tức trong nháy mắt bày ra cả tòa khách sạn. Cả mặt đất đều trải lên một tầng thanh xương. Tại Vọng Nguyệt giếng giết người thời điểm, vị kia Phó Tử Sơn nhị đương ra, trên thân cũng là đạo này khí tức, nguyên lai, không phải tu hành khí tức, mà là cái nào đó, sự vật, khí tức, một vị này nhị đương ra chết, có thể sẽ để Phó Tử Sơn cực kỳ phẫn nộ, nhưng không đến mức đây, như vậy, đến cùng là trên người hắn cái gì, sự vật, để Lưu Ly Sơn quái toán sư đều xuất thủ, Trác tiên sinh xuất thủ, hiển nhiên là nhất định phải đem nhị đương ra trên người, sự vật, tìm trở về, không phải cũng không trở thành lớn phí trắc trở. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đêm hôm ấy, hắn tiện tay giết chết nhị đương ra về sau, căn bản cũng không có vơ vét eo túi, trực tiếp rời đi xong việc, nhưng cực kỳ hiển nhiên, tình huống hiện tại là, như thế đồ vật khiên động to lớn Lưu Ly Sơn thế lực. Quái toán sư trực tiếp đem giết chết này nhị đương ra hung thủ cùng sự vật mất đi móc nối. Tòa yết tinh hồng cỡ nhỏ trận pháp, kết ấn hoàn thành, oanh, một tiếng, hỏa xà văng khắp nơi, lượn lờ thành một đám lửa biển, Trác tiên sinh tuyết bạch mi cần, tại tinh hồng ánh lửa chiếu rọi phía dưới, lộ ra uy nghiêm mà đáng sợ, hắn đồng tử chỗ sâu, tỏa ra, không cũng biết, tương lai, tại đại đường những người này trên thân, từng cái nhìn lại, đem quá khứ kia mấy ngày, mê vụ đẩy ra, Trác tiên sinh tay áo tung bay, thật sự là hắn đang tìm đồng dạng Lưu Ly Sơn mất đi. Đồ trọng yếu, nhìn như sống an nhàn sung sướng, yên tâm bất động lão nhân áo bào trắng, theo tầm mắt chậm chạp Nazi, đem mấy người kia, hiềm nghi, đều bài trừ, ánh mắt của hắn càng thêm khó coi, âm trầm, như thế đồ vật, đã tìm đã vài ngày. Không thu hoạch được gì, làm Lưu Ly Sơn còn có như vậy một chút phân lượng nhân vật. Hắn làm, kế hoạch kia, bên trong một phần tử, biết rõ mạng nhện trải rộng ra sẽ phạm vi bao phủ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà bất kỳ một cái nào nhỏ bé khâu, sai lầm, trong tương lai khả năng đều sẽ phóng đại. Đây là mỗi một cái quái toán sư đều biết một điểm. Nhân quả, tiền căn hậu quả, liền ngay cả hoàng tử điện hạ đều mở miệng. Trác tiên sinh ánh mắt bỗng nhiên ngưng luyện, hắn nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, trận pháp thiêu đốt, trong con mắt hắn chớp tắt qua hỏa hồng hình tượng, mê vụ bị ngọn lửa đốt lên, hắn hắn thấy rõ Tỉnh Ninh một bộ phận hồn niệm. Lão nhân đứng người lên, trận pháp dưới ánh nến chiếu rọi vị này già nua thân thể như địa phủ minh thần. Hắn yếu ớt nói, ngươi trước đó vài ngày đi Vọng Nguyệt Trấn, chương 703, 12 thanh đao. Tỉnh Ninh lập tức giật mình, sau đó phát sinh hết thảy, căn bản cũng không có cho hắn trả lời thời cơ. Lão nhân mặt không chút thay đổi nói, lục soát căn này khách sạn, lục soát phòng của hắn, đem hắn còng. Trong chớp mắt, một kích hung hăng trọng kích liền gõ tại thiếu niên cái ót phía trên, một đạo thống khổ kêu rên vang lên, lóe ra lôi quang xiềng xích, còn có phù lục trận văn chi lực liền ở trong hư không khuấy động mà lên. Tỉnh Ninh hét to lấy ý đồ giãy khỏi gông xiềng, lại bị lập tức hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Lão nhân cầm trong tay trận pháp chậm rãi tiến lên, hắn nhìn nhau Tỉnh Ninh hai mắt hồn niệm chập chờn như ánh lửa, tinh hồng sắc trận pháp đã đi tới Yên Ninh trước mặt, trên mặt che kín mặt sẹo nam nhân trẻ tuổi ngồi ở Bùi Linh Tố đối diện, hắn mang theo bầu rượu, ý cười giạt rào, nhìn trước mắt từng mụn bình tĩnh uống trà nữ tử, cho dù mang theo mũ rộng vành cùng mạng che mặt, cũng có thể nhìn ra được, nữ tử này là một cái hiếm có nhân gian vưu vật. Dáng người yểu điệu, nếu là để lộ lụa trắng, bên trong hẳn là một trương quốc sắc thơm ngát tuyệt mỹ gương mặt. Hắn khổ khổ ngồi, vừa vặn đem Tỉnh Ninh ngăn lại, không cần đi nhìn, ô uế con mắt, gã có vết sẹo do đau chém thản nhiên nói, ta họ Ngô, ngươi có thể gọi ta Ngô Tam. Nói đến đây, hắn gạt ra một đạo nụ cười quỷ dị. Cô nương, một người uống trà, thật có nhã hứng, không bằng ta mời ngươi uống rượu. Hắn thay Bùi Linh Tố rót một chén rượu, đẩy lên mặt của đối phương trước, ôn nhu nói, Phó Tử Sơn, danh hào này, ngài nhiều ít nghe qua, cho chút thể diện, nâng cốc uống. Ngô Tam sau lưng, truyền đến thiếu niên thống khổ la lên thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn. Bùi nha đầu một cái tay cầm sứ ngọn, chậm rãi buông xuống, nàng đã có chút nhìn không được, thần niệm phiêu đến Ninh Dịch bên tai, rõ ràng mang tới phẫn nộ, ngươi còn phải đợi. A Ninh thần hồn ngay tại chịu đựng lấy thống khổ tra tấn. Vị kia chắc tiên sinh, xuất thân đông cảnh Lưu Ly Sơn, tu hành thần hồn chi thuật, tòa kia trận văn càng đến gần A Ninh, càng là bức bách thần hồn. Tỉnh Ninh mắt thấy mình cùng Ninh Dịch đêm hôm đó cảnh tượng, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có mở miệng, thần hồn thủ cực kỳ nghiêm ngặt, thiếu niên này, thủ khẩu như bình, trên thực tế, Ninh Dịch vỏ kiếm đã tại oanh minh, hắn đã kìm nén không được xuất kiếm ý niệm, làm kiếm tu, hắn có thể tại trong khách sạn đứng ngoài quan sát một lần. Bởi vì kia thuần túy là Tỉnh Ninh tự tìm phiền phức. Hắn vui với nhìn thấy thiếu niên ăn thiệt thòi về sau, minh bạch cái gì là đảm đương, nhưng tình huống hiện tại không giống, Tỉnh Ninh đang vì mình chịu khổ, nhưng Ninh Dịch không có xuất kiếm, hắn ánh mắt cực hạn băng lãnh, đứng trong bóng đêm, mỗi một cái hô hấp đều là chờ đợi, mỗi một cái chờ đợi đều để hắn 10 phần thất vọng. Hắn nhìn về phía cái kia mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại khách sạn quầy hàng chật vật nam nhân. Hắn dưới đáy lòng yên lặng tự nói, nếu như cái kia bản mẫu tập vẽ bên trong cố sự là thật, như vậy hắn không nên xuất kiếm, hắn nghĩ đợi thêm một chút, hắn hẳn là đợi thêm một chút. Tỉnh Nguyệt trên thân đều là vết máu, hắn đờ đẫn ngã sấp tại quầy hàng trên bàn gỗ, hai tay bất lực gập thân, nửa bên hai gò má máu me đầm đìa. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu đến, hai mắt vô thần nhìn về phía vị kia chắc tiên sinh. Tỉnh Nguyệt trên mặt đã không có nụ cười. Trên lầu truyền tới đánh nện thanh âm, có người ôm một khối bài vị từ lầu hai bước nhanh dạo bước mà đến, cao giọng nói, chắc tiên sinh đây là tiểu tử này. Một trận làm ồn thanh âm, chắc tiên sinh buông ra níu lấy Tỉnh Ninh sợi tóc cái tay kia. Tiểu tử này thần hồn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn kiên cố được nhiều. Mình, siêu hồn thuật, còn không có tu hành đến những đại nhân kia cảnh giới. Tiểu tử này, nếu như cưỡng ép siêu hồn cũng chưa chắc không thể, nhưng siêu hồn sẽ cho đại não của con người mang đến to lớn chấn động. Lấy tu vi của mình, cưỡng ép siêu hồn, rất có thể tạo thành một cái hỏng bét kết quả, đã không có lục soát, chân tướng, lại phá hư thiếu niên này thần hài, dẫn đến nó biến thành một kẻ ngu ngốc, lại đi ép hỏi, đều không thể đạt được đáp án. Hắn dứt khoát không còn lấy trận pháp đi cưỡng ép áp bách thần hồn. Trác Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, biển người tách ra, khối kia linh bài bị giúp tốt từ hương hỏa trong bình đào lên, đưa tới trên tay của hắn. Lão nhân áo bào trắng nheo cặp mắt lại, đối khối này chất gỗ bia bài, từng chữ thì thầm, Tô Thủy Kính chi bia vị, 6 cái chữ, cực hạn đơn giản, danh tự rất êm tai. Lão nhân nhìn về phía quầy hàng bên kia, cái kia trầm mặc nằm sấp thân thể nam nhân, đến nay vẫn là không có chút nào động tác. Trác Tiên Sinh mặt không chút thay đổi nói, đáng tiếc gả cái đồ bỏ đi, cho nên chết sớm cũng không tính ngoài ý muốn. Tỉnh Nguyệt thân thể có chút co rúm một chút, câu nói này đâm tại đáy lòng của hắn. Lão nhân lơ đễnh cười lạnh một tiếng, chuyển khai ánh mắt, hắn nhìn xuống thiếu niên nói, mẹ ngươi có không có dạy qua ngươi, có ít người ở trên đời này ngươi không thể trêu vào. Ngươi có lẽ cảm thấy đắc tội Phó Tử Sơn, vận khí tốt có thể chạy mất, nhưng ngươi không biết đông cảnh lớn bao nhiêu, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Lão nhân ngồi xổm người xuống, ngón tay vuốt ve A Ninh gương mặt, khinh nhu nói, Cam Lộ tiên sinh sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tỉnh Ninh đầy mặt máu tươi, Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trác Tiên Sinh, ngón tay siết chặt khối kia tấm bảng gỗ. "Đem mẹ ta bài vị trả lại cho ta." Thiếu niên thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng gian nan ép ra ngoài, hiển nhiên sẽ không đạt được đáp lại. Lão nhân chỉ là phối hợp phân tích, hoàn toàn không để ý đến cái này phẫn nộ thiếu niên lang. Người không có năng lực giết chết hắn, càng không khả năng có lá gan này trộm đông cảnh đồ vật, cho nên ta chỉ cần ngươi đem ngươi thấy từ đầu chí cuối nói ra, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Tỉnh Ninh không nói gì, Trác Tiên Sinh đợi 3 cái hô hấp, lại đợi 3 cái hô hấp, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, xanh đỏ giao tiếp, giống như là nhìn người chết đồng dạng nhìn xem tiểu gia hỏa này. Sau đó, răng rác, một tiếng, tấm bảng gỗ phát ra vỡ vụn thanh âm, lại sau đó, là, phanh, một tiếng, tô thủy kính bài vị, trực tiếp tại Trác Tiên Sinh trong tay nổ tung, hóa thành văng khắp nơi bay mảnh. Khách sạn trong hành lang, tụ tập ốc đảo ưng hội, còn có Phó Tử Sơn giúp tốt, bọn hắn nhìn xem một màn này, có người không chút kiêng kỵ nở nụ cười, tiếng cười điệp ra như sóng chiều, mỗi một đạo bén nhọn thanh âm, đều giống như một cây đao, hung hăng cắm vào Tỉnh Ninh trái tim, hô hấp đều trở nên gian nan. Tại cái này hỗn loạn, dung chuyển trong khách sạn, có người ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, không dám lên tiếng, có người xử lấy đao, cao giọng mà cười, thần sắc trêu tức, mờ tối, rách nát, lung lay sắp đổ trong bóng tối, có một nói mặt mũi tràn đầy nhuộm dần máu tươi, thấp bé, bình thường thân ảnh, tại quầy hàng phía bên kia, chậm rãi đứng dậy, hai tay của hắn chống tại chất gỗ trên mặt bàn, cả tòa to lớn quầy hàng theo tiếng sụp đổ, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, trong bụi mù, Tỉnh Nguyệt phía sau 12 tòa to lớn vò rượu âm vang phá toái, thuần hương rượu dịch nổ tung lóe ra, Ngân Nguyệt khách sạn xây dựng thời điểm, liền bị liệt là hàng không bán 12 tòa vò rượu. Giờ phút này đàn thân nổ tung, 12 thanh phi đao, từ Tỉnh Nguyệt phía sau lướt đi, cái này quần áo đơn bạc, thần sắc hờ hững trung niên nam nhân, tại đao cương cùng rượu trong gió đứng thẳng, A Ninh thần sắc ngơ ngẩn, nhìn qua bụi mù phía kia, phụ thân của mình, máu tươi bắn tung tóe, nóng hổi, ở tại trên mặt của mình, 12 thanh phi đao, tại tòa này trong khách sạn triển khai một trận cực kỳ tàn ác đồ sát. Chương 704, Nguyệt Ma Quân, 12 thanh phi đao, đem ẩn thân vò rượu đánh nát, đánh xuyên khách sạn đòn rông, như một vòng thiếu nguyệt, chém ra phá toái đầu lâu cùng máu tươi, siêu siêu siêu, tiếng vỡ vụt âm, thanh thúy ướt át, đao cương nương theo cuồng phong, bỗng nhiên thu hồi, 12 thanh đao, treo thành một đầu tuyến, bày trận run rẩy, một ngón tay từ lưỡi đao ở giữa lướt qua, đầu ngón tay cùng nó phát ra kim thiết giao đụng thanh âm. Giết người uống máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưỡi đao vẫn ngân bạch, sắc bén đến có thể mở ra hư không, rất khó tưởng tượng, khống chế như vậy lăng lệ 12 thanh đao, là một cái khuôn mặt thường thường, thậm chí có chút xấu xí trung niên nam nhân. Trong chớp mắt, khách sạn liền an tĩnh rất nhiều, té quỵ dưới đất những cái kia ở khách, bị một màn này dọa phá tâm thần, bọn hắn ngơ ngác duy trì hai tay ôm đầu tư thái. Nhìn xem trước mặt mình, bị một đao trực tiếp chém ngang lưng thân người, Phó Tử Sơn, ưng hội, như gà đắt chó xanh, Trác Tiên Sinh áo bào, đã không phải tuyết trắng, mà là một mảnh tinh hồng, trên hai gò má lồng đồng lấm tấm vết máu, chiếu rọi vị lão nhân này thần sắc tái nhợt, cũng nhanh muốn ngã ngồi trên mặt đất, hắn không có chết, lưỡi đao sát hai má của hắn xẹt qua, không có lấy hắn tính mệnh, Trác Tiên Sinh lảo đảo, lui về phía sau, hắn đặt mông ngồi ở chiếc ghế bên trên, bên cạnh là đưa lưng về phía hắn Phó Tử Sơn gã có vết sẹo do đao chém. Đối diện là phối hợp uống trà Bùi Linh Tố. Bùi Linh Tố trong tay đặt vào một thanh trường kiếm, nàng một cái tay theo kiếm, một cái tay khác đem chén trà buông xuống, cùng ngồi đối diện gã có vết sẹo do đao chém bình tĩnh đối mặt. Gã có vết sẹo do đao chém chiêu tức thần sắc đã ngưng kết. Trên cổ một đầu mảnh khảnh tơ máu, đường tiền gió thổi, cả cỗ thân thể như sụp đổ đề tuyến con rối, như vậy một tiết phá toái, suy sụp, cả sảnh đường gãy chi hài cốt. Tỉnh Ninh kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn căn bản là không có cách từ cảnh tượng trước mắt bên trong rút ra. Thiếu niên thân thể đều cứng ngắc lại, hắn từng chút, na di đầu lâu, nhìn tới hướng tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu, cái kia thu liễm tất cả nụ cười, thần sắc hờ hững nam nhân, phụ thân của mình, một đạo thở dài bất đắc dĩ thanh âm, từ trong bóng tối truyền đến, cho nên, hắn căn bản cũng không phải là trong miệng ngươi, đồ bỏ đi. Ninh Dịch một cái tay án lấy Tế Tuyết chuôi kiếm, chậm rãi dạo bước mà ra, hắn nâng lên một chân, bước qua một bộ phơi thây, thản nhiên đứng ở đại đường quang minh bên trong, đại mạc khô ráo chát chát gió thổi qua. Mùi huyết tinh đập vào mặt, còn không có thấm vào xoang mũi, liền bị trong tay áo lướt đi một trương tĩnh khí phù đập tan. Ninh Dịch nhìn về phía cái kia người thấp nhỏ nam nhân. 25 năm trước, từ Nam Cương Đại Sơn đi ra, giết chết mệnh tinh một vị, 10 cảnh quỷ tu 3 vị, sau cảnh quỷ tu 17 vị, đồ diệt một tòa Nam Cương ngọn núi nhỏ, đông cảnh Lưu Ly Sơn từng phát ra qua mời, cho, Lưu Ly Sơn kiếp vị, đây là cam lộ hảo ý lần thứ nhất bị cự tuyệt. Nếu như ngươi khi đó thuận theo hàn ước ý chí, quy vị Lưu Ly Sơn, hiện tại hẳn là tại Đông Cảnh, là dưới một người, trên vạn người vị trí, mà không phải núp ở một gian trong khách sạn nhỏ, là một vị bị nhi tử mỗi ngày ghét bỏ đồ bỏ đi trưởng quỹ. Hắn đứng ở Tỉnh Nguyệt trước mặt, mỉm cười hỏi, ta là nên gọi ngươi một tiếng, Nguyệt Kiếp, vẫn là hô một tiếng, Nguyệt Ma Quân, đâu? Tỉnh Ninh đầu óc trống rỗng, Ninh Tiên Sinh mỗi câu lời nói, từng chữ, hắn đều nghiêm túc nghe được trong lỗ tai, lại căn bản là không có cách chuyển hóa trở thành đối ứng hình tượng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thể đem cha mình hình tượng. Cùng Ninh Dịch nói tới, Nguyệt Ma Quân, liên hệ với nhau, đối với Ninh Dịch trêu chọc, Tỉnh Nguyệt lắc đầu, hắn đem câu nói này nghiêm túc suy tư một chút, sau đó đờ đẫn hồi đáp, ta sẽ không quy vị Lưu Ly Sơn. Nguyệt Ma Quân nhìn xem Ninh Dịch, rất nghiêm túc tán dương, ngươi rất trẻ trung. Ninh Dịch cười nói, ta là Ninh Dịch, đây là một câu không có quá nhiều ý nghĩa lời nói. Ta là nào đó, bình thường mà nói, nói câu nói này người, phần lớn đều là muốn hoàn thành cái nào đó mục đích. Một cái đơn giản, trực tiếp mục đích, làm cho đối phương tin phục, mà tự giới thiệu loại này đơn giản thô bạo biện pháp. Cần xây dựng ở đầy đủ nổi tiếng tình huống dưới, tỉ như tại Đông Cảnh, báo Lưu Ly Sơn hàn ước tên tuổi, giống như là Phó Tử Sơn đám người kia, bọn hắn tự giới thiệu phương pháp liền rất đơn giản, báo ra Phó Tử Sơn, sau đó lại báo ra phía sau Lưu Ly Sơn, đầu này tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp liên hệ, sở dĩ hữu hiệu, là bởi vì tất cả mọi người biết hàn ước, Ninh Dịch câu nói này, để trong khách sạn là số không nhiều người sống sót. Thần sắc đều phát sinh rõ rệt biến hóa, Tỉnh Ninh quay đầu, thần sắc chi kinh ngạc, sao biết mình lão cha là ma quân còn nghiêm trọng hơn. Trong khách sạn ở khách, nghe cái này cực hạn đơn giản bốn chữ về sau, cảm thấy hốt hoảng, không biết mình là không phải đang nằm mơ, mà ngồi ở trên ghế đầu, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt Lộc Trác tiên sinh, thì là trong cổ họng ôi ôi rung động, nhìn xem người trẻ tuổi áo bào đen, thần sắc tựa như là bị người đốt một đống phân như thế đặc sắc. Đông Cảnh tin tức truyền bá, là không ngang nhau, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Đó chính là Ninh Dịch danh tự, tuyệt đối thuộc về tất cả mọi người biết đến một loại kia. Ninh Dịch, tạo thành lực ảnh hưởng, tại Đông Cảnh cũng gần bằng với Cam Lộ tiên sinh hàn ước. Mấy năm qua này, Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, tìm Ninh Dịch tìm nhanh muốn nổi điên, cả tòa Ải Tùy, đều hy vọng nhìn thấy Ninh Dịch, Thái tử hy vọng Ninh Dịch còn sống trở lại Hoàng Cung. Thục Sơn hy vọng Ninh Dịch mang theo tế tuyết xuất hiện tại Tiểu Xương Sơn. Mỗi một phương thế lực, đều cùng Ninh Dịch có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà Đông Cảnh, thì là ngóng trông tìm tới Ninh Dịch. Sau đó giết chết Ninh Dịch, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Ninh Dịch chém ra Thiên Hải Lâu tin tức, đã tại Bắc Cảnh oanh oanh liệt liệt truyền bá ra, mà Đông Cảnh mảnh này đại mạc, hiển nhiên còn không có triệt để truyền ra, bởi vì Tỉnh Ninh thần sắc cực kỳ cổ quái, hắn nhìn xem Ninh Dịch, tựa như là nhìn xem một người chết, thế là Ninh Dịch nghe được mình không nguyện ý nhất nghe được một câu. Tỉnh Ninh vô ý thức nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, Ninh tiên sinh, ngươi còn chưa có chết à, Ninh Dịch ra mặt kéo ra, câu nói này giống như đã từng quen biết. Rất nhiều năm trước, hắn cùng sau lưng Từ Tàng, hành tẩu Tây Cảnh thời điểm, Thục Sơn đệ tử gặp Từ Tàng, liền là hỏi như vậy đợi. Tỉnh Nguyệt thần sắc có chút cổ quái, cho dù uốn tại tòa này khách sạn, cũng không có nghĩa là cái này hơn 20 năm gần đây. Hắn hoàn toàn không biết gì cả, tương phản, hành tẩu Đại Mạc Giang Hồ khách, trong lời nói nhắc tới những cái kia phong vân nổi loạn. Hắn đều có chỗ nghe thấy, Đại Tùy những năm gần đây sự kiện lớn, cơ hồ đều bị hắn ghi chép lại, hắn biết Ninh Dịch, bởi vì, hắn cũng biết Từ Tàng. Ta rất hiếu kỳ, lúc trước có thể cùng sư huynh giao thủ, mà lại đạt được hắn công nhận nhân vật, vì sao lại từng bước một lưu lạc đến tận đây? Ninh Dịch hướng về sau ngồi đi, hắn chuyện đương nhiên ngồi ở Trác tiên sinh bên cạnh, duỗi ra một cái tay, rất là thân mật, khoác lên Trác tiên sinh đầu vai, hắn nhìn xem cái kia thấp bé nam nhân, chân thành nói, Nguyệt Ma Quân, Từ Tàng đề cập với ta từng tới ngươi. Chương 705, mượn lửa, Ninh Dịch không có nói sai, Từ Tàng hoàn toàn chính xác đề cập với hắn từng tới cái này nam nhân. Tại An Nhạc Thành ghế đu bên trong cái nào đó đêm dài, Từ Tàng chậm chạp mà bình tĩnh đọc lên mình nhớ kỹ danh tự những cái kia đối thủ. Tỉnh Nguyệt là một cái trong đó, tại Từ Tàng cũng không tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chỉ có là số không nhiều đối thủ có thể làm cho hắn nhớ kỹ danh tự, cái này kỳ thật đã đầy đủ đáng giá kiêu ngạo, bởi vì Từ Tàng chưa từng nhớ những phế vật kia danh tự. Giống như là Ứng Thiên phủ thư viện Thanh Sam thấp, hay là Thuận Nhận nổi danh, tại đại thế bên trong chịu đủ tôn sùng một chút thiên tài. Lấy Từ Tàng tính cách, xem thường liền là xem thường, hắn sẽ không lãng phí mình một tơ một hào thời gian cho những cái kia tầm thường. Nếu như Tỉnh Nguyệt không phải xuất thân Nam Cương, không có tiếng tăm gì, như vậy hắn hẳn là tại Liên Hoa các tinh thần bảng bên trên. Xếp tới trước 10 vị trí, cái bài danh này cực kỳ cao, đến từ rất nhiều Thánh Sơn Thư viện Thánh Tử liền không chỉ 10 vị. Tại tăng thêm, Thần Đạo Kiếm, gắt gao chiếm lấy trước 3 ghế, có thể vào niên đại đó tiến vào trước 10, đã là một vị tán tu có thể làm được cực hạn. Ta biết Từ Tàng, Tỉnh Nguyệt bình tĩnh nói. Ngươi cùng hắn hoàn toàn không giống, Ninh Dịch rất vui vẻ đạt được đánh giá như vậy, bởi vì cái này cùng nhau đi tới, quá nhiều người cho mình tán dương là có hy vọng trở thành xuống một cái Từ Tàng. Trên thực tế hắn cùng Từ Tàng Đường xác thực không giống. Chỉ bất quá Ninh Dịch rất nhanh liền nhíu mày, hắn nhìn về phía Trác tiên sinh, một cỗ ướt sũng mùi khai từ trên người của đối phương truyền đến. Ninh Dịch nhìn xem vị này năm hơn già nua lão nhân áo bào trắng. Lão nhân toàn thân trên dưới run rẩy lợi hại, đũng quần đã là một mảnh ướt át, hai cỗ run run như muốn té ngã, Trác tiên sinh nơi nào có thể không sợ? Hắn cái này tuổi tác người, đương nhiên nghe nói qua, Nguyệt Ma Quân, hung danh, mà Ninh Dịch cái tên này, sao Nguyệt Ma Quân còn muốn càng hung một chút, chuyên giết đông cảnh quỷ tu, dám từ Hàn Ước miệng bên trong giật đồ ăn, chuyên từ Hàn Ước miệng bên trong giật đồ ăn, tại Liên Hoa Đảo trường thịnh hội trước đó, Ninh Dịch còn cướp đi đông cảnh đầm lầy một trận đại tạo hóa, thậm chí lừa giết Lưu Ly Sơn một vị tinh quân, Tuyết Tai vẫn lạc, một lần đem Lưu Ly Sơn đánh rơi đáy cốc, Hàn Ước hận không thể ăn sống hắn thịt, mà ai có thể nghĩ đến, cái này họ Ninh người trẻ tuổi không chút nào sợ, tại đông cảnh bây giờ lửa giận phía dưới, còn tới vượt qua Đại Mạc. Ninh Dịch thanh âm nhẹ nhàng truyền đến lão nhân lỗ tai nói, ngươi vốn là nhất định phải chết, ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Trác tiên sinh giật mình, đầu vai truyền đến nhẹ nhàng đập thanh âm. Ninh Dịch chỉ khách sạn đầy đất thi hài, nói khẽ, tựa như là bọn hắn đồng dạng, đều đáng chết, nhưng là, nhiều một cái nhưng là. Trác tiên sinh hô hấp dồn dập, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Ninh tiên sinh, nếu có phân phó, tại hạ nhất định làm được. Trác tiên sinh cũng nhanh phải quỳ hạ, hắn nơi nào còn có mảy may mặt mũi có thể nói. Trước đó tiên phong đạo cốt, vạn người bao vây, giờ phút này càng là một chuyện cười. Tỉnh Ninh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy châm chọc mà buồn cười. Tại lão nhân ti nhan uốn gối về sau, Ninh Dịch thanh âm dừng lại một chút, mỉm cười nói, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý nói ra một chút bí mật, ta có thể cải biến một chút chủ ý. Chân tướng phơi bày, Trác tiên sinh thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Bí mật hai chữ này rất đáng được dư vị, mình vừa mới tại khách sạn Đại Đường thi triển thủ pháp là không gạt được Ninh Dịch loại này đại tu hành giả, mà lời nói của mình cũng hoàn toàn chính xác bại lộ đông cảnh một chút kế hoạch. Hắn vừa định mở miệng, Phó Tử Sơn người là ta giết, Ninh Dịch liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính, kia đồ vật có làm được cái gì? Trác tiên sinh sắc mặt biến đến một mảnh xám trắng, hắn nhìn xem Ninh Dịch, tất cả phải ẩn giấu ý niệm tại thời khắc này đều bị đánh trúng vỡ nát. Lão nhân ngồi tại chiếc ghế bên trên như ngồi bàn trông, tựa hồ kinh lịch to lớn tra tấn. Qua hồi lâu, hắn yếu ớt nói, Ninh tiên sinh, ta có thể đem ta biết liên quan tới Hàn Ước mưu đồ bí mật toàn bộ đỡ ra, nhưng chỉ có một điều thỉnh cầu. Ninh Dịch cười ư một tiếng, nhịn không được dưới đáy lòng mỉa mai, cái này họ Trác lão đầu ngược lại là vì cầu sinh, không gì làm không được, gan to bằng trời, không gì kiêng kỵ, bị mình nắm ở trong tay liền triệt để bán đứng đông cảnh, ngay cả Hàn Ước đại danh cũng dám gọi thẳng. Bất quá dạng này cỏ đầu tường đảo hướng mình cũng không có gì không tốt, dám nắm lỗ mũi mắng Hàn Ước, thật đúng là có thể lấy Ninh Dịch niềm vui. Việc này về sau đem ta đưa đến Trung Châu, ta muốn cùng đông cảnh triệt để thoát ly quan hệ. Ninh Dịch nhìn qua lão nhân, mỉm cười gật đầu. Trác tiên sinh do dự một chút, duỗi ra một cái tay, từ mi tâm của mình túm ra một đạo tinh hồng dây dài, tựa như là trước kia thi triển tòa kia hồn niệm trận pháp đồng dạng. Đạo này tinh hồng dây dài xuất hiện chớp mắt, hư không liền bốc cháy lên, đây là một cỗ kỳ dị lực lượng. Lưu Ly Sơn vị đại nhân kia xưng nó là địa ngục hỏa, lão nhân con ngươi tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới dần dần trở nên tinh hồng, thanh âm cũng biến thành khô nóng, cái này một sợi cực nhỏ ngọn lửa đều ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, tựa hồ thả hắn thiêu đốt có thể đem cả tòa khách sạn đều bốc cháy. Khó có thể tưởng tượng nếu là hỏa nguyên ở đây lại biến thành cái gì cảnh tượng. Như ngươi thấy, cái này sợi hỏa diễm lực lượng cực kỳ cường thịnh, liền ngay cả hư không đều có thể đốt cháy, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ liền là đã mất đi hỏa nguyên, cái khác hỏa chủng tồn tại không được bao lâu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cẩn thận chu đáo, hoàn toàn chính xác, cái này sợi được xưng địa ngục hỏa, đồ vật không phụ nổi danh, nếu bàn về đốt cháy kịch liệt trình độ, tựa hồ có thể cùng yêu vực, chu tước hư viêm so sánh, nhưng giữa hai bên có cực lớn khác nhau. Khác biệt về bản chất, liền là chu tước hư viêm là cực kỳ thuần túy hỏa diễm, mà cái này sợi tinh hồng chi hỏa thì giống như là xen lẫn rất nhiều tạp chất, cực kỳ không ổn định chất nổ, lúc nào cũng có thể nổ tung, dễ cháy dễ bạo tạc. Các ngươi muốn tìm hỏa chủng? Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, đông cảnh đại bộ phận đỉnh núi đều điểm đến một sợi ngọn lửa, thụ mệnh tìm kiếm hỏa chủng tin tức. Vị đại nhân kia đối với chuyện này thấy rất nặng, 7 ngày sau đó liền là hỏa chủng thu hồi thời điểm. Trác tiên sinh xoắn suýt về sau đàng hoàng nói, cái này sợi ngọn lửa là từ Linh Sơn nội bộ chảy ra, nếu như bị Linh Sơn phát hiện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ninh Dịch bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn qua lão nhân. Đông cảnh Linh Sơn Vu Lan Bồn Tiết sẽ ở nửa năm sau cử hành. Trác tiên sinh nói khẽ, Lưu Ly Sơn một vị đại nhân nào đó vốn là muốn tìm Linh Sơn mượn một điểm lửa, cái này sợi ngọn lửa mất tích, trực tiếp quan hệ đến Linh Sơn phản ứng, việc này thành bại, lão nhân yếu ớt thở dài, nói, Ninh tiên sinh, của ta vị hèn mọn, biết, cũng chỉ có những thứ này, Ninh Dịch mỉm cười gật đầu, nơi này, hắn đương nhiên sẽ không đều tin, trong đó thật giả, tự sẽ chậm rãi đi phân biệt, còn Linh Sơn, Vu Lan bồn tiết, Ninh Dịch là sớm có nghe thấy, mỗi năm một lần thịnh nhất ngày lễ lớn, hắn chuyến này muốn đi tìm Hư Vân Đại Sư, ngay tại Linh Sơn trong tông môn, ủng hộ các hạng sự vụ, đông cảnh, mượn lửa kế hoạch, điểm này hơn phân nửa là thật, đến lúc đó gặp mặt, nhất định phải đem cáo thanh, Ninh tiên sinh, không biết ta, lão nhân áo bào trắng có chút miệng đắng lưỡi khô, Ninh Dịch cười lắc đầu, nói, không vội, chờ một chút, Trác tiên sinh con ngươi có chút co vào, thần sắc vẫn là ra vẻ ngạc nhiên, nói, chờ cái gì, Ninh Dịch lạnh nhạt nói, đương nhiên chờ muốn mời vị kia, chỗ dựa, đến a. Chương 706, Ninh tiên sinh mới là thật kiếm tiên. Câu nói này, tiếng nói rơi xuống đất, Trác tiên sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng cơ hồ là cùng thời khắc đó, khách sạn bên ngoài, bão cát càn quét, thanh thế to lớn, Tỉnh Nguyệt ánh mắt yên tĩnh, đứng trên mặt đất, nâng lên một cái tay, 12 thanh phi đao trong nháy mắt lướt đi, bảo hộ ở con trai mình trước mặt, keng keng keng hạt cát gõ vào trên thân đao, vậy mà mang theo cực kỳ nồng đậm túc sát ý vị. Nếu không phải phi đao hộ thể, Tỉnh Ninh khuôn mặt chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hủy đi. Trong nháy mắt tiếp theo, cả gian khách sạn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mảnh gỗ vụn ném đi, vô số cát bụi như sóng chiều đồng dạng, đem mấy người bao phủ, không có gì ngoài Tỉnh Nguyệt, Tỉnh Ninh, Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Trác tiên sinh bên ngoài, cái khác toàn bộ sinh linh, tại hạt cát thôn phệ phía dưới, ngay cả một cái hô hấp đều không có trèo chống quá khứ. Trực tiếp hóa thành phá toái bạch cốt, cát vàng càn quét, cuồng phong gào thét, quỷ khích sói gào. Cuối cùng quy về bình tĩnh, một vị bàng bạc thân ảnh, tại bão cát trung tâm ngưng tụ, mơ hồ thành hình, đông cảnh năm tai 10 kiếp, Trần Kiếp, Bụi Ma Quân, Ninh Dịch tại Vọng Nguyệt Giếng, nghe vị kia Phó Tử Sơn nhị đương ra, hơi có chút khoe khoang ý vị đề cập tới vị này mệnh tinh đại tu hành giả danh hào. Giờ phút này hắn một cái tay đặt tại Trác tiên sinh đầu vai. Vị này sắc mặt ông lão đã là một mảnh trắng bệch. Đây chính là ngươi muốn chờ, cứu tinh, Ninh Dịch có chút tiếc rẻ mở miệng, cho ngươi thời cơ ngươi không còn dùng được a. Mượn phóng thích hỏa diễm thời cơ, truyền lại ra một sợi hồn niệm, đây là tình nguyện tại đông cảnh sống tạm cầu sinh, không muốn đi thiên đô hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi. Trên thực tế, hắn cũng căn bản cũng không có muốn thả đi Trác ý của tiên sinh. Vẻ mặt ông lão một mảnh thanh bạch, đến giờ phút này, ngữ khí của hắn lại còn cường ngạnh, Ninh Dịch, người đắc tội hàn ước tiên sinh, hiện tại lạc đường biết quay lại, nói không chừng còn có được cứu, bị Ninh Dịch nắm ở trong tay, lão nhân thân thể đều đang run rẩy, nhưng là nhiều năm nhận biết nói cho hắn biết. Nơi này là đông cảnh, Ninh Dịch tại đông cảnh thanh danh rất kém cỏi, cái thằng này là cái sát nhân cuồng ma, hắn căn bản cũng không tin tưởng, tiết lộ đông cảnh bí mật, mình còn có thể yên tâm không ngại trở lại thiên đô. Coi như Ninh Dịch chịu thả người, hắn cũng không có cách nào còn sống rời đi nơi này. Ninh Dịch cười ha hà, hắn nhìn xem lão nhân, tiếc nuối nói cách khác, ngươi vừa mới nói lời, hoàn toàn không thể tin, kia thật là khá là đáng tiếc đâu. Ninh Dịch ngón tay có chút phát lực, răng rác, một tiếng. Trác tiên sinh nguyên một khối bên phải đầu vai, trực tiếp bị kim cương thể phách bóp vỡ nát, hắn đau đến cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, sắc mặt được không có thể chảy ra nước đến, bên tai lại truyền đến hờ hững thanh âm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi rất nhanh sẽ cảm nhận được, sống không bằng chết, cảm giác, Trác tiên sinh quỳ rạp xuống đất, trước mắt hắn lướt qua một đạo hắc ảnh, Tỉnh Nguyệt bước nhanh đi tới Ninh Dịch trước người, 12 thanh phi đao, hóa thành một đạo hư ảnh, bỗng nhiên lướt đến, theo hắn giơ ngón tay lên động tác. Tại trước mặt hóa thành một mảnh lưỡi đao bình chướng, thấp bé nam nhân phía sau, Tỉnh Ninh ho khan ghé vào cát vàng bên trong, quanh mình là một vùng phế tích, bị cát vàng đổ nhào khách sạn, tường đổ, một nửa lộ tại cát bụi bên ngoài cái bàn, thiếu niên lang tìm một cái ghế dài, trùng điệp dựng thẳng tắm vào trong cát, hắn dựa vào ghế dài đứng người lên, xoa hai mắt, 12 thanh phi đao, trên không trung bay tán loạn, nhấc lên liên tiếp cát vàng rèm châu, nguyên lai là đông cảnh Lưu Ly Sơn Bụi Ma Quân đại giá quang lâm. Tỉnh Nguyệt đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nhìn xem kia đầy trời cát vàng, vừa mở miệng, một bên lấy thần niệm truyền âm, đông cảnh mới lập năm tai 10 kiếp, tu vi cảnh giới tương đương không tầm thường, cái này Trần Kiếp thực lực, tương đương với mệnh tinh nhị trọng thiên đại tu hành giả. Nguyệt Ma Quân chậm rãi truyền âm nói, ta mấy năm nay tu vi ngã xuống, nhưng ngăn lại hắn không thành vấn đề, các ngươi hai vị liền không cần mạo hiểm, đa tạ mấy ngày nay đối A Ninh trông nom. Sau ngày hôm nay, núi cao đường xa, Ninh Dịch không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng cười nói, chẳng lẽ Nguyệt tiên sinh còn chuẩn bị mặt khác tìm một chỗ khách sạn, mang theo Tỉnh Ninh chạy trốn về sau, để hắn là một cái khách sạn gã sai vặt sao? Tỉnh Nguyệt giật mình, hắn có chút quay đầu, nhìn xem lưng tựa cát vàng bên trong thiếu niên, hắn thấy được càng lớn thế giới, người khẳng định ngăn không được hắn. Ninh Dịch thản nhiên nói, huống hồ, ta rất muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi như thế, nản lòng thoái chí. Nguyệt Ma Quân trầm mặc xuống, Bùi Linh Tố buông xuống chén trà, nhìn qua Ninh Dịch, yếu ớt nói, ca, bão cát quá lớn, có chút mê mát. Ninh Dịch đối Tỉnh Nguyệt cười nói, chờ một lát, lại đi nhàn tự, phương xa cát bụi gào thét, vị kia Đông Cảnh mới thượng vị Bụi Ma Quân, tại, Trác tiên sinh, truyền lệnh phía dưới, từ đỉnh núi chạy đến, cơ hồ là một khắc chưa từng ngừng, đạo kia bàng bạc thân ảnh, chân đạp đầy trời cát vàng, cướp đến mặt đất thời điểm, nguyên một tòa khách sạn đều bị lật tung, đầy trời mảnh vụn, cọc gỗ trên không trung bay tán loạn, vô số long xà cuồng vũ, cũng đây là trong chớp nhoáng này, Ninh Dịch một cái tay bưng lên trên bàn chén trà, đối Nguyệt Ma Quân nói, chờ một lát, bốn chữ này, một cái tay khác rút kiếm ra khỏi vỏ, tế tuyết kiếm phong bắn ra thanh thúy nổ vang, liên miên như thác nước dòng nước, thần trì phá toái, không thể tùy tiện động thủ, đây là rời đi Bắc Cảnh Trường Thành trước đó, Trầm Uyên Quân đối Ninh Dịch trong âm thầm căn dặn, bổ ra Thiên Hải lâu về sau, Ninh Dịch giống như là đi tới một đầu chật hẹp trong ngõ cụt. Lúc trước từ tàng, bỏ qua tất cả, chỉ tu hành kiếm đạo, thế là kiếm tâm vô cùng thuần túy, hiện tại Ninh Dịch không còn có cái gì nữa, chỉ có một viên kiếm tâm, nhưng hắn đối mặt mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả thời điểm, vẫn không sợ hãi chút nào, rút kiếm, xuất kiếm, một đạo rộng lớn kiếm quang, như đại giang đại hà, quét ngang mà xuống, thần tính quang mang cơ hồ muốn đem cả mảnh trời màn đều chém vào phá toái. Cát vàng ngược lại quyển long rắn nổ tung, theo Bụi Ma Quân giáng lâm mà che đậy xuống tới nguyên một tòa hoàng sa thành hồ. Đều dưới một kiếm này rời ra sụp đổ, phía sau lưng tựa ở dài mảnh băng ghế phía trên Tỉnh Ninh. Trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Thiên hôn địa ám, một sợi kiếm quang, thu kiếm, Bụi Ma Quân thân thể, cỗ kia mệnh tinh hai trọng thiên cảnh giới quỷ tu thân thể. Trực tiếp bị chấp kiếm giả kiếm khí chém vào nổ bể ra đến. Liền hô một tiếng rú thảm đều không thể phát ra, tính cả thể nội huyết thủy, oán khí, đều bị hạo đãng thần tính tan rã, cát bụi bên trong một vòng mặt trời nổ tung. Bàng bạc nhiệt độ nóng bỏng tác động đến da, Tỉnh Ninh hai mắt chảy ra nóng hồi nước mắt, hắn phía sau lưng chống đỡ dựa vào dựng thẳng lên băng ghế. Hai chân cắm sâu vào đại mạc cát vàng bên trong, đổ ập xuống là vô số cát bụi, tính cả miệng bên trong đều tràn đầy đập mà đến hạt cát. Thiếu niên Phi Phi Phi tức giận mắng lau khóe môi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch ngồi ngay ngắn bóng lưng. Cái kia thanh, tế tuyết, xuất kiếm thu kiếm về sau liền bị đặt tại bên cạnh bàn. Ầm vang một tiếng, giữa thiên địa tất cả tiếng vang đều biến mất, cái gì là kiếm tiên? Ngự kiếm phi thiên, ba thước giết người, những năm gần đây thấy không ít, dùng kiếm khí phái, tiêu sái, nhiều vô số kể, những cái kia cũng không xứng gọi kiếm tiên, ngay cả kiếm tu đều không phải, nhưng hôm nay Tỉnh Ninh gặp được, Ninh tiên sinh mới là thật kiếm tiên. Chương 707, họa sổ ghi chép, kiếm khí trên không trung nổ tung, bay lả tả cát vàng, theo kia vòng mặt trời sụp đổ, trên không trung như mưa rào tầm tã, Ninh Dịch vẫn duy trì một cái tay nắm chén trà, một cái tay khác theo kiếm tư thái, chỉ bất quá kiếm khí bắn ra. Bàn gỗ phương viên 10 trượng, long trời lở đất đồng dạng, vô số kiếm khí đấu bắn mà ra, giống như là chống ra một tòa hoa cái, đem đỉnh đầu cát bụi toàn bộ chống ra. Tỉnh Ninh lưng tựa ghế dài, chậm rãi rơi xuống đến địa, hai tay của hắn đặt tại nóng hồi cát vàng trên mặt đất. Thần sắc tái nhợt, trong mắt tràn đầy đạo kia không trọn vẹn kiếm quang, vung đi không được. Nguyệt Ma Quân quay đầu nhìn về phía con của mình, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, rất nhiều năm trước, mình lần thứ nhất nhìn thấy Từ Tàng thời điểm, cũng kém không nhiều là như thế này. Từ Tàng kiếm, nếu là chưa từng thấy tận mắt, như vậy liền không cách nào tưởng tượng, trên đời này có như thế một môn khí thế hành động vĩ đại sát phạt quả đoán kiếm pháp. Từ Tàng là Triệu Nguy tiên sinh cùng Bùi Mân tướng quân dạy nên đệ tử. Thục Sơn cùng Phủ tướng quân hai mạch thuật pháp dung hội quán thông về sau, liền thành liền độc nhất vô nhị, kiếm đạo, Ninh Dịch trên thân, còn có năm đó Từ Tàng mở ra kiếm đạo con đường thời điểm lưu lại. Tinh túy, Tỉnh Nguyệt nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi áo bào đen. Ninh Dịch, danh tự đã vang vọng đại tùy bốn cảnh. Hắn đương nhiên biết, cái này được vinh dự kế lạc trường sinh về sau, đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Từ Tàng sư đệ, Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc, tại cái tuổi này, phá vỡ 10 cảnh bình cảnh, một kiếm liền chém giết Đông Cảnh Bụi Ma Quân, cho dù là năm đó Từ Tàng, giống như cũng không có đến độ cao này, năm đó thần đạo kiếm ba người sánh vai cùng, đều là bất thế gia thiên tài, vào lúc đó, ba người bọn họ là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tỉnh Nguyệt chỗ thời đại kia, là bách hoa thịnh phóng thịnh thế. Mà bây giờ, đại tùy tựa hồ nghênh đón một cái mới thịnh thế, Ninh Dịch so năm đó thần đạo kiếm ba người, còn cường đại hơn. Tỉnh Nguyệt nhìn về phía bạch y nữ tử kia, nếu như không có đoán sai, Ninh Dịch bên cạnh, liền là phủ tướng quân Bùi Mân tiên sinh nữ nhi, Tử Sơn tương lai sơn chủ, cũng là một vị phá vỡ 10 cảnh đến mệnh tinh nhân vật. Hắn nhẹ giọng cảm khái nói, hoa nở hoa tàn, thời đại mới tới. Ninh Dịch bình tĩnh nói, mãi mãi cũng là như thế này, ta cũng sẽ già đi, mà luôn có người mới, muốn đứng ra. Hắn nhìn về phía Tỉnh Ninh, thiếu niên lang thần sắc vẫn là một mảnh ngơ ngẩn, cả căn bản là nghe không hiểu Ninh Dịch ý trong lời nói. Đối với lão gia hỏa này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tỉnh Nguyệt nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất, hai chân run giống như là cái sàng đồng dạng Trác tiên sinh. Lấy tính cách của hắn, 12 thanh phi đao lướt qua, đầu này đông cảnh chó săn, trực tiếp liền chém ở đao hạc, hắn bình sinh chán ghét nhất, liền là giống Trác tiên sinh, hèn hạ như vậy chi đồ, không có hạn cuối, không có chuẩn tác. Ninh Dịch một kiếm chém giết bụi ma quân hình tượng, thực sự quá mức rung động, Trác tiên sinh đầu óc trống rỗng, đồng tử chỗ sâu vẫn là đạo kia chớp tắt kiếm quang. Giờ này khắc này, trong óc của hắn ngơ ngơ ngác ngác, muốn dập đầu cầu xin tha thứ, thân thể lại bởi vì sợ hãi không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách làm được. Hắn không nghĩ ra, Ninh Dịch, như thế nào cường đại đến tận đây? Đây chính là đông cảnh tai kiếp, siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả, một kiếm, cũng chỉ có một kiếm, trực tiếp diệt sát, quỷ yêu có một môn thuật pháp, tên là, siêu hồn, kỳ thật môn thuật pháp này tại các tòa thánh sơn đều có ghi chép. Chỉ bất quá thi triển thủ đoạn khác biệt, nguyên lý nói chung đồng dạng, thông qua cưỡng ép vơ vét thần hải, đạt được tin tức mình muốn. Ninh Dịch mỉm cười nói, liên quan tới, địa ngục hỏa, sự tình, ngươi cũng nghe đến. Ta đích xác giết Phó Tử Sơn người, nhưng trên thực tế kia sợi ngọn lửa cũng không trên tay ta. Đầu này lão cẩu nói lời, ta rất khó lại tin tưởng, cho nên, hắn chịu lấy một ít đau khổ. Trác tiên sinh nghe câu nói này, sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hắn thân thể chấn động, liều mạng muốn giãy giụa, lại phát hiện mình giống như là bị vây ở một mảnh phương viên không gian bên trong. Ngay cả động đậy mảy may đều không thể làm được. Tỉnh Nguyệt nghe vậy về sau, nhẹ gật đầu, hắn mặt không biểu tình nhìn qua lão nhân này. Đây là, Trác tiên sinh, nên được hạ tràng. Thi triển siêu hồn thuật pháp bình thường là song phương hồn niệm chênh lệch cực lớn, mà bị siêu hồn người kia cho dù bất tử cũng sẽ biến thành điên điên khùng khùng ngớ ngẩn, cùng chết không khác. Ở trước đó ta có một vấn đề. Ninh Dịch dựa bàn gỗ, hắn từ trong vạt áo lấy ra một bản họa sổ ghi chép, chiếc kia Vọng Nguyệt giếng bên trong đến cùng là cái gì? Một tuần trước, Ninh Dịch ngự kiếm rời đi Ngân Nguyệt khách sạn, ở trong sa mạc cùng nha đầu thẳng thắn gặp nhau, đem mình ẩn tàng sâu nhất bí mật cáo chi đối phương. Vào thời khắc ấy, đạo tâm bên trong một mực tổn hại cái kia lỗ hổng, cũng thuận lợi bù đắp. Chấp kiếm giả thân phận đối với Ninh Dịch mà nói, nhưng thật ra là một cái gánh nặng, như một ngày giấu giếm nha đầu, tâm cảnh của hắn liền một ngày không thể viên mãn. Sau bóng núi Thanh Sơn phủ đệ sư Tâm Vương lăng mộ, Bạch Lộc động thư viện kiếm khí cận, Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch từ Tây Lĩnh một đường đến Thiên Đô. Nàng vốn là một cái người cực kỳ thông minh, tại Thiên Thư bí mật để lộ về sau, Ninh Dịch trên thân từng để cho nàng hoang mang, không hiểu mê vụ, cũng tất cả đều tản ra, nàng một chút liền hiểu, vì cái gì ban sơ tại Từ Tàng tang lễ bên trên, mình cùng Ninh Dịch sẽ gặp phải bất tử bất diệt quái vật. Lại cẩn thận suy nghĩ, phủ tướng quân, Dận quân, sở dĩ bị vây ở Dương Bình động thiên, cũng rộng mở trong sáng, chấp kiếm giả đồ quyền toàn bộ triển khai về sau, cũng chỉ có thể nhìn rõ một góc quang cảnh, ta không biết, kia là sắp đến tương lai, vẫn là từng phá vỡ qua thế giới quá khứ. Ninh Dịch nói ra mình lo lắng. Màn trời phá toái, nước biển treo ngược, đây là một trận to lớn hạo kiếp, mà phát động đây hết thảy, liền là, cái bóng, cái này chính là mình ngay từ đầu, liền thấy cảnh tượng, còn có gốc kia to lớn, như bệnh trùng tơ đồng dạng sinh mệnh chi thụ, trong mộng cảnh vĩnh hằng quốc độ, nhìn không hề giống là đại tùy, hoặc là yêu tộc. Cái này hai tòa thiên hạ, chấp kiếm giả truyền thừa, chỉ có số rất ít người có thể kế thừa. Ninh Dịch nói khẽ, ta ở trong giấc mộng cảm giác qua cái khác chấp kiếm giả khí tức, trên người của bọn hắn tràn đầy lấy làm người hít thở không thông cô độc, tựa như là đã mất đi hết thảy. Vong quốc người, dù đãng tại tiệm thời đại mới, lại không cách nào tìm tới đồng bạn, theo thần hồn từng bước một thức tỉnh, truy tìm lấy cái bóng, cuối cùng đi hướng tử vong, trung yên, chấp kiếm giả, khả năng cùng cái bóng, đồng dạng, đến từ một thế giới khác, mà thế giới kia, tựa như là đồ quyển, bên trong bộ kia cảnh tượng, tao ngộ cái bóng hủy diệt, tám quyển thiên thư, trước mắt đã quy vị, có sơn chữ quyển, cách chữ quyển, sinh chữ quyền, diệt chữ quyền, còn có mệnh chữ quyền, sơn chữ quyền tại đông cảnh đầm lầy bị ta luyện hóa, sinh chữ quyền cũng bị ta sở được đến, mà cách chữ quyền cùng diệt chữ quyền tại yêu tộc bá đô thành hắc cận trên tay, trên người nàng tựa hồ còn có chấp kiếm giả một phần khác đồ quyền bí mật. Tại nàng xuất hiện trước đó, ta vốn cho rằng cái này hai tòa thiên hạ chỉ có một vị chấp kiếm giả. 3 năm trước đây Thiên Đô chính biến, Thái Tông vẫn lạc, rất lớn một bộ phận nhờ vào Từ Thanh khách mệnh chữ quyền mưu đồ, bây giờ cái này một quyển thiên thư tại Từ Thanh Diễm trên tay. Sau khi nói đến đây, Ninh Dịch khuôn mặt có chút tiều tụy, bản này chính là nàng ca ca lưu cho nàng di vật, một đoạn thời gian rất dài ta cũng sẽ không lại trở về Thiên Đô, dọc theo con đường này nhà đầu nhiều lần muốn nói lại thôi. Ninh Dịch còn sống tin tức truyền đến đại tùy thứ nhất thời khắc, Từ Thanh Diễm liền từ Thiên Đô phong trần mệt mỏi chạy tới Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên, cứu vớt kế hoạch là hai người cùng một chỗ chế định, thực hành. Cuối cùng bắc cảnh chiến tranh, thái tử dưới trướng đại tu hành giả, rất nhiều thánh sơn kiếm tu, đã tìm đến bắc cảnh trường thành, mới có sau cùng rút lui dòng lũ, cùng cuối cùng quyết đấu, mà thái tử sở dĩ sẽ thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì từ Thanh Diễm, tại 3 năm trước đây, vừa mới đặt chân Thiên Đô thời điểm, Bùi Linh Tố cũng không thích từ Thanh Diễm, nguyên nhân rất đơn giản, tại trước đây thật lâu, nàng cùng Ninh Dịch ở giữa tình cảm, liền không còn là thuần túy, huynh muội, hai người kinh lịch quá nhiều sinh tử về sau. Ngưng kết ra so đạo lữ còn kiên định hơn tình nghĩa. Nàng cũng không biết cái này tính là cái gì, nhưng là phần này tình cảm tại từng chút chuyển biến phương hướng. Theo tuổi tác, còn có hai người thân phận biến hóa, Ninh Dịch hoàn thành lời hứa của mình, mà mình cũng càng ngày càng rõ ràng, mình muốn là cái gì, tại hết thảy đều thẳng thắn về sau, Bùi Linh Tố cũng đem mình đáy lòng, bí mật, thẳng thắn nói ra, cái này kỳ thật, cũng không tính là bí mật gì. Ninh Dịch, ta tại Cựu Lăng ngủ mê thật lâu, không thể mở miệng nói chuyện, lại có thể nghe thấy. Cảm giác đạt được, nha đầu cười cười, ngươi theo giúp ta đi nhân sinh vài chục năm đường, hiện tại đi Linh Sơn, cũng là muốn tìm tới kéo dài thọ nguyên, Trường Sinh Pháp, Trầm Uyên, Thiên Thương, sư phụ, cũng đang giúp ngươi giấu giếm ta, nhưng là ta là biết đến, không có người so ta rõ ràng hơn thân thể của mình tình huống. Ta, khả năng sống không quá 3 năm, đang nói ra những lời này thời điểm, Ninh Dịch đáy lòng giống như là bị một cây gai nhọn, hung hăng chọc lấy một chút, nàng biết tất cả, trên đời này, chỉ có ngươi, sinh chữ quyền. Có thể giúp ta kéo dài tính mạng, nhà đầu tiếp tục mở miệng cười, nhẹ nhàng nói, từ cô nương nếu như biết nguyên do, nàng sẽ không trách tội của ngươi, nàng thật là một cái người rất tốt, thời gian 3 năm không lâu lắm, chờ rời đi, ngươi nhất định phải về Thiên Đô đi tìm nàng, thật tốt giải thích rõ ràng. Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, lảo đảo mấy bước, ngươi đang nói cái gì, rời đi, ngươi sẽ tiếp tục sống, ta sẽ để ngươi sống sót, thanh âm của hắn càng thêm khàn khàn, nhà đầu chỉ là lắc đầu, hai người ôm nhau, một cái người tu hành. Có thể sống trên 100 năm, giống Ninh Dịch, giống Từ Thanh Diễm, có thể sống đến 400 năm, thậm chí càng lâu, nhà đầu biết mình sống không được bao lâu, nàng cũng biết, Ninh Dịch đối trong lòng mình tràn đầy áy náy, nếu như mình có một ngày rời đi, như vậy hắn có lẽ sẽ một người cô độc đi xuống. Nàng nói khẽ, nhân sinh đường còn rất dài, người phải thật tốt đi xuống, câu nói này, giống như là tại nói với Ninh Dịch, cũng giống là tại tự nhủ. Chương 708, họa sổ ghi chép, làm sinh mệnh chỉ còn lại không nhiều 3 năm, người sẽ làm cái gì? Ninh Dịch nghĩ tới vấn đề này, vô số lần, hắn một lần lại một lần hỏi mình, hắn không muốn nha đầu lưu lại tiếc nuối, mà tại hết thảy cũng nói ra về sau, vấn đề này cũng không cần lại che giấu, nha đầu muốn làm sao sống, hắn liền bồi làm sao sống, ta không muốn gấp gáp như vậy đi Linh Sơn, sinh mệnh tốt đẹp như vậy ta muốn chậm rãi đi đi. Mặc kệ, Trường Sinh Pháp, có hữu dụng hay không, nó liền còn tại đó, tại mặt trăng lớn treo cao cồn cát bên trên, Bùi Linh Tố rất nghiêm túc nói với Ninh Dịch, chúng ta một đường đi từ từ đi Linh Sơn. Từ nhỏ đến lớn, tại phủ tướng quân, Tây Lĩnh, không có ra dáng sông sáo qua gian hồ, lần này thật tốt đi đi một chuyến, không muốn không vui, muốn vui vẻ, ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ, ngươi không vui, ta cũng không vui, nàng rất chân thành cực kỳ nghiêm túc mở miệng, Ninh Đại Hiệp, nghe thấy được không, hai người rời đi Ngân Nguyệt khách sạn một tuần, tỉnh Ninh trong miệng nói kia mấy nơi, Ninh Dịch cùng nha đầu đều đi một lần, nếu là dạo chơi bốn cảnh, như vậy thì không cần câu nệ như vậy, thiên địa tứ phương, không chỗ không thể đi đến, mà... Dạo chơi, ý nghĩa, cũng không chỉ là tản mạn hành tàu, Ninh Dịch kỳ thật rất hiếu kỳ một vấn đề, chiếc kia, Vọng Nguyệt giếng, đến cùng là như thế nào làm được, dẫn dắt mình hồn niệm, dẫn đạo mình nhìn thấy thần hải bên trong những hình ảnh kia. Phải biết, lực lượng thân hồn của hắn cường hãn, đương thời cùng thế hệ bên trong, Phượng Mao Lân Giác, cơ hồ quét ngang, chiếc kia khô cạn Vọng Nguyệt giếng, ngay cả mệnh tinh đại tu hành giả thần hải đều có thể ảnh hưởng. Tại hành tàu xung quanh đây địa phương thời điểm, Ninh Dịch góp nhặt nơi này mười mấy năm qua cố sự. Trên phố nghe đồn, còn có một số nhỏ vụn việc vặt, miệng giếng này bản không nổi danh, nhưng đến nhiều người, liền có tiếng, kỳ thật tại bước vào, Ngân Nguyệt khách sạn, thời điểm, Ninh Dịch liền đã bắt được dị thường, vị kia khách sạn ông chủ, đêm khuya không ngủ, đốt đèn tính sổ sách, nhưng trên thực tế bút mực khô cạn, hẳn là sớm có, phòng bị, kia 12 tòa vò rượu bên trong khí tức, đục ngầu khó mà có thể phá, lại mơ hồ mang theo lăng lệ, 12 thanh phi đao hình dáng, tại Ninh Dịch cảm giác phía dưới có thể bắt được một thứ đại khái. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy thú vị là vị này trưởng quỹ phong cách hành sự trong giang hồ rõ ràng nhất một cái đạo lý, người hiền bị bắt nạt càng là hiền lành càng thụ ủy khuất, tại Đông Cảnh sống được tối không lâu dài liền là đại thiện nhân, hoặc là ở trước mặt bị người đánh chết, hoặc là phía sau bị người đâm đau, hết lần này tới lần khác vị này trưởng quỹ sợ đến cực hạn lại yên tâm không ngại còn sống. Ninh Dịch quan sát tỉnh Ninh phụ thân một đoạn thời gian, phát hiện vị này trưởng quỹ nhìn như mơ hồ không tu hành khí tức, nhưng vũ nhục hắn người, lại vĩnh viễn sẽ không lên cao đến, khác người, tình trạng, hắn ăn thiệt thòi, sẽ thụ thương, nhưng chưa bao giờ có đến nhà khách, là đến muốn tính mạng hắn, điểm này 10 phần không hợp với lẽ thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng, nếu như lại hướng suy nghĩ sâu xa tượng một bước, không giữ quy tắc sửa lại, thần hồn chi thuật, khống tâm hồn người, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng một người. Từ đó để hết thảy hoãn lại ý nghĩ của mình đi phát triển. Vị này trưởng quỹ là một cái tu hành thần hồn thuật pháp cực mạnh người tu hành. Cho nên hắn có thể hèn mọn, lại, thong dong, sinh hoạt ở nơi này, ương hội cũng tốt, Phó Tử Sơn cũng tốt, không có người tìm đến hắn đại phiền toái. Bởi vì tại những người tu hành này trong ý thức, đối với Ngân Nguyệt khách sạn, lệ khí, đã bị Tỉnh Nguyệt xóa đi, bọn hắn tuyên tiết tâm tình của mình, sau đó hài lòng rời đi. Cái này nam nhân, đang yên lặng thừa nhận thống khổ, cùng mình vốn không nên nhận khuất nhục, hắn lựa chọn sinh tồn phương thức rất kỳ quái, để Ninh Dịch cảm thấy rất khó hiểu. Biết Ninh Dịch trong lúc vô tình nhìn thấy quyển kia họa sổ ghi chép, tình cờ một cơ hội, tại Lục Châu Thành chợ đêm hội nghị, một đống linh linh toái toái rách dưới sự vật bên trong, Ninh Dịch phát hiện bản này họa sổ ghi chép, liền ngay cả hội nghị bày hàng vỉa hè chủ nhân cũng không biết bản này họa sổ ghi chép từ đâu mà đến, cho nên chỉ tốn một điểm bạc vụn liền trực tiếp ra mua. Sở dĩ có thể bị phát hiện là bởi vì bản này họa sổ ghi chép mang theo cực kỳ mãnh liệt thần hồn khí tức, chỉ cần là tu hành thần hồn thuật pháp người tu hành liền có thể bắt được dị thường. Ninh Dịch lật ra họa sổ ghi chép, phát hiện bên trong khắc lục bức họa cũng không phức tạp, giải rác mấy bút, đại mạc cát vàng, một nam một nữ, ngay tại họa sổ ghi chép phía trên sôi nổi hiển hiện dựa theo lật giấy. Thời gian trình tự, móc nối thành tuyến, liên tiếp trang cảnh đang vẽ trong sổ liên miên hiển hiện. La sát chùa cổ, rách nát miếu thờ, rỉ sét Phật tượng, mặt trăng lớn thành nhỏ, còn có một ngụm khô cạn giếng cổ, một nam một nữ này nhân sinh, tại bản này họa sổ ghi chép lật giấy bên trong chậm rãi trôi qua. Chỉ tiếc, ở trong đó, lực lượng thần hồn, tựa hồ bị tuế nguyệt ăn mòn, đọc thời điểm sinh ra tuế nguyệt cảm giác tang thương, cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nếu như bản này họa sổ ghi chép, một mực dừng lại tại hồn niệm dung mãn trạng thái, lật ra người, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm trong thần hải đại nhập cảm bên trong, đặt mình vào chỗ địa cảm thụ họa trong sổ nội dung. Dạng này một loại thủ đoạn, tại Trung Châu các cảnh, chưa từng nghe nói, tựa hồ cùng vọng nguyệt giếng, cực kỳ tương tự, đông cảnh ngoại cảnh liên tiếp đông thổ. Phật môn người tu hành, thuật pháp cùng đại tùy khác biệt quá nhiều, đều nói đông thổ Phật môn người tu hành, coi trọng thể phách, từng cái đều là kim cương thể phách, kỳ thật không phải, muốn tu thành chính đạo, đến chứng quả vị, thần hồn quyết không thể suy nhược, La Hán cũng tốt, Bồ Tát cũng được, từng cái đều là đạo tâm kiên nghị vô cùng khổ đạo già. Thần hải chi kiên cố, gần như không thể dung chuyển, Ninh Dịch có thể cảm nhận được tranh này trong sổ, Phật đạo hương hỏa khí tức, mà để hắn kinh ngạc chính là vẽ tranh người thần hồn cảnh giới. Cùng miêu tả chuyện xưa hoàn chỉnh tính, bản này họa trong sổ chiếc kia giếng cổ, liền là vọng nguyệt giếng, toàn bộ cố sự sâu chuỗi bắt đầu, Ninh Dịch nghĩ muốn tìm đáp án, tựa hồ đã vô cùng sống động, còn lại lo lắng, đơn giản liền là tranh này trong sổ một nam một nữ thân phận. Đây chính là hắn trở lại, Ngân Nguyệt khách sạn, nguyên nhân, họa sổ ghi chép cực kỳ cũ kỹ, Ninh Dịch lấy ra về sau, nhẹ nhàng đem nó ném ra, Tỉnh Nguyệt duỗi ra một cái tay tiếp nhận, lộ ra có chút sắc kinh ngạc, hắn nheo cặp mắt lại, lật ra họa sổ ghi chép. Ánh mắt bên trong có chút hoảng hốt, lần thứ nhất gặp, Ninh Dịch cười nói, ta còn tưởng rằng đây là chính ngươi vẽ. Tỉnh Nguyệt trầm mặc lật hết họa sổ ghi chép, hắn lắc đầu, không phải ta vẽ ra, người này thần hồn tạo nghệ rất sâu, họa trong sổ có rất mạnh hồn niệm còn sót lại. Nói đến đây, Nguyệt Ma Quân lộ ra một loại rất vi diệu nụ cười. Ta biết đại khái, họa bức tranh này sổ ghi chép người là ai? Ninh Dịch ngồi nghiêm chỉnh, nếu như ngươi thật nghĩ biết, đây là một cái có chút dài dằng dặc cố sự. Tỉnh Nguyệt quay đầu, nhìn qua con của mình, đem quyển kia họa sổ ghi chép nhẹ nhàng văng ra ngoài. Trong bão cát, Tỉnh Ninh cố hết sức ngồi xổm thân thể, lục tìm lấy phá toái bài vị mảnh vỡ. Hắn tiếp nhận quyển kia họa sổ ghi chép, gió lớn gợi lên họa sổ ghi chép. Hắn khó khăn đè lại tranh ảnh. Tỉnh Nguyệt nhẹ nhàng nói, A Ninh, đây là mẫu thân ngươi cố sự. Chương 709, trăng trong nước, hoa trong gương, nhân đạo trường sinh, tính ra trên đời chưa từng có, ngọc tôn dài ngược lại, sớm là nhân gian thiếu, 400 năm đến, trải qua nhàn phiền buồn bực. Bây giờ lão, lại nhìn tuổi nhỏ, kính tiêu thủy nguyệt, luân hồi xếp ngược lại, tinh huy rủ xuống tại một gian cũ nát nhà tranh bên trong. Hất lên khinh bạc áo trắng thiếu niên lang, khép lại ố vàng trang sách, bình tĩnh nhìn xem trong gương kia trương phổ thông đến không thể phổ thông hơn khuôn mặt. Từ cái trán, đến lông mày, đến đồng tử, đến cái mũi, lại đến miệng, không có một chỗ, đơn độc sách ra, được cho đẹp mắt, thân hình của hắn cũng tương đương thấp bé. Tương phản, hắn cũng không tự ti, ngược lại cảm tạ thượng thiên cho bộ này dung mạo. Chính là bởi vì gương mặt này, hắn mới có thể bình an vô sự sinh hoạt tại Cự Linh Tông bên trong. mới có thể tại Nam Cương rất nhiều ma đầu phong vân tranh bá trong nước xoáy. Sống yên phận, là một cái tối không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Trông giữ trong tông môn một phương linh dược phố, mỗi ngày chỉ cần quản lý một chút đê giai phẩm bậc linh thảo. Liền có thể dẫn tới phụ cấp, không có người sẽ để ý dạng này một vai, cũng không có người sẽ tận lực khó xử như thế một cái nho nhỏ sâu kiến. Giống như vậy người, liền là tầm thường nhất, nơi hẻo lánh bên trong cái bóng, cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể buông ra tất cả lo lắng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào. Cái này sự tình, bên trong, Nam Cương rất nguy hiểm, nơi này cực kỳ an toàn, đêm dài đằng đẵng, đèn vàng sách cổ làm bạn, cái này đủ, Tỉnh Nguyệt khép sách lại trang, trong đầu vẫn là, Lung Thánh Quân, lưu lại những chữ kia câu, nhân đạo trường sinh, tính ra thế gian chưa từng có, cái này hỏi một chút, có chút cô đơn, Lung Thánh Quân, cũng không phải là một cái rất nổi danh người, Tỉnh Nguyệt bên cạnh gõ bên cạnh kích hỏi qua trong tông môn một chút quen biết người tu hành. Tính cách của hắn hết sức cẩn thận, vì đề phòng bị người phát hiện dị thường. Ngay cả hỏi thăm phương thức đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đại tùy trong lịch sử, có thể được xưng là Thánh Quân, bình thường đều là tại Nam Cương khai tông lập phái Ma Tông Cự Phách. Bởi vì, Thánh Quân, dạng này danh hào, thực sự có bội thiên lý, nếu như bị Đại tùy Thiên Đô Hoàng tộc người tu hành nghe được. Tại bốn cảnh bên trong, sợ rằng sẽ lọt vào lôi đình chi kiếp, chỉ có Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Tiêu Giao Vương Pháp bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được, lên, Thánh Quân. Cái danh hiệu này, nhất định là vị cực kỳ cường đại người tu hành. Tỉnh Nguyệt suy nghĩ mấy câu nói đó, đã suy nghĩ thật lâu, vị này, Lung Thánh Quân, tại suy tư đồ vật, trước mắt hắn còn không có cách nào lý giải, chỉ bất quá có thể đại khái xem hiểu một hai, cùng, trường sinh, có quan hệ, hắn bây giờ nghĩ chính là, như thế nào ăn no, không đói bụng bụng, kỳ thật Tỉnh Nguyệt muốn làm được điểm này, cũng không khó, chỉ ít lương tựa theo mình bây giờ trên tay cái này nửa bộ. Tiên Pháp, dù là rời đi Cự Linh Tông, cũng đầy đủ ăn no bụng. Bái nhập Cự Linh Tông 7 năm, hắn nhặt được, Lung Thánh Quân, bí điển, cũng đã có 7 năm, vị này tại Đại Tuy ngay cả một tia vết tích đều không hề lưu lại. Đại tu hành giả, tại Nam Cương lưu lại bộ này bí điển, vậy mà cùng ma đạo tu hành không quan hệ, xem bộ dáng là một bộ thuần túy thần niệm tu hành bí thuật. Không cần nhóm lửa tinh huy, liền có thể tu hành, chỉ bất quá tu hành thần niệm thời điểm, cần gánh chịu thống khổ to lớn, tu hành, vốn là một chuyện thống khổ, Linh Sơn cùng ma tông người tu hành, rèn luyện thể phách. Kỳ thật liền là đem tự thân cơ bắp xé rách, sau đó nương tựa theo sinh cơ lại xây lại, tại trong thống khổ một lần lại một lần trở nên cường đại. Người chính là như vậy một loại giống loài, bộ này bí điển tên là Đại Diễn, hết thảy có 10 tầng cảnh giới, Tỉnh Nguyệt bây giờ đã tu hành đến tầng thứ 9, cái này 10 tầng cảnh giới, chắc hẳn đối ứng liền là Cự Linh Tông bên trong 10 cảnh. Hắn biết rõ, tại 10 cảnh phía trên còn có tầng thứ cao hơn, nhưng là bộ này bí điển, cũng chỉ ghi chép đến nơi đây, một bộ không trọn vẹn. Nhưng đối Tỉnh Nguyệt tới nói hoàn toàn đầy đủ bí điển. Hắn tu hành Đại Diễn bí điển về sau, lợi dụng tự thân thần hồn, trộm học được Cự Linh Tông cơ sở tụ linh pháp môn, cũng mở ra tinh huy con đường tu hành, ai cũng không nghĩ tới, tại Nam Cương Cự Linh Tông, một tòa không đáng chú ý dược viên bên trong, vậy mà lại có một thiếu niên, giấu sâu như thế, mỗi ngày mặt cười nghênh nhân, khúm núm, Tỉnh Nguyệt đợi tại Cự Linh Tông dược viên bên trong, cơ hồ không ra khỏi cửa, nhưng kỳ thật hắn biết tất cả mọi chuyện, thần hồn bí điển mang tới to lớn tiện lợi. Liền là có thể nghe được thanh phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Trong tông môn đại nhân vật tuyệt sẽ không tới chỗ như thế. Lấy thuốc sự tình, cũng đều là từ bọn hắn thiếp thân đồng tử tới làm. Mà những này phụng dưỡng đồng tử, liền là Cự Linh Tông bên trong tin tức linh thông nhất thám tử. Tỉnh Nguyệt biết đạo tông môn bên trong, có nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài, sư huynh, đột phá thất cảnh, trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, cũng biết Cự Linh Tông vị đại trưởng lão kia, lại thu phục cỡ nào bảo bối. Đặt ở cái nào tòa trong điện luyện hóa chờ đợi lấy bảo vật quý vị một khắc này. Trong tông môn phe phái chi tranh, mấy vị thiên tài vì tài nguyên, bảo khí, nữ nhân, đánh túi bụi, hắn tựa như là một cái lật sách người, đợi tại Cự Linh Tông, bình tĩnh nhìn xem hết thảy phát sinh, đây hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, bởi vì liền phát sinh ở bên cạnh hắn, phe phái chi tranh cũng sẽ lan đến gần tòa này dược viên tồn vong. Biến động, đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái khách qua đường. Tại nhặt được Đại Diễn bí điển, một khắc kia trở đi, liền chú định Tỉnh Nguyệt vận mệnh, hắn sẽ ở Cự Linh Tông vượt qua nhân sinh hèn mọn nhất, cũng là tối bình ổn một khoảng thời gian, chờ bộ này bí điển tu hành đại thành, liền sẽ rời đi nơi này, cũng rời đi Nam Cương, 7 năm qua Tỉnh Nguyệt chưa từng tu hành ma đạo, hắn sẽ đem mình quá khứ xóa đi không còn một mảnh. Dạng này liền có thể rời đi Nam Cương về sau, có được một cái quang minh chính đại thân phận, đến lúc đó đi Trung Châu, đi Thiên Đô Hoàng Thành, tìm một chỗ an ổn mà thoải mái địa phương sinh hoạt. Rời đi Nam Cương thật rất khó, không tu hành ma đạo, cũng rất khó, hai điểm này, Tỉnh Nguyệt cảm thấy mình có thể làm được. Nằm tại trên giường, Tỉnh Nguyệt cảm thấy có chút mất ngủ, tối nay là hắn 18 tuổi sinh nhật ngày, Đi vào thế gian này 18 năm, nhìn như nhân sinh bình bình đạm đạm không có gì thay đổi. Nhưng trên thực tế dạng này bình thản, là một kiện cực tốt chuyện tốt, chí ít hắn đã rất thỏa mãn lập tức, mỗi lần nghe được dược viên bên ngoài những cái kia đồng tử. Cầm chua xót ngữ khí thảo luận tại Cự Linh Tông chịu đủ tôn sùng những cái kia chuẩn thánh tử nhóm. Lại nghĩ tới những thứ này, thiên kiêu, cảnh giới tu hành cũng bất quá là thất cảnh tám cảnh. Tỉnh nguyệt tâm tình liền sẽ rất tốt đẹp, dưới cái nhìn của mình, Cự Linh Tông thiên tài bất quá là gà đất chó sành đồng dạng. Còn không sánh bằng một cái nho nhỏ dược viên bên trong người hái thuốc. Trên sách nói, đây là Cẩm Y Dạ Hành, Cẩm Y Dạ Hành, hắn cực kỳ thích, Cự Linh Tông phe phái chi tranh, kỳ thật cũng là không phức tạp, đại trưởng lão Tô Dài triệt một mạch, quán triệt lấy lão tông chủ Cố Hầu tư tưởng, không nguyện ý phân tán đỉnh núi, muốn kiên trì đem tông môn đính tại Phù Du núi, Nam Cương rất nhiều ma đầu tranh bá, mạch này được xưng là phái bảo thủ, bọn hắn không muốn đi mạo hiểm, thiếu tông chủ, nhìn chung, mạch này thì là tại lão tông chủ bệnh nặng về sau, đưa ra phải tiếp nhận Phù Du núi ý tứ, bây giờ Nam Cương chính là đấu tranh kịch liệt nhất thời đại, vài chục tòa tông môn, thế lực cấp độ không đủ, phàm là có năng lực kiếm một chén canh, đều muốn đứng ở trên mặt bàn, bởi vì vị kia, Cam Lộ tiên sinh, từ Bắc Cảnh Trảm Long mà quay về, thu được Thiên Đô sắc phong, trở thành Nam Cương từ trước tới nay vị thứ nhất đứng tại quang minh phía dưới quỷ tu. Nam Cương vô số lớn nhỏ tông môn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn áp vào Đông Cảnh Lưu Ly Sơn, đi là vị kia quỷ tu đệ nhất nhân hiệu mệnh, thay Lưu Ly Sơn góp một viên gạch, bây giờ xem ra là một chuyện thật tốt, Đông Cảnh tai kiếp còn chưa quy vị, dưới trướng lực lượng vẫn cần bổ sung, muốn rời khỏi Nam Cương, như vậy tìm nơi nương tựa hàn ước, liền là biện pháp tốt nhất, đây chính là, nhìn chung, ý nghĩ, giữ lại Phù Du núi làm căn cơ, tách ra thế lực, đi cùng hàn ước tiên sinh hoàn thành đàm phán, thử tìm tới một tòa lớn nhất chỗ dựa, sau đó kết thúc Cự Linh Tông tại Nam Cương không cao không thấp lúng túng vị. Tô Dài triệt đương nhiên là kiên quyết phản đối, năm đó hàn ước rời đi Nam Cương thời điểm, ngậm lấy đầy bụng oán niệm, Nam Cương rất nhiều đỉnh núi đã từng cho vị này, Cam Lộ tiên sinh, không ít đau khổ, bây giờ nở mày nở mặt chứng đạo mà quay về, lưng tựa thế lớn nhị hoàng tử, nhưng sao có thể không nhớ nợ cũ. Hàn ước bên ngoài nói là, quá khứ ân oán xóa bỏ, nhưng gió xuân thổi trôi qua dã hỏa vẫn còn, Cự Linh Tông nếu quả như thật đi Đông Cảnh, kia mới là thật, hữu tử vô sinh, vị này Cam Lộ tiên sinh thủ đoạn nhìn không giống như là quỷ tu bên trong người. Ngược lại giống như là Linh Sơn Nhân từ Bồ Tát, điều này có thể tin. Cái này hai mạch, sở dĩ có thể, thế lực ngang nhau, tranh chấp, là bởi vì Cự Linh Tông tông chủ, Cố Hầu, lưu lại chỉ lệnh, lão tông chủ tu hành xảy ra sai sót, bây giờ thần hồn hỗn loạn, hồi lâu không có xuất quan, tại trước khi bế quan, đã từng lưu lại qua một đạo chỉ lệnh, trong tông sự vụ lớn nhỏ đều giao cho đại trưởng lão quản lý. Ở trong mắt Tỉnh Nguyệt nhìn đến, đây hết thảy hướng đi cũng không khó dự đoán, nếu như, Cố Hầu, một mực như thế ngủ, như vậy cả tòa tông môn quyền lực, sẽ có khuynh hướng nhìn chung một phương này. Vị này thiếu tông chủ làm người đầy đủ tàn nhẫn, mà Tô Dài triệt căn bản cũng không giống như là một vị người trong ma giáo. Bị Cố Hầu ủy thác về sau, ngược lại bó tay bó chân, sợ trên lưng trộm tông bêu danh, Nam Cương quỷ tu, mặt ngoài đem nghĩa khí treo ở ngoài miệng, thật giống Tô Dài triệt dạng này không tiếc mạng sống, trên cơ bản tìm không thấy cái thứ hai, nhưng, Tỉnh Nguyệt cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá tán dương. Dưới đáy lòng hắn chỉ cảm thấy cái thằng này xuẩn khó dàn nổi. Xuân quang sáng lạn, 18 tuổi sinh nhật một ngày này. Dược viên bên trong không có giống bình thường an tĩnh như vậy. Hôm nay không phải tiến thuốc thời gian, cho nên Tỉnh Nguyệt đơn giản xử lý dược điền, đứng tại gió xuân bên trong, giãn ra cái lưng mệt mỏi. Đang lúc hắn chuẩn bị mở cửa hóng hóng gió thời điểm, kẹt kẹt, một tiếng, đập vào mi mắt, là một trương trắng nõn đến, có thể bóp ra nước gương mặt xinh đẹp. Tỉnh Nguyệt giật mình, trước mặt hắn, đứng đấy một vị hất lên rộng lớn hắc bào nữ tử. Nữ tử cõng ở sau lưng một kiện to lớn, hẹp dài chi vật, miếng vải đen bao khỏa. Thu nạp về sau giống như là một quyển quyển trục, sấy lấy nước sơn đen, nàng mọc ra một trương thiên chân vô tà mặt em bé. Gương mặt hai bên còn giữ nhạt nhẽo hài nhi mập, nhưng cố ý sụ mặt, giống như là muốn đe dọa đến người mở cửa kia. Nhìn thấy Tỉnh Nguyệt về sau, nữ tử cũng có chút liền giật mình, ngay sau đó nàng liền nhăn đầu lông mày, ta là, tự giới thiệu, tại nữ tử mở miệng nói xong trước đó, Tỉnh Nguyệt liền mở miệng nói nàng chưa hoàn thành, Tô Thủy Kính, đại trưởng lão Tô Dài triệt nữ nhi, Tô Thủy Kính bốc lên phượng mi. Người trước kia gặp qua ta, Tỉnh Nguyệt còn không có từ một mình trạng thái bên trong hồi phục lại. Hắn nhìn xem nữ tử đẹp mắt khuôn mặt, khoảng cách gần như thế, hắn tựa hồ cũng có thể nghe được trái tim của mình nhảy lên thanh âm. Vô ý thức cười nói, gặp qua, tại tông môn đại điển bên trên, đương nhiên, ngươi chưa thấy qua ta, lại nói, coi như chưa thấy qua, cũng nghe qua tên của ngươi, nhìn qua chân dung của ngươi, thử hỏi Cự Linh Tông bên trong, còn có ai không biết Thủy Kính cô nương. Nói những lời này thời điểm, Tỉnh Nguyệt nụ cười càng ngày càng thịnh. Tìm đập thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng đây cũng không phải là tâm động, thanh âm, tương phản, Theo suy nghĩ thanh tỉnh, Tỉnh Nguyệt đáy lòng đã trầm xuống, chính mình vị trí mảnh này dược viên, trong bình thường lui tới, sẽ thông cửa, liền là một chút phụng kiếm đồng tử, phụng dưỡng đại nhân vật dược lô dược đồng, hoặc là tuổi trẻ thư đồng, nhiều nhất liền là tông môn ngoại môn con cháu, ra ngoài lăn lộn mà nghèo kinh, không đi được dược điện, chỉ có thể tới này chờ rách dưới dược viên bên trong hối đoái dược liệu. Chưa từng có nội môn đệ tử sẽ lại tới đây, lại càng không cần phải nói giống Tô Thủy Kính dạng này thiên chi kiều nữ. Nàng tới làm cái gì? Trong tông môn lưu ý đến mình, là bởi vì chính mình thần hồn thả ra thời cơ không đúng à? Không, không có khả năng, mình mỗi một lần phóng thích thần hồn, đều là cực kỳ ngắn ngủi, lóe lên liền biến mất, mà lại dẫm chuẩn thời cơ, nếu như bị phát hiện dị thường, mình đã sớm bại lộ. Tỉnh Nguyệt tâm tư nhất niệm bách chuyển, đối diện nữ tử mở miệng yếu ớt, nói, Tỉnh Nguyệt, nhập tông 7 năm, tại Bạch Thảo Phố, trông coi dược liệu 7 năm, năm nay sinh nhật 18, trông coi dược liệu 412 gốc. Tỉnh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, vâng, hắn cúi đầu xuống, vội vàng làm ra kinh sợ thần sắc, nói, ngài nhận ra ta, đương nhiên, đối với vấn đề này, Tô Thủy Kính căn bản cũng không có do dự, nàng nhíu mày, gọn gàng mà linh hoạt nói, không biết, nàng làm sao lại nhận biết cái này dược viên gã sai vặt, mà lại dáng dấp còn như thế, phổ thông, chỉ bất quá lần đầu tiên ấn tượng, nhưng không có rất kém cỏi, thiếu niên này cùng mình đẩy cửa ra nhìn thấy những người khác cũng không giống nhau, thay Cự Linh Tông trông giữ dược viên. Có phạm phải trọng tội lấy công chuộc tội ác nhân, cũng có được năm hơn gần trăm lão nhân, những người này trên thân đều nhiễm lấy mục nát rách nát mùi. Đây chính là Tô Thủy Kính tại sao muốn sụ mặt nguyên nhân. Nàng muốn cùng những người này mở ra giới hạn, mà trước mắt cái này gọi, Tỉnh Nguyệt, thiếu niên không giống, hắn ngũ quan mặc dù không dễ nhìn, nhưng trên thân lại mang theo một cỗ không linh khí chất. Tại Nam Cương bên trong sơn môn, vậy mà lại có như thế, sạch sẽ, người, một thân tắm đến trắng bệch áo vải, gọn gàng cách ăn mặc. Cho người lần đầu tiên ấn tượng liền là sạch sẽ, thuần túy sạch sẽ, bình thường nhất, tầm thường nhất người, nếu như đơn độc xách ra cẩn thận nhìn, cũng sẽ phát hiện không chỗ bình thường. Tô Thủy Kính đứng tại Bạch Thảo Phố trước cửa, cau mày nhìn kỹ Tỉnh Nguyệt, thiếu niên cúi đầu xuống, phòng ngừa ánh mắt giao tiếp đụng nhau, nội tâm vô số ý niệm chớp tắt, bên tai vang lên vị này đại trưởng lão độc nữ không dung kháng cự thanh âm. Ngẩng đầu, Tỉnh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương người vật vô hại cười ngây ngô nụ cười. Ta tại trong tông tên điển bên trong nhìn qua tên của ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm, mỗi tòa dược viên trông coi người, ta đều nhớ kỹ, hôm nay thay cha kiểm tra dược viên, mỗi người đều muốn cha, ngươi cũng chạy không thoát. Tô Thủy Kính thản nhiên nói, mặc dù ngươi nhìn bắt đầu không giống như là người xấu, nhưng cũng không cần trong lòng còn có may mắn, dược viên có dược liệu mất trộm rồi. Tỉnh Nguyệt vô ý thức liền mở miệng hỏi một câu, Tô Thủy Kính nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không nên hỏi không nên hỏi. Tỉnh Nguyệt vội vàng cúi đầu, nghiêng người nhường ra một lối đi. Tô Thủy Kính tiến vào Bạch Thảo Phố, nàng nhìn như vô tâm mà hỏi, tìm đạo cỏ ở đâu, nuôi nhiều ít gốc. Tỉnh Nguyệt cấp tốc nói, bên trái hàng 13, nuôi 19 gốc, trước đó vài ngày cho Thiên Thủy Phong thư đồng cầm đi 7 cây. Bây giờ còn thừa lại 12 gốc, Tô Thủy Kính một đường tiến lên, chắp hai tay sau lưng, bộ pháp chậm chạp, nàng lại hỏi, hợp nhất cỏ, phải 17, 4 cây, hợp nhất cỏ không người hỏi thăm, nuôi đã có một năm lâu. Nữ tử nheo cặp mắt lại, mảnh này dược viên nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, hết thảy 412 gốc dược thảo, nhiều thì gần ngàn gốc, ít thì mỗi 4 gốc, Nam Cương không có gì tốt, liền là kỳ tài dị bảo số chi không rõ, Cự Linh Tông bên trong giống như vậy dược viên, còn có mấy chục tòa, đây là cấp thấp nhất dưỡng dược vườn, cung cấp đều là đê giai dược liệu, luyện đan thời điểm cần có chủng loại lít nha lít nhít nhiều đến trên trăm loại. Lớn nhỏ dược điện còn có tầm 10 tòa, Tô Thủy Kính tại phụ thân chỉ đạo phía dưới, từ nhỏ đối những dược liệu này mưa dầm thấm đất. Nhớ kỹ trong lòng, nàng một đường tại dược viên bên trong hành tẩu, một đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.